Chương 324 đã định trước phản bội người, Ân Giao Ân Hồng ngây tại chỗ, hoàn toàn không biết Huyền Bắc lời nói này là có ý gì, chẳng lẽ hai người bọn họ nghèo túng vương tử còn có vinh hoa giàu sang một ngày. Huyền Bắc thuận tay nhất chỉ, chân quý gia thú liền trôi dạt đến hai huynh đệ trước mặt, đã sớm chuẩn bị xong văn chương cùng bọn họ viết. Đây là dự định để cho bọn họ làm thương trụ vương nhi tử, đem Tây Kỳ tất cả không chỉ là đẩy tới đạo đức điểm cao, còn muốn cho hắn danh chính ngôn thuận, khiến cho người trong thiên hạ minh bạch, cũng để cho Ân Thương những cái này ngoan cố triều thần tướng lĩnh minh bạch, Tây Kỳ đạt được thiên hạ là vạn dân hướng, cũng là Ân Thương hợp pháp người thừa kế Ân Giao Ân Hồng cộng đồng tán thành chắp tay tương lượng. Như vậy là có thể tránh cho Tây Kỳ kiến quốc phía sau ngoan cố thế lực trả đũa, vì bình định thiên hạ tăng nhanh tốc độ. Ân Giao Ân Hồng đều là biết chữ vương tử, từ nhỏ chịu giáo dục chính là đế vương quyền ưu, rất dễ dàng là có thể lý giải Huyền Bắc muốn bọn họ viết cái gì, chỉ là nghĩ một hồi mới rõ ràng mục đích ở đâu. Nhiều năm không tiếp xúc cao thâm như vậy mặt, bọn họ đều đã làm không được nhạy cảm. Đến khi bọn họ viết xuống trinh phạt chiếu thư, Huyền Bắc phất tay một cái, Dương Tiễn liền dẫn hắn hai ly khai. "Ân công, tại hạ có việc muốn nhờ." Ân Hồng đi tới nửa đường, cho Dương Tiễn quỳ xuống dập đầu, vẻ mặt chân thành rằng: "Dấp, Dương Tiễn tiện tâm, để hắn nói tiếp, bị hắn quỳ lại. Ta cùng với huynh trưởng vô luận như thế nào đều là đế tân nhi tử, phần này cha con tình rất bỏ không được, cũng xin ân công để cho ta cùng huynh trưởng đi triều ca bái một cái làm sau cùng xa nhau, các loại, chờ, xa nhau cha đẻ, từ nay về sau lại không hỏi triều chính." Ân Hồng mặc dù là đệ đệ, lại ngày thường một bộ thành khẩn thành thật rằng: "Dấp, không giống đại ca xấu hầu mở dạng, hai mắt hẹp dài, rất có âm mưu tính toán tiểu nhân chi tướng." Nhìn hắn nói thành khẩn, lại lệ nóng doanh trọng, Dương Tiễn không khỏi thở dài một hơi. Năm đó hắn không có cơ hội cùng phụ mẫu làm sao cùng táo biệt, có chỉ là tận mắt chứng kiến cha mẹ tử vong, đây là hắn cả đời đau nhức. Tục ngữ nói trăm thiện hiếu làm đầu. Xem ở Ân Hồng hiếu thuận, chỉ là vì ở triều ca quỳ lệ xa nhau, Dương Tiễn cũng không ngăn hắn, chỉ là phân phó như 7 ngày sau hai người còn không có từ triều ca trở lại hai người bọn họ tị thế mà ở thôn xóm, Dương Tiễn sẽ tự mình bắt bọn họ trở về. Ta ân công. Ân Giao Ân Hồng cảm động đến rơi nước mắt cuốn quýt dập đầu, đối với Dương Tiễn cảm kích giật vu ngôn biểu, điều này làm cho Dương Tiễn có chút không chịu nổi phần này nhiệt tình, vung tay lên, một hồi cuồng phong gào thét, tặng hai người bọn họ đoạn đường. Mang theo tịch mịch nhãn thần, Dương Tiễn nghĩ muốn cùng sư tôn tỉnh tội, trở về quân doanh. Sư tôn, đệ tử tự ý làm chủ thả Ân Giao Ân Hồng hai huynh đệ vào triều ca bái bị hết mở sư tôn trách phạt. Dương Tiễn là một dám làm dám chịu nam tử hán, cũng không có bất kỳ dấu giếm thông báo tiền căn hậu quả. Muốn cha mẹ ngươi. Huyền Bắc không có trách cứ hắn, có một số việc đã định trước sẽ phát sinh, chỉ bất quá quá trình sẽ có biến hóa mà thôi. Ân Giao Ân Hồng bản tính bất phôi, chính là thân phận lúng túng chút, đã định trước phản bội Tây Kỳ nhân không cần vô cùng quan tâm, huống chi Huyền Bắc còn khiến cho hai người thành sẽ không pháp thuật phạm nhân. Coi như thật đi triều ca, cũng bang không đến bất luận cái gì vội vàng, thưởng thụ cuối cùng hai thiên phú đắc thời gian a, ngược lại tay niết ra thú trinh phạt văn đã tới tay, phái người đưa cho võ vương cơ phát vừa vặn. Đệ tử Dương Tiễn một trận, không biết kể từ đâu, tâm tình phức tạp. Ngươi cũng biết phong đô đại đế. Huyền Bắc cười lắc đầu, đối với cha mẹ tiếc nuối là Dương Tiễn cả đời chấp niệm, nếu như trở thành hắn tâm ma, đối với tương lai tu hành bất lợi. Không ba. Hắn cái này làm sư phụ không ra tay thì không được. Đệ tử biết, đồn đại phong đô đại đế cùng ngài có quan hệ. Dương Tiễn thành thật trả lời, nhưng lại không có nắm chắc nói phía ngoài đồn đại chính là thật, dù sao không có nghe được Huyền Bắc chính mồm thừa nhận phong đô đại đế là của hắn một đạo phân thân. Địa phủ phong đô đại đế là vì sư một đạo nguyên thần, trưởng quản thiên hạ người đã chết kiếp trước kiếp, mặc dù là tiên gia bỏ mình, đến rồi địa phủ cũng phải nghe theo hắn hiệu lệnh, cũng không luận chết là ai, ngươi đi tìm hắn a. Không, không. Huyền Bắc rất là hào khí nguyên thần truyền thư, cho phong đô đại đế một đạo ý niệm, đem Dương Tiễn phụ mẫu giao cơ kiếp sau qua được như thế nào nói cho Dương Tiễn. Giải quyết xong hắn tiếng lối. Hạo Thiên Ngọc Đế là một lòng dạ ác độc nhân, đối với Dương Thiên Hữu là thật hạ tử thủ, thần hồn câu diệt, cái này phàm nhân liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều bị Hạo Thiên Ngọc Đế xóa đi. Cũng may đối với giao cơ hắn trung quy không có hạ thủ tới mức như thế, để lại giao cơ hồn phách, nhưng bỏ đi của nàng tiên cốt, làm nàng chọn đời trở thành phàm nhân, nhận hết nhân thế khổ sở. Sư tôn hữu ái, Dương Tiễn không cần báo đáp, đợi cho phạt trụ phía sau, cũng xin sư tôn chuẩn ta đi trước. Dương Tiễn trong mắt mơ hồ được lệ quang, Huyền Bắc đối với hắn tốt, một điểm một giọt đều ghi tạc tâm lý, không hổ là hắn cuộc đời này nhất ước mơ nhân tộc thủy tổ. Chính là chỗ này sao xoái. Huyền Bắc túi đầu nhìn trước mắt vài vóc trên viết tốt thảo phạt văn, cái này có thể cùng Ân Giao Ân Hồng bất đồng, là hắn tự mình viết cho đã cưới Mặc Kỳ Lân trở về Văn Thái Sư. Văn Thái Sư sau khi trở về tử thủ cuối cùng không ra, biết bản thân đánh không lại liền định vẫn kéo, như vậy mang xuống chiến sự không cách nào có mới tiến triển, Huyền Bắc liền dự định đem Văn Thái Sư bức ra cái. Chương 325 hành cấp nhị tướng. Tây Chu thừa lệnh vua trinh phạt Thương Thang Thái Sư, Tam Thanh Chi thượng thành môn dưới, Bích Du cung giáo đồ đa bảo đạo nhân. Chí thư với tỷ thủy quan chủ tướng dưới trướng, nếm nghe thấy thiên mệnh thay đổi luôn, chỉ có đức giả vĩnh viễn lấy được thiên quyến. Nay Thương Vương trụ dâm hú tàn sát bừa bãi, bạo điện dưới dân. Thiên sầu với bên trên, kêu ca ở dưới. Hải Vũ phân băng, chư hầu phản loạn, sinh dân đổ thán. Duy ta Chu Vương đặc biệt cung đi thiên chi phạt, chỗ dân tâm hiệu thuận, ngang ngược chém đầu, hết thể giai mộc quan, thanh long hai quan nghịch mệnh, câu đã chém tướng kiên kỳ, vạn dân quy thuận. Nay đại binh đến tận đây, đặc biệt lấy thước một chi thư mạn khiến cho nghe thấy biết, hoặc chiến, hoặc hàng, sớm ban thưởng rõ ràng quyết, vô được từ lầm. Không hết. Đây là Vương Văn Thái Sư trên vết thương sắt muối lẻ 37, không đem hắn bức ra mới có quỷ. Dương Tiễn chứng kiến này, chủ động xin đi giết giặc đi vào đưa cho Văn Thái Sư. Bắt được Huyền Bắc tự tay viết viết trinh phạt văn, Văn Thái Sư tức giận giận sôi lên, chửi ầm lên. Huyền Bắc tiểu tặc, ỷ vào bối phận cao hơn ta, dĩ nhiên nhiều lần vũ nhục với ta, ta cần phải giúp đỡ đại vương cho hắn biết ta nhiều năm như vậy vì Thương Thang thần tử cũng không là sai lầm. Xem tất, gần nguyên thư nhóm trở về, ngày sau hội chiến. Lần này quả nhiên làm cho hắn lương chiến. Tòa hạ, ngồi xuống, lập tức thì có tướng sĩ báo lại, nói là có một đống huynh đệ rất là có bản lĩnh, không bằng đưa bọn họ gọi đến ứng phó Tây Kỳ. Hành cấp nhị tướng. Cái danh này lão phu đã từng nghe thấy, nhưng hai người này chính là Độ Ách chân nhân đệ tử, Độ Ách chân nhân nhanh tới làm theo ý mình, thanh danh bất hảo, ai có thể mời tới đệ tử của hắn. Văn Thái sư một đôi mắt không có nửa điểm lão nhân đục ngầu lão thái, nhanh như tia chớp nhìn chằm chằm mỗi cái bộ hạ, tựa hồ muốn nhân khuôn mặt đều lộ mặt. Cái này nhìn một cái, các tướng lĩnh nhất thời lặng ngắt như tờ, liền đưa ra cái ý kiến này người đều không dám lên tiếng. Độ Ách chân nhân ở Hồng Hoang danh tiếng là thật kém. Kém đến nỗi có người nghe đồn đi tìm Độ Ách chân nhân, sợ rằng ngay cả mặt mũi cũng không thấy đến, sẽ chết ở tại hắn tu hành chân núi. Chuyên dùng ta thuật độc thuật Độ Ách chân nhân vô luận tới đây là ai, có bao nhiêu công đức phúc báo, đều là giết chết là được rồi, có thể để cho hắn túi đầu trong thiên hạ chỉ có thánh nhân. Đệ tử của hắn hành cấp nhị tướng ngược lại là chuyên tâm, ở Độ Ách chân nhân trước mặt đàng hoàng tu hành, ai cũng đem không được là một cái gì tính khí. Khương thượng, người theo ta cùng nhau đi vào tìm Độ Ách chân nhân, nhìn có thể hay không xin hắn giúp đỡ. Văn Thái sư lạnh rên một tiếng, đám người kia là cái gì tâm tính hắn biết rất rõ, vừa đến thời khắc mấu chốt chạy so với ai khác đều nhanh, ra chiến trường còn không có na cha một đứa con nít tác dụng đại. Thủ hạ không tướng có thể dùng, Văn Thái sư chỉ có thể tự thân xuất mã, duy nhất có thể giúp được gì không cũng chỉ có Khương thượng. Văn Thái sư, ta đã cho ta có thể tới tìm ta đồng môn hỗ trợ. Khương Tử Nha không chịu buông tha Ngọc Hư cung đồng môn các sư huynh, hắn còn tự cho là có thể có được trợ giúp của bọn hắn, nhưng là trải qua lần trước Huyền Bắc móc sạch, Ngọc Hư nhân nào dám tới cửa. Lúc này, liền Nguyên Thủy Tiên Tôn đều ở đây đông đỉnh cùng lão tử, Thông Thiên giáo chủ cùng nhau chơi cờ. Đại huynh, đã lâu không gặp, đột nhiên đến thăm cũng xin chớ trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động lấy lòng, hắn đem đạo tổ Hồng Quân đối với lời hắn nói nhét vào phạm vi suy tính, suy tư đối sách, người thông minh chắc là sẽ không đem người khác ý kiến nhìn như không thấy. Hiểu được phân biệt cùng với thích hợp nghe. Nhị đệ hôm nay tới đây chỉ sợ có chuyện quan trọng thương lượng, bản cờ này dự định dưới tới khi nào? Thái Thanh lão tử không ăn hắn một bộ này, có dám mau thả. Đại huynh không tính đối với Huyền Bắc tiến hành ước thúc quản giáo rồi sao? Hắn cuối cùng là đứa bé, không thể so Huyền Đô, ở ngươi tọa hạ, ngồi xuống, thủ giáo nhiều năm. Nguyên Thủy Thiên Tôn dừng lại động tác trong tay, quân cờ cũng theo đó bông, đây là đưa ra khiến cho Thái Thanh lão tử làm như người trung gian đi quản thúc Huyền Bắc, ngăn lại hắn ở Tây Kỳ trở thành quân sư một dạng chủ kiến, cho ân thương mang đến diện quốc thái hương. Không, các đệ tử sự tình để các đệ tử tự mình giải quyết, người ta quan tâm làm cái gì, bị sư tôn giáo huấn qua một lần còn chưa đủ sao? Thái Thanh lão tử có thể không phải rút lui, đơn giản trực tiếp đem đạo tổ Hồng Quân mang ra tới, hế được Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ miệng giật giật. Đại huynh thật không dự định quản Huyền Bắc? Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt biến đổi, trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Thầm nghĩ Huyền Bắc xảy ra chuyện thời điểm so với ai khác đều quan tâm, không có chuyện sẽ theo hắn cho phép cất cánh chính mình, không biết xấu hổ. Ta đã không ngừng nói qua một lần. Thái Thanh lão tử cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, đơn giản trực tiếp nói trước đây Huyền Bắc chuyện đặt thánh nhân trước mặt lúc cách làm, hắn đã sớm có đáp án, tội gì trở lại đi một lần. Ngọc Hư môn nhân sẽ không lại tham dự việc này, Huyền Bắc cũng không nên đuổi tận giết tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt lại Thái Thanh lão tử tay phải, hai tay nắm nhau quả thực một hồi lực lượng năm. Hai đỏ sức. Pháp lực lấy hai tay làm môi giới va chạm đả kích. Dưới hai tay cái bàn không ngừng run run, cuối cùng bịch một tiếng vỡ thành cạn, Thông Thiên giáo chủ im lặng nhìn đây hết thảy phát sinh, không nói lời nào, trung lập. Cuối cùng, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn buông tay, thực lực của hắn không thể so trước đây, đã không có thực lực và lão tử đối kháng, rằng co tiếp nữa, nhất định sẽ bị phát giác vấn đề chỗ ở. Đại huynh sẽ không chịu lui nhường một bước. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm lên, Thái Thanh lão tử hoàn toàn không để vào mắt, tính như sự nữ động nhược thỏ chạy. Thu tay trong nháy mắt cũng chặt đứt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tình nghĩa. Chương 326 Hoàng gia Tam huynh đệ. Thái Thanh lão tử đã sớm biết nguyên do trong đó vì sao, tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm được đạo tổ Hồng Quân trợ giúp, sau khi trở về mới có cử động này, mặc dù cũng chưa chịu thua, nhưng đã là cúi đầu. Hắn nhớ đúng lúc dừng tổn hại, không muốn lại để cho Ngọc Hư cung từng có tổn thất lớn. Các ngươi nếu như an phận thủ thường, như thế nào lại bị người phỉ nhổ đến tận đây? Thái Thanh lão tử một bước không cho, hắn đã hồi lâu chưa từng động thủ, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng đồng môn đối mặt, bất quá hắn cuối cùng là Tam Thanh đại huynh, tu vi luôn luôn cao thâm nhất. Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể thắng? Đại huynh, ngươi ta đến rồi trình độ như vậy rồi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ đau lòng nhức góc dáng dấp, rất là không cam lòng. Chỉ là hắn không cam lòng, Thái Thanh lão tử vô luận như thế nào cũng không tin tưởng là vì qua nhiều năm như vậy tình nghĩa đồng môn. Ngươi đi đi 20. Thái Thanh lão tử phất tay, không tính cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục dây dưa tiếp, chẳng lẽ thật vẫn đánh chết hắn sao? Nhiều năm như vậy bảo vệ đệ đệ chết ở trong tay mình, hắn làm sao nhị tâm? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nói chuyện, giấu ở trong tay áo ngón tay hơi rung động, cuối cùng vẫn không tiếp tục một lần xuất thủ, trở về Ngọc Hư Cung, cái gì cũng không còn thỏa đàm. Tây Côn Lôn Cựu Đỉnh Thiết Xoa Sơn Bát Bảo Vân Quang Động. Nghe đồn nơi này chính là Độ Ách chân nhân nơi sinh, từ nay về sau liền cuối cùng cả đời đều tại đây tu hành. Hành cấp nhị tướng lúc này lại là ở cửa làm đồng tử, lại là ở bên trong động phủ làm quét tước đốt bếp lò môn đồ, chờ đến Độ Ách chân nhân dạy học thời điểm lại muốn thu thập tốt rồi mâm chuẩn bị quạt hương bổ đoàn nghe giảng. Vội vàng túi bụi. Có người. Hắc Đem Trần Kỳ vẻ mặt không hiểu nhìn về phía huynh trưởng Hành Đem Trịnh Luân. Độ Ách chân nhân động phủ có bao nhiêu không được hoan nên, chúng tiên gia đều lòng biết rõ, ngày hôm nay đột nhiên có người đến thăm không khác nào kỳ tích xảy ra. Là người, không phải tiên gia, chỉ sợ Liên Sơn dưới độc trướng đều mặc không tới. Hành Đem Trịnh Luân sờ lỗ mũi một cái, khắp khuôn mặt là trào phúng, ngọn núi này có Độ Ách chân nhân tự mình bày độc khí bình trướng, đừng nói người bình thường, coi như là tu vi thành công tiên gia cũng đơn giản không qua được. Trịnh Luân, Trần Kỳ, xuống núi a, tất cả thị phi khúc trực giao cho hai người người chính mình nhận. Độ Ách chân nhân thanh âm từ động phủ ở chỗ sâu trong truyền ra, lộ ra có chút bất đắc dĩ cùng tán thành. Hắn đã thấy Hành Cấp nhị tướng cùng Văn Thái sư giữa nhân quả. Hắn là cái nhìn thấu qua nhân, nếu tương lai đã định, cũng sẽ không đi thay đổi. Hành cấp nhị tướng vẻ mặt một bức, bọn họ có thể không phải nhận thức cái gì văn thái sư, ở trên núi tu hành thật tốt, đột nhiên bị bảo hôm nay xuống núi đi thôi, đầy bụng nghi hoặc không thể nào nói lên. Sư tôn, nhưng là ta hai người đã làm sai điều gì chọc cho sư tôn không vui, đuổi ta hai người xuống núi, đệ tử nguyện tiếp thu bất luận cái gì trách phạt, mời sư tôn đừng có nói như thế nữa. Chính luôn là làm anh, cầm đầu dập đầu nhận sai. Dù sao cũng làm đồ đệ, đối mặt sư tôn mặc kệ có lỗi không sai, dập đầu chịu thua, nói không chừng là có thể xem ở thầy trò phân tình đã nói ra một như thế về sau. Cũng không phải là lỗi lầm của các ngươi, vi sư nói thị phi khúc chết từ các ngươi quyết định, xuống núi thôi, muốn làm cái gì đều không cần hỏi ta, cũng không nhất định mang ra danh hiệu của ta, nếu là ngươi hai người xảy ra chuyện cũng nhất định chính mình gánh chịu. Trong động phủ gầy ra một cỗ gió mạnh, đem hành cấp nhị tướng từ trên núi một đường quét đến chân núi, cưới mặc kỳ lân văn thái sư ngẩng đầu liền thấy từ trên trời giáng xuống hành cấp nhị tướng. Vững vững vàng vàng rơi xuống đất, vẻ mặt ngậm bực đối diện. Các hạ là? Khương Tử Nha ở phía sau tọa kỵ tứ bất tượng theo sát văn thái sư, tập trung nhìn vào, trong lực phong thần bảng cùng rung động theo, một đạo bạch quang chỉ có hắn có thể thấy, từ hành cấp nhị tướng trên người chiếu vào phong thần bảng. Tại hạ Trịnh Luân, đây là tiểu đệ Trần Kỳ. Trịnh Luân tiến lên một bước, nghiêng người đứng ở Trần Kỳ nửa trước thân vị che chở Trần Kỳ. A, cái kia nhị vị chính là độ ách chân nhân cao đồ hành cấp nhị tướng. Tại hạ Văn Trọng, Thương Thang Thái sư, cũng là lần này trinh phạt phản tặc Tây Kỳ đại nguyên soái, cũng xin nhị vị hưu trí chi sĩ theo ta cùng nhau chu diệt phản tặc. Văn Thái sư nhảy xuống mặc kỳ lân, vẻ mặt ôn hòa cùng hành cấp nhị tướng nói chuyện với nhau, thành tâm mời hai người cùng nhau vì ân thương cống hiến sức lực. Khương Tử Nha râu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành, nhìn qua cũng không có bất kỳ công kích tính, hành cấp nhị tướng còn tưởng rằng đây là hai cái lao nhân hiền lành. Thái sư nói thế tại hạ thực sự không biết là bực nào sâu 313 ý, cũng xin thay cái chỗ ngồi xuống nói chuyện, không biết ý như thế nào. Trịnh Luân cùng Trần Kỳ nhãn thần giao lưu về sau quyết định nghe bọn hắn nói một chút, nhưng không biết vĩnh viễn không thể dễ tin người khác lời nói của một bên. Nhiều ngày phía sau, hành cấp nhị tướng người khoác chiến bào, đứng ở trên chiến trường. Đa Bảo đạo nhân đi hỏi ai đây ứng chiến, bên cạnh đi qua Tam tử Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường. Trong miệng một lời ứng với viết, bất tài ba người nguyện đi. Hoàng Phi Hổ làm một cha già, lập tức quan tâm đứng lên, phân phó, cần phải tỉ mỉ. Ba người cùng lên tiếng trả lời viết, biết. Thật vất vả có thể chủ động xin đi giết giặc ứng đối địa phương tướng lĩnh, Tam huynh đệ có thể rất cao hứng, nếu không trong ngày thường có Na Cha cùng Dương Tiễn không nói hai lời xông lên chính là làm, cũng không có bọn họ Tam huynh đệ biểu hiện cơ hội. Huynh đệ ba người lên ngựa, trực tiếp ra chạy đi. Trần Kỳ hỏi viết, người tới người phương nào? Hoàng Thiên Lộc đáp viết, ta chính là khai quốc Vũ Thành Vương ba vị điện hạ, Hoàng Thiên Lộc, Thiên Tước, Thiên Tường là cũng. Chương 327 không muốn kinh sợ chính là làm. Thương Chu thời kỳ, chỉ có vương hầu cũng như thế, không có hoàng đế, vì vậy, vương hầu nhi tử đều gọi chi vì điện hạ. Trần Kỳ mừng thầm, vừa lúc cầm cái này nghiệp xúc sinh làm công lao, người nào từ trước đến nay đều là chịu chết. Ứng đối bên trên hoàng gia Tam huynh đệ, hắn cũng không sợ, thúc giục mở kim tình thú cũng không trả lời, dùng ra đãng ma đâm bay tới thẳng đến Thiên Lộc huynh đệ. Ba người ba cái thương cấp bách cái vội vàng nên bốn mã giao phòng, một hồi chém giết liền triển khai như vậy. Tứ tướng trước trận tức giận, điên mở thú mã tướng cầm trường thương hoảng hoảng tốc biến hồng nghe đãng ma đâm phát tới tuấn lợi. Trần Kỳ liều mạng quên sống chết là được đánh một trận định thua lọa, lĩnh Tam huynh đệ đầu làm công lao. Ba cái kia vì Tây Kỳ liên thủ doanh địa, đồng tâm hiệp lực, vô luận là sản sợ một cái hô hấp võ thuật thất thủ sẽ tại chỗ bỏ mạng, lưu lấy thanh danh truyền vào thế. Ba con ngựa bao lấy Trần Kỳ một kim tinh thú, đại chiến ở Long Đàm Hồ huyện. Hoàng Thiên Lộc huynh đệ ba người bao lấy Trần Kỳ, trận một thương ở giữa Trần Kỳ đùi phải. Trần Kỳ đem tọa kỵ nhảy ra vòng tròn bên ngoài. Hoàng Thiên Lộc sau đó chạy tới. Trần Kỳ tuy là trên đùi có thương tích, đạo thuật của hắn tự tại, hắn đem đãng ma đâm một lần hành động, chỉ thấy phi hổ bình chen chúc mà đến, đem bụng nội luyện thành hoàng khí phun ra, Hoàng Thiên Lộc lăn xuống yên, sớm bị phi hổ bình câu liêm dựng ở, bắt xuống đi. Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường hai huynh đệ suýt nữa cũng theo Hoàng Thiên Tước một đạo bị bắt, khó khăn lắm thoát khỏi nguy hiểm chạy về quân doanh. Hoàng Thiên Lộc từ đó bị bắt trở về mặc cho thương quân bài bố. Phụ vương, đại sự không ổn, huynh trưởng bị sinh cầm. Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường chạy về quân doanh, lập tức đi thấy phụ thân Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đang ở hậu quân nghỉ ngơi lấy sức. Hoàng Phi Hổ giận dữ, nực cười, huynh đệ các ngươi ba người là ta tự mình đốc thúc tập võ, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim, bây giờ mà ngay cả một cái Trần Kỳ cũng không thắng nổi, nếu như các ngươi huynh trưởng bỏ mình, nhìn ngươi hai người như thế nào tự xử. Hoàng Phi Hổ mắng lần từ nhóm, liền phái thám báo đi vào thương quân trận doanh điều tra. Không lâu sau, thám báo hồi báo, khởi bẩm Vũ Thành Vương, chưa từng nghe nói có phán quyết hiệu lệnh, có lẽ là bị sinh cầm. Hoàng Phi Hổ lúc này mới thả lỏng một hơi, nói cái kia Trần Kỳ trên đùi có thương tích, tự cho là đúng đan dược đắp trà. Chỉ thấy ngày kế, vết thương khỏi hẳn, muốn tới báo thủ, chính là không mang mũ giáp, trên đỉnh mang một kim cô, lại tựa như đầu đà dạng, quán giáp phi bảo, lên ngựa xách thương, tới chạy đến tuần doanh. Điểm danh muốn Hoàng Thiên Tường quyết chiến. Người báo tin báo vào doanh trung, Thiên Tường cháy hừng hực thắng bại muốn, nhưng hắn không nói hai lời đáp ứng, liền muốn xuất chiến. Hoàng Phi Hổ kinh nghiệm phong phú, không muốn Hoàng Thiên Tường quá xung động, làm gì được không ngăn cản được thiếu niên tâm tính. Hoàng Thiên Tường lên ngựa giơ thương, ra trại tới gặp Trần Kỳ, hô lớn, "Trần Kỳ, đưa ta huynh trưởng tới." Thúc giục mở mã, xua tay trúng đạn, đâm thẳng Trần Kỳ. Trần Kỳ giơ súng đi mặt trả. Thường xuyên qua lại, hai mã xoay quanh, song thương đều phát triển, đại chiến ở bên dưới thành. Hoàng Thiên Tường căn này thương như gió cuồng vũ đột nhiên, thế không thể ngăn chặn. Trần Kỳ chống đỡ không được, tiệm một thương, lật hồi mã hướng quan trước đi liền. Nhưng là Trần Kỳ thật là chống đỡ không được sao? Hoàng Thiên Tường không nghi ngờ gì, thấy vậy vui mừng quá đỗi, Trần thắng truy kích, sau đó chạy tới. Chỉ thấy Trần Kỳ bỗng nhiên quay đầu, trên đỉnh trưởng một đạo bạch quang, quang bên trong xa nhau, bên trong hiện ra to bằng cái bát một viên hồng châu, trên không trung quay tròn chỉ là chuyện. Hắn la lớn, Hoàng Thiên Tường, ngươi xem ta bảo này. Hoàng Thiên Tường không biết nguyên do, ngẩng đầu nhìn lúc, chưa phát giác ra thần hồn phiêu đãng, một hồi biện không biết nam bắc tây đông, mơ màng thảm thảm, bị bước xuống quân tốt bắt giữ xuống ngựa, thường buộc hai cánh tay. Cho đến tỉnh lúc, đã bị bắt được. Thì ra cái này pháp bảo có thể làm hắn thần trí không rõ. Đây là Trần Kỳ ngay từ đầu liền định xong như kế, chính là vì bắt giữ Hoàng Thiên Tường. Trần Kỳ mệnh lệnh Tả Hữu đem Hoàng Thiên Tường mang về, đến rồi phụ đệ tự mình thẩm vấn. Đám người đem Hoàng Thiên Tường đẩy tới trước mặt. Hoàng Thiên Tường khói sông tận sao trời, lớn tiếng hô to. Viết: Trần Kỳ, ngươi cái này nghịch tặc, cảm dĩ yêu thuật thành công, không phải đại trượng phu cũng. Ta chết không có gì đáng tiếc, làm báo quốc ân. Chờ đến ngày Na Cha xuất chiến, ngươi cái này thất phu có phấn xương bể nát thân họa. Bây giờ bị ngươi bắt, cho một thông khoái, ta định hóa thành nghiêm ngặt quỷ sát tặc. Trần Kỳ giận dữ viết: Ngươi cái này phản tặc, lại ác nhân cáo trạng trước. Ngươi nhanh như tên bắn, giản đánh, lưỡi lê đối với ta, ngươi đã cảm thấy thư thái. Hôm nay bị bắt, không cầu sinh đường, còn đối với ta ác ngôn tương hướng nhục nhã ta. Thiên Tường trợn mắt mắng to, nghịch tặc. Ta hận không thể thương xuyên ngươi phế phủ, giản đánh nát ngươi thiên linh, nhanh như tên bắn xuyên thấu qua ngươi bụng tim, phương cứ gọi ta báo quốc trung tâm. Nay bất hạnh bị bắt, chỉ cầu chết nhanh. Hà tất nhiều lời, Vương Triệu, còn nói cái gì trên chiến trường chuyện này? Trần Kỳ giận không kèm được, mệnh Tả Hữu, trước tiêu liều thủ cấp, tùy ý phong hóa bên ngoài thi, treo ở trên cổng thành. Không bao lâu, trạm canh gác mã báo vào tuần doanh, khởi bẩm Vũ Thành Vương, tứ công tử bị Khâu Dẫn Hoa, tiêu liều thủ cấp, đem thi hải treo ở trên cổng thành, phong hóa bên ngoài thi, mời quân lệnh định đoạt. Hoàng Phi Hổ nghe báo, quát to một tiếng, ngã nhào trên đất. Người tóc bạc tiễn người tóc đen thống khổ chẳng bao giờ từng trải, chưa từng nghĩ như vậy chửi tâm đói. Chúng tướng nhanh lên đỡ hắn dậy. Vũ Thành Vương lớn tiếng khóc viết: Ta tuy có bốn cái nhi tử, nhưng không có cái kia duyên phận đến khi tương lai Chu Vương thành đại nghiệp phân phong chư hầu thời điểm, mới đầu một tòa quan hải, trước hết chết lao tam. Chương 328 chương Na Cha muốn ra tay. Không làm sao được, lúc này Huyền Bắc đang ở Tỷ Thủy Quan, mang theo Dương Tiễn giết địch, Na Cha không ai quản được ở, không biết chạy đi đâu, đa bảo đạo nhân thấy vậy cũng là nhức đầu lắm. Xem Hoàng Phi Hổ khóc khó chịu, từ hắn tự mình viết một phong thơ đưa đến Tỷ Thủy Quan cầu viện, xem ra lần này tướng lĩnh rất khó đối phó, trong quân doanh còn lại tướng lĩnh không nhất định là đối thủ. Tỷ Thủy Quan. Huyền Bắc lúc này mới thu được đa bảo đạo nhân chuyển tới tu thư, nói là Thanh Long Quan bỗng nhiên xuất hiện ngon nhân, anh em nhà họ Hoàng đánh không lại, lão yêu còn chết, Hoàng Phi Hổ mỗi ngày ở đằng kia xuân đau thu buồn. Na Cha người nào vậy? Huyền Bắc theo tay vung lên, thư tín trong tay nhất thời bị một hồi hỏa thiêu không có, Dương Tiễn liền ngồi xếp bằng bên phải dưới, mỗi ngày đều đàng hoàng đi theo Huyền Bắc bên cạnh thân. Sư đệ xưa nay không phục người khác quản giáo, bây giờ sư tôn ở lại Tỷ Thủy Quan, từ sư thúc đa bảo đạo nhân mang binh đánh Thanh Long Quan, hắn nhất định là không vui đi ra ngoài, sư đệ cho hay thủy, ứng với ở tứ hải bên trong a. Dương Tiễn cho không mời ra khỏi một cái đại khái phạm vi, Na Cha tính cách gì, coi như là hắn không nói Huyền Bắc trong lòng cũng hiếm có, bất quá là hỏi một chút Dương Tiễn hiểu rõ Na Cha không phải. Dù sao Huyền Bắc không có cái kia lòng thanh thản đi đem các đệ tử yêu thích từng cái nhớ kỹ. Tứ Hải Long Vương nghe ta pháp chỉ, ta đệ tử Na Cha không biết ở nơi nào trêu chọc, nếu như thấy chi, mạng ta mau trở về. Tứ Hải Long Vương nghe ta pháp chỉ, ta đệ tử Na Cha không biết ở nơi nào trêu chọc, nếu như thấy chi, mạng ta mau trở về. Tứ Hải Long Vương tại phía xa riêng mình trong Long Cung, tuy nhiên cũng rõ ràng nghe được Huyền Bắc pháp chỉ, tại phía xa nhìn dặm bên ngoài, vẫn như cũ không dám thờ ơ, dồn dập dừng lại trong tay chuyện cung kính quỳ lạy. Thiếp Đông Đế pháp chỉ, muôn năm vạn vạn thuế. Tuy là Tứ Hải Long Vương, có thể cùng Huyền Bắc địa vị so với, cái kia kém không phải nhỏ tí tẹo. Nhanh, phân phó Hà Bình đem hết thể đi ra xem một chút, phàm là Tứ Hải Hải vực đều không thể bỏ qua, bằng không nếu như bị vị kia tiểu tổ tông hủy đi địa phương nào, ta nhưng liền có nỗi khổ không nói được. Các Long Vương phải gấp gáp không được, Na Cha tuy là quanh năm đi theo Huyền Bắc bên cạnh thân, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi, chung quanh đi thai họa người khác. Không lâu sau, Na Cha quả nhiên ở Đông Hải làm ở Mỹ, chỉ bất quá Huyền Bắc pháp chỉ đúng lúc tuyên bố, khiến cho Tứ Hải Long Vương nhận được tổn thất lớn hơn trước đưa hắn mời trở về Tỷ Thủy Quan. Na Cha chân đạp phong hỏa luân trở về Tỷ Thủy Quan, hoàn toàn quên mất hắn lúc này vốn nên ở Thanh Long Quan trợ giúp đa bảo đạo nhân đánh Thanh Long Quan chuyện nhi. Na Cha, ta nói rồi ngươi ở đây Thanh Long Quan giúp ngươi sư thúc mau sớm phá quan, ngươi lại không nghe lời. Quân doanh một hồi náo nhiệt, đã sớm cùng Na Cha hòa mình bọn lính lên một lượt đi ôm bả vai hỏi Na Cha chỗ đi chơi, có hay không cho bọn hắn mang cái gì đặc sản trở về. Huyền Bắc đứng chắp tay, đeo ở sau lưng, thần tình trang nghiêm nhìn hắn. Na Cha nhấc đầu, cùng các tướng sĩ không hề đùa giỡn, phi thường tự giác thu hồi trên người pháp bảo quỳ xuống. Sư tôn, sư thúc bọn họ cũng không có trò chuyện chết, ngoại trừ tiếp chiến chính là nên chiến. Ta đều nói ban đêm ta một người đi tập kích bất ngờ vạn vô nhất thất, hắn đều không chịu, cờ bờ ép bờ, người nhát gan. Na Cha chề môi nói khẽ cuối cùng là bằng lòng nói ra vì sao lại một cái người chạy ra ngoài nguyên do vì sao. Huyền Bắc lắc đầu, liên tục mệnh hắn không cho phép hồ đồ, đa bảo đạo nhân cũng là vì hắn tốt, tập kích bất ngờ một tòa không biết có người nào trông coi thành trì hiển nhiên không phải là một kế giỏi. Na Cha chỉ có thể bằng lòng, Huyền Bắc lời nói hắn vẫn biết nghe, cuối cùng là ngoan ngoãn đi Thanh Long Quan. Báo, quan đi trước Na Cha đã trở về. Đi đến Thanh Long Quan Na Cha vừa xong doanh địa, thì có cha xét quan hồi báo. Hoàng Phi Hổ mừng rỡ, vội vã tự mình đi nên Na Cha vào doanh. Lần này ta phụng mệnh chia binh hai đường đến tận đây, đa bảo đạo nhân cùng ta một đạo, ủy thác trọng trách, xưng tổng binh, không ngờ tướng địch hung ác độc địa, khiến ta tử vong binh bại. Đang ở hôm qua, liền đặng cựu công cũng bị tà thuật khống chế chết trận, ta thẹn với tôn sư a. Hoàng Phi Hổ rất là ấy nay cúi đầu, nói xong chia binh hai đường, đa bảo đạo nhân càng đối với hắn ủy thác trọng trách, nhậm chức hắn vì trong quân tổng binh, chưa từng nghĩ xuất chiến liền thương vong vô số. Cái này mặt mo thực sự là bị ném hết. Na Cha trở lại đến, Hoàng tiểu tướng quân đan tâm trung nghĩa, vị quốc vong thân, sử sách giản thiên, vĩnh viễn lưu truyền, cũng không coi phụ tướng quân nhiều năm giáo dưỡng, lại xem ta ngày mai thu cái kia quân địch tướng lĩnh, trấn quân ta uy. Ngay kế, Na Tra bên trên phong hỏa luân, nói hỏa tiêm thương, hướng bên dưới thành khiêu chiến. Tận mắt nhìn thấy trên cổng thành Hoàng Thiên Tường thi thể, giận dữ. Máng, Trần Kỳ mau mau nhận lấy cái chết, nhất định phải để cho ngươi chịu thập bội nhục nhã việc này mới có thể thôi, trên lầu báo sự tình quan. Mau gọi Trần Kỳ đi ra, tám cổ chịu chết. Báo sự tình quan thấy Na Tra khí thế hung hùng, vội vã báo vào soái phủ, dưới thành có đem xin đánh. Trần Kỳ nghe báo, tự cao kỹ năng hơn người, vẫn là đà đầu trang phục, xuất quan môn. Thấy một người đang phong hỏa luân mà đến, rất là kinh ngạc, hỏi, người tới chẳng lẽ là Na Tra sao? Lão thất phu, Hoàng Thiên Tường cùng ngươi bất quá là ai vì chủ nấy tướng lĩnh, ngươi lại nhìn đầu của hắn, còn phong hóa thi thể của hắn, ngươi làm nhục như vậy hắn, ta nay loa ở ngươi, định thoái hải ngươi thi, vì Thiên Tường tiết hận. Chương 329 thiếu niên anh hùng. Na Tra dứt lời, trong tay hỏa tiêm thương đong đưa, thẳng đến Trần Kỳ. Trần Kỳ lấy thương cấp bách cái trả lại. Hai mã tướng giao, song thương đều phát triển. Lui tới chiến hai ba chục hợp, Trần Kỳ đi liền. Na Tra đuổi kịp đi, Trần Kỳ như trước đem đầu bên trên bạch khí dâng lên, hiện viên kia Hồng Châu đi ra trên không trung xoay tròn, hắn đây là muốn cố kỹ trọng thi. Trần Kỳ đem Na Tra cho rằng phàm thai thân thể, không biết hắn là liên hoa hóa thân, đắc ý kêu to, "Na Tra, ngươi xem đây là thập sao pháp bảo." Na Tra ngẩng đầu nhìn thấy, vô tình cười nhạo, "Vô tri thất phu, nay bất quá là một Hồng Châu nhi, ngươi tên là cái này pháp bảo có thể làm sao mê hoặc ta?" Trần Kỳ quá sợ hãi, thầm nghĩ, ta tu hành nhiều năm đắc đạo tu thành này châu, chốc đem bắt quân, chưa bao giờ không linh nghiệm thời điểm, hôm nay Na Tra đang ở Hồng Châu tử dưới, tận mắt nhìn thấy, dĩ nhiên không có có thần hồn đều là mê. Trong lòng rất là lo lắng, mất đúng mực, chỉ phải lật hồi mã tới lại chiến, bị ép lại cương. Hắn võ nghệ chỗ so sánh được Na Tra, bị Na Tra dùng càn khôn quyển đánh tới, ở giữa Trần Kỳ hôm vai, đánh đứt gân gãy xương, phục yên mà chạy, bại trở về con đi. Na Tra đắc thắng hồi doanh, tới gặp Hoàng Phi Hổ, Hoàng Phi Hổ cảm động đến rơi nước mắt, trận chiến này phòng chu quân quân uy, có thể thay Hoàng Thiên Tường báo thủ, một công nhiều việc. Không lâu sau, phụ trách áp giải Lương Thảo thổ hành tôn cùng Đặng Tiền Ngọc hai vợ chồng đến rồi Thanh Long Quan, hai nàng vốn nên tiễn Lương Thảo về phía sau Phương Tỷ Thủy Quan, làm gì được trên đường nhận được Huyền Bắc điều lệnh, đi vòng đi trước Thanh Long Quan. Đặng Tiền Ngọc thì là lòng nóng như lửa đốt, Đặng Cửu Công là nàng cha đẻ, ở Na Tra trợ giúp đến trước bị Trần Kỳ giết chết, đau lòng nhất có hơn, vốn muốn vi phạm quân lệnh tự ý hướng Thanh Long Quan báo thù giết cha. Cũng may Huyền Bắc điều lệnh hạ đạt đúng lúc, bằng không đợi Đặng Tiền Ngọc đến rồi Thanh Long Quan phải ấn xử theo quân pháp, đến lúc đó sợ rằng liền báo thù đều không làm được. Thủ hành tôn, Đặng Tiền Ngọc, hai người các ngươi không phải phụ trách ba quân lương cỏ sao? Làm sao đột nhiên đến rồi Thanh Long Quan? Hoàng Phi Hổ biết thủ hành tôn công lao cùng lợi hại, hơn nữa Đặng Tiền Ngọc cha đẻ Đặng Cửu Công là ở dưới trướng hắn chết trận, hắn hổ thẹn trong lòng, lúc này mới tự mình đi ra đón chào. Đây là Huyền Bắc tiên gia lệnh bài, mệnh bọn ta đi đầu đến Thanh Long Quan trợ Hoàng tổng binh giúp một tay. Thủ hành tôn thoải mái ái thê, thật vất vả mới an ủi tâm tình của nàng, để cho nàng tỉnh táo lại, thật sợ Hoàng Phi Hổ nói gì đó không ổn lại chọc cho Đặng Tiền Ngọc khóc lên, hắn cái này làm chồng quá khó khăn. Phía hoàng tấm bảng gỗ là trong quân vì Huyền Bắc đơn độc làm lệnh bài, chỉ này một tấm, Huyền Bắc cho tới bây giờ đều là khiến cho đa bảo đạo nhân thuật lại, cực nhỏ có nhu cầu bản thân của hắn luật lệ thời điểm. Trong quân nếu không có người đề nghị để ngừa một phần vạn, cái này tấm bảng gỗ đều không người làm, dù sao Tây Kỳ quân ngoại trừ tiên phong đại tướng các loại, chờ, chủ tướng đều là phàm nhân, vì tùy cơ ứng biến, mới làm lệnh bài này cần dùng gấp. Hoàng tổng binh, Đặng Tiền Ngọc hôm nay xin đánh, không phải Thanh Long Quan Trần Kỳ chết không toàn thây, chính là ta gãy kích xa trường. Đặng Tiền Ngọc phẫn hận không ngớt, đầu đội vải trắng cái, người xuyên đồ tang, áo khoác khôi giáp, không kịp chờ đợi muốn báo thủ. Đặng tiểu tướng quân đừng có hành động theo cảm tình, cái kia Trần Kỳ rất có bản lĩnh, nếu không phải tiên phong Na Tra xuất thủ, chỉ sợ quân ta lại phải có tổn thất lớn, lần này sai lầm đều là ở thân ta, phá quan phía sau ta tự mình đánh quan tiễn Đặng Cửu Công. Hoàng Phi Hổ ôm quyền, không có bưng hắn vương hầu cái giá, rất là nghiêm chỉnh cho Đặng Tiền Ngọc tạ lỗi. Đặng Tiền Ngọc lúc này mới nhịn xuống cơn tức, chờ đấy nghe quân lệnh. Ngay kế, Na Tra ngại buồn chán, ở hậu doanh nghỉ ngơi, các loại, chờ, Huyền Bắc đến rồi mới xuất trận. Thấy vậy, Đặng Tiền Ngọc cùng thổ hành tôn hai vợ chồng xin đánh. Trần Kỳ ngồi kim tình thú, nói đã ma đâm, cút đến trước trận. Không. Thổ hành tôn hai vợ chồng thấy cựu nhân đặc biệt đỏ mắt, mắng to Trần Kỳ, thất phu dùng tà đạo tà thuật, giết ta nhạc phụ, bất cộng đại thiên. Hôm nay chuyên tới để bắt ngươi báo thù. Trần Kỳ cười to, tin rằng ngươi người bậc này, đúng như mục nát vật, làm được ra chuyện gì tới? Giết ngươi chỉ giơ tay ta. Thôi động tọa kỵ, sách đâm đánh liền. Thủ hành tôn trong tay côn cấp bách cái vội vàng nên. Đâm côn đều phát triển, chưa kịp một số hợp, Trần Kỳ thấy thủ hành tôn vãng lai khéo léo tiện nghi, cấp thiết không thể thủ thắng, Trần Kỳ vội vàng đem đâm ngăn, phi hổ binh đủ chạy đến đây, Trần Kỳ hướng về phía thủ hành tôn đem há miệng một cái, phun ra một đạo hoàng khí. Nghe đồn hành cấp nhị tướng trong hắc đem Trần Kỳ có thể cửa hắc hoàng khí bắt đem, phối hợp huynh trưởng Trịnh Luân cửa hắc bạch khí chế địch là có thể đem địch nhân chí chi với tử địa. Thủ hành tôn bị hoàng khí phun trúng, đứng không vững, té lộn mèo một cái ngã nhào trên đất. Bên cạnh đi theo phi hổ binh tiến lên đem thủ hành tôn loa đi. Trần Kỳ không để phòng Đặng Tiền Ngọc tại đối diện, thấy loa hắn trợ phù, phát sinh một khối ngũ quang thạch tới, ở giữa Trần Kỳ ngoài miệng, đánh môi chán răng rơi, ôi một tiếng, che mặt mà đi. Thiên Ngọc lại phát một thạch, kẹp hậu tâm một cái, đem hậu tâm kính đánh nát bấy. Trần Kỳ chỉ phải phục yên mà chạy. Chỉ thấy thủ hành tôn mở mắt ra tỉnh lại, cả người lên sợi dây, cười viết, ngược lại có thú. Đây là đầu trở về bị người dùng sợi dây trói chặt. Trần Kỳ bị Đặng Tiền Ngọc đả thương, không có ứng đối phương pháp, chỉ phải chạy về quân nội, tạm thời tránh mũi nhọn. Trịnh Luân thấy Trần Kỳ mũi xanh miệng chán, bào mang đều là thả lỏng, vội hỏi bên ngoài cố. Trần Kỳ trở về, chỉ vì noa một. Không. Kham thất phu, Chu Nho dáng dấp xấu xí bất ham, bản lơ đệm, chưa từng nghĩ có một tiện nhân dùng ngũ quang thạch đả thương mặt, đuổi tới cùng không nỡ, phục một thạch lại đả thương lưng, thật là suýt nữa bỏ mạng a. 2. Chương 330 khẩu khí này có thể thối chết người. Trịnh Luân nghe nói, vội vàng lệnh, khiến Tả Hữu đem bắt được Tuần đem loa tới. Tả Hữu theo đem Thổ Hành Tôn đẩy tới trước bậc, thấy Thổ Hành Tôn thân bất mãn 3-4 thước, liền hỏi Trần Kỳ. Cười nói, vật như vậy, loa hắn có ích lợi gì? Thổ Hành Tôn Chu Nho dáng dấp, cho dù ai tới đều muốn khinh thị hắn. Sau đó mệnh Tả Hữu đẩy ra ngoài chém. Thổ Hành Tôn nghe chém lệnh, khiến cũng không chút hoang mang, tới đến chém đầu đài. Tả Hữu phương muốn động tay, chỉ thấy Thổ Hành Tôn đem thân thể lắc một cái, hiểu vô tung tích, đi đạo thuật nguyên vô tích. Cái này thổ độn thuật không lấy thần thông chỉ thành thép ứng đối, là không có có phương pháp phá giải. Tả Hữu hoảng sợ một ngũ linh, bọn họ phụ mệnh chạm sát, cái này thấy Thổ Hành Tôn không thấy, chỉ cả kinh mục trường cầu nốc, cuốn quýt báo cùng Trịnh Luân, tâm thần bất định bất an. Trịnh Luân nghe báo, kinh thanh hô to, Tuần Doanh Trung có này dị nhân, cho nên lũ phạt Tây Kỳ Câu đều là thất lợi. Người đến, mau đi xem một chút Hoàng Thiên Tường thi thể, có thể cũng bị người này trộm đi, cũng chưa biết chừng. Đợi cho Tả Hữu hồi bẩm thi thể đã tìm không thấy, lại truyền lệnh, sớm muộn mỗi bên phải phòng bị quan hải. Tăng mạnh tuần phòng, dùng cái này kỳ vọng có thể phòng bị một phần vạn, hành cấp nhị tướng xuống núi lúc trưởng rất ngắn, còn không biết ứng đối như thế nào Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn trở về Tuần Doanh, tìm Hoàng Phi Hổ, cùng hắn cùng nhau thương lượng làm sao lấy quan. Quân báo suốt đêm đưa về Huyền Bắc chỗ ở Tỷ Thủy Quan. A, hành cấp nhị tướng dĩ nhiên đều là ân thương đại tướng. Huyền Bắc nhíu mày, trong trí nhớ của hắn hành đem Trịnh Luân ở Tuần Doanh là, vẫn cùng hắc đem Trần Kỳ đánh với, lưỡng bại câu thương, cuối cùng có thể thắng được Thanh Long Quan tất cả đều là dựa vào Na Cha. Sư tôn đây là ý gì? Hành cấp nhị tướng nghe nói là Độ Ách chân nhân tọa hạ đệ tử, chưa từng xuống núi biết thế sự, cũng không biết gặp cái gì nói, dĩ nhiên có quy thuận Văn Thái sư. Dương Tiễn không minh bạch Huyền Bắc vì sao nói như vậy, đưa hắn biết báo cho biết. Huyền Bắc gật đầu, xem ra là xuống núi thời điểm gặp Văn Thái sư xảy ra biến cố gì. Ban đêm, Na Cha đề nghị khiến cho Thổ Hành Tôn lấy chui xuống đất thần thông lại đi Thanh Long Quan quan nội tìm tòi kết quả, đem bên trong bị bắt nhân toàn bộ thả, bao quát địa lao các loại, chờ giam giữ chi địa, để cho nội loạn bắt đầu. Canh hai lúc, Na Cha đang phong hỏa luân, bay vào quan tới, làm ở trên cổng thành tế tiết kim chuyên, gác môn quân binh đánh tan, đụng nữa mở bờ khóa, phá đại môn. Tuần binh đâu một tiếng kêu, sát tiến trong thành tới, kim cổ đại tác phẩm, long trời lở đất, trong thành đại loạn, bách tính chỉ có thể tự mình bảo sinh, bên trong thành ngư long hỗn tạp, dây lát loạn thành một bầy. Thanh Long Quan phó tướng Khâu dẫn nay muộn đang làm nhiệm vụ, còn chưa từng ngủ, nghe phía bên ngoài kêu tiếng hô giết rung trời, cuốn quýt lên ngựa, xách thương xuất phủ, chỉ thấy ngọn đèn ảnh bên trong, cây đuốc trong bụi rậm, thấy kim giáp hồng bảo, chính là Vũ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Na Cha đang phong hỏa luân dùng thương đánh tới. Phó tướng Đặng Thanh Tú, Triệu Thăng, Tôn Diễm Hồng đem Khâu dẫn bao vây vào giữa. Trịnh Luân, Trần Kỳ, nhị tướng cũng chưa từng lạc hậu, xoay người dựng lên, cầm ngài vũ khí binh đánh đêm. Hoàng Thiên Lộc từ phía sau mang binh đánh bọc sườn. Thủ Hành Tôn nhắm ngay thời kỳ, kéo lại tân thiết côn, một côn hung hăng đánh vào Khâu dẫn trên người. Khâu dẫn không kịp đê, bị Thủ Hành Tôn một côn đánh nhe răng trợn mắt, đang muốn xoay người, Thủ Hành Tôn lại là một côn đang đánh hắn trong quần đại mã bảy tấc, con ngựa kia đánh cái trước mắt, bi thảm hí, đem Khâu dẫn rơi xuống. Trên mặt đất liền quần quần cũng không kịp từ đó bỏ mạng. Hoàng Phi Hổ thấy, vội vàng nghiệp lưỡi lê tới, bổ đao động tác rất nhanh. Có thể Khâu dẫn cũng không phải ăn cơm khô, lúc này mượn thổ độn chạy trốn, tiểu tử này lại để lại một tay, cũng không từng nói cho bất luận kẻ nào hắn biết thổ độn không. Chu quân dạ tập, Na Cha, quân, Thiên Phong, khí thế hung hùng. Hành cấp nhị tướng chút bất chi bất giác đã bị xa nhau. Chúng tướng bao lấy Trần Kỳ, bị Na Cha nhắm ngay thời cơ, tế khởi càn khôn quyển bắn chúng, Trần Kỳ đả thương cánh tay, đi phía trái lóe lên, Hoàng Phi Hổ chinh chiến xa trường nhiều năm, đúng lúc đoán được Trần Kỳ muốn chạy trốn vong phương nào, đâm chúng một thương dưới sườn đánh trúng yếu hại, Trần Kỳ từ đó chết oan chết uổng. Kỳ đệ, Trịnh Luân cực kỳ bi thương, nhưng trước mắt còn có Na Cha đám người muốn ứng đối, hắn chỉ có thể cố nén bi thống cầm chắc vũ khí trong tay, hắt ra một ngụm bạch khí. Nhưng hắn nhưng không biết, loại này linh hồn loại công kích đối với Na Cha mà nói là miễn dịch. Na Cha, Liên Hoa pháp tướng, miễn dịch tất cả linh hồn loại công kích. Hành cấp nhị tướng bản lĩnh là Độ Ách chân nhân giao, bạch khí cùng hoàng khí nhằm vào đúng là tiên phàm thần thần hồn, cũng chính là tục xưng linh hồn bản chất. Ngươi khẩu khí này thật là túi, mới đi nhà vệ sinh ăn một bữa đi ra. Na Cha vô tình chào phúng Trịnh Luân, hắn thấy cái gì chế địch bạch khí, ba. Một bắt đem hoàng khí toàn bộ đều là giọng điệu, đối với hắn liền một giọt máu thương tổn đều không thể tạo thành. Làm sao có thể? Trịnh Luân quá sợ hãi, hắn cùng Trần Kỳ một chiêu này ăn khắp thiên hạ, chưa bao giờ có thất thủ, chưa từng nghĩ ngày hôm nay dĩ nhiên bại bởi Na Cha, cái này tuổi thật không đến hai chữ số hoàng bao tiểu tử. Hắc hắc, muốn khi dễ ngươi ta giáng sinh thời gian ngắn, phàm phu tục tử, làm sao xứng cùng thiên tài đánh đồng. Na Cha cười nhạt, hắn thiên tư chắc việt, hiếm thấy trên đời, chỉ có Dương Tiễn có thể vượt qua hắn, nhưng sư huynh đệ lại không thể đánh với, hắn tự phong thiên tài, ai có thể có thực lực đó đứng ra phản đối đâu? Chương 331 dư hóa dư nguyên. Na Cha trong tay hỏa tiêm thương cũng không phải là bẻ nhịn, một thương lướt đi, Trịnh Luân chống đỡ không được, binh khí trong tay vỡ vụn thành tạt bã, hỏa tiêm thương xuyên thấu mà qua đâm trúng Trịnh Luân trái tim. Trịnh Luân mất mạng, từ đó Thanh Long Quan thuộc về Tây Kỳ. Không lâu sau, Huyền Bắc mang đến tiếp sau đội ngũ đuổi kịp, đến Thanh Long Quan. Huyền Bắc đạo huynh đại hỉ a, lần này lại là Na Cha vì tiên phong đại tướng đoạt được công lao, Tây Kỳ trong quân sợ rằng chỉ có Dương Tiễn sư chất công lao có thể cùng sánh vai. Đa Bảo đạo nhân tiến lên cười to, nói lên lần này Thanh Long Quan nhất dịch, Na Cha làm cư công đầu, lại suốt đêm đánh bất ngờ cũng là hắn định ra kế sách, đại thắng mà về, càng là liên trạm hành cấp nhị tướng đầu người, dũng quán tam quân, thật là thiếu niên anh hùng. Bản lĩnh của chính hắn có được đồ đạc, không cần tới cung chúc ta. Huyền Bác phất tay một cái, Đa Bảo đạo nhân là không có cách nào cùng Na Cha giữ gìn mối quan hệ, chỉ có thể hướng hắn chỗ này tới nói đôi câu. Na Cha bản tính như vậy, lại càng không thích nghe người khác lời hữu ích, cảm thấy không hai đó là lãng phí thời gian. Đa Bảo đạo nhân không cùng người ngoài miệng nghèo hai câu khó chịu, cùng Huyền Bác trò chuyện. Đừng à, Na Cha cái gì tính tình ngươi không phải là không biết, ai cũng không để ý, ngày gần đây Thương Quân tướng lĩnh Hàn Vinh lại có động tĩnh, nhất định không có lòng tốt, giúp một chuyện, mệnh Na Cha đi tìm tòi kết quả. Đa Bảo đạo nhân bất đắc dĩ, hắn bản ý muốn cho Huyền Bắc giúp một chuyện, lại để cho Na Cha làm chút chuyện, dù sao Đa Bảo đạo nhân quân lệnh Na Cha căn bản không nghe, ngươi nói muốn ấn xử theo quân pháp, Đa Bảo đạo nhân chỉ sợ cũng muốn cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Nhìn bề ngoài không được hắn tâm tư, trên thực tế cũng là một bao che khuyết điểm nhân, duy nhất tốt cũng sẽ không là ngốc nết bao che khuyết điểm. Cũng đúng như Đa Bảo đạo nhân nói, Hàn Vinh lúc này đã cùng Dư Hóa hội hợp. Hàn Vinh nguyên là chạy đi Thanh Long quan tiếp viện tướng lĩnh, thế nhưng còn chưa tới cuối cùng cửa, liền thua, thật sớm bị cướp trước một bước Chu quân đánh trở tay không kịp, chỉ có thể một mặt có đủ biểu hướng triều ca báo nguy, một mặt thiết kế bảo vệ tốt cửa ải kế tiếp. Đang ở khẩn cấp lúc, Tả Hữu chợt báo, thất thủ tướng quân Dư Hóa đến rồi. Hàn Vinh nghe được Dư Hóa rốt cục đến, vui mừng quá đỗi, vội truyền lệnh, khiến mời vào. Dư Hóa đến trên điện hành lễ. Hàn Vinh không bưng cái giá giả vờ đứng đắn, đi tới tự mình dìu hắn để bày tỏ coi trọng. Nói, từ tướng quân chiến bại về phía sau, cửa này ngược lại bị Hoàng Phi Hổ trước cửa Tiên Phong Na Cha lấy quan, chưa từng nghĩ không đến nửa năm, Hoàng Phi Hổ liền đã có thành tựu, nay phản cùng cái kia Cơ Phát tiểu nhi, ba đường chia. Lấy giai mộc quan, Thanh Long quan, tất cả bị tuần có. Hôm qua biết binh, không thể thủ thắng, phải làm sao mới ở đây? Dư Hóa không chút hoang mang cùng hắn giải thích, định liệu trước trở lại đến. Mặt tướng cùng Na Cha từng có giao chiến, bị hắn đả thương, chỉ có thể bại trở về Bồng Lai Sơn, thấy ta xoáy tôn. Hàn Vinh đại hỉ, cho là có phá tuần phương pháp, phân phó Tả Hữu tổ chức kiến hội vì thế ăn mừng. Dư Hóa, Bồng Lai đảo nhất khí tiên dư nguyên đệ tử, tinh thông bên trái đạo pháp thuật, người tiễn biệt hiệu thất thủ tướng quân, đạo pháp thông huyền, tọa kỵ hỏa nhãn kim tinh thú, dùng phương tiên kích. Mà sư phó của hắn Dư Nguyên, ngày thường mặt như màu xanh, tóc đỏ răng nanh, thân cao 1 trượng 7 8, lấm lấm uy phong, hai nhãn hung quang toát ra, ngồi kim tỉnh ngũ vân đà, khiến cho một thước ba tấc kim quang tỏa. Có đao thương bất nhập kim cương khu, nước lửa không. Chính là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử. Lại nói tiếp hai người này đều là Tiệt giáo môn hạ đồ tử đồ tôn, nhưng xưa nay không từng cùng Tiệt giáo một lòng, nhất là Dư Nguyên học bản lĩnh liền đợi ở Bồng Lai đạo tu hành, vô luận Tiệt giáo chuyện gì đều cự tuyệt xuất thủ giúp đỡ. Kim Linh Thánh Mẫu tự mình dưới pháp chỉ cho hắn, khiến cho hắn mang theo đệ tử đi Tây Kỳ, hắn khẽ ngược, mặt ngoài đáp ứng thật tốt, sau lưng khi sư diệt tổ, mệnh Dư Hóa đi thủ Tỷ Thủy Quan. Cùng Na Cha đánh, nếm mùi thất bại chạy so với ai khác đều nhanh. Huyền Bắc ở Tỷ Thủy Quan đợi 7-8 ngày, kết quả tiểu tử này thẳng đến Hàn Vinh đi, lại phải giúp lấy thủ quan, Đa Bảo đạo nhân đặc biệt vì sư muội cầu tình, nghị sư muội đệ tử phải giúp sấn một. 2. Hảo tâm bị cho rằng lòng lang dạ thú lạc. Ngay kế, Dư Hóa đến tuần doanh thảo chiến. Huyền Bắc liếc Đa Bảo đạo nhân liếc mắt, Đa Bảo đạo nhân che mặt. Mặt mũi này ném xong, cầu cái gì tình a, cầu xin cái 980 tịch mịch. Huyền Bắc hỏi, ai đi ứng chiến? Na Cha lên tiếng trả lời mà ra, đệ tử nguyện đi. Dứt lời, đang luân dơ thương, trở ra doanh tới, gặp mặt Dư Hóa, Na Cha nhận được hắn, lần trước Tỷ Thủy Quan đuổi chạy người quen cũ, coi như Dư Hóa còn phải gọi Na Cha sư thúc đâu. Hắn rêu cợt nói, Dư Hóa cháu nhỏ, lần trước học ô quy chạy về trên đảo rùa cổ, làm sao nhanh như vậy liền đem vỏ rùa ném. Dư Hóa thấy cửu nhân, đem mặt đỏ bên cạnh, chọc tức nửa chữ đều không nói được, cũng không trả lời, thúc giục mở kim tình thú, dung kích thẳng đến Na Cha. Na Cha cười to, tướng bên thua còn dám trở lại, dơ thương đi mặt trả. Luân thú giao nhau, kích thương đôi giờ. Lui tới xung phong liều chết có 20-30 hiệp, Na Cha hỏa tiêm thương cũng không phải phản phẩm, còn có thể có bao nhiêu cách biến hóa, Dư Hóa không phải Na Cha đối thủ, việc này cũng không phải là thời gian sử dụng gian là có thể tích tụ ra tới. Dư Hóa đem một cây đao, danh viết hóa huyết thần đao, thế khởi như một tia điện, bên trong vết đao, thời khắc tức tử. Chương 332 đao này có độc liếm một cái. Dư Hóa đem hóa huyết đao thế khởi, đao kia tới nhanh như thiểm điện, làm người ta né tránh không kịp. Na Cha lần trước cùng Dư Hóa đối chiến trong tay hắn cũng không có như vậy pháp bảo, Na Cha khinh thường, không có thể né tránh, chúng một đao. May mà Na Cha chính là Liên Hoa pháp tướng, mặc dù là lúc sinh ra đời nhục thân cũng đã sớm rèn luyện phi phàm thai thân thể có thể so sánh. Cả người đều là cánh sen nhi, mặc dù bị cái này hóa huyết thần đao đả thương hắn, cũng không so với phàm phu huyết nhục chi khu, nhất thời tức tử, đến cùng sẽ có một kết quả gì cũng còn chưa biết. Na Cha kết kết thật thật gặp vết đao, quát to một tiếng, cảm thấy cả người mềm nhũn, biết không có thể đánh tiếp nữa, dưới chân đạp một cái, đạp phong hỏa luân hồi doanh. Đầu váng mắt hoa phía dưới, thổi một tiếng huýt sáo liền hôn mê bất tỉnh. Hao Thiên Quyền đã sớm quen thuộc Huyền Bắc các đệ tử, vừa nghe đã bảo, mang theo Dương Tiễn tìm được chưa kịp quy doanh Na Cha. Dương Tiễn vội vã cóng Na Cha đi tìm Huyền Bắc. Sư tôn, ngài mau nhìn xem Na Cha đây là thế nào. Dương Tiễn có chút nóng nảy, hắn tiểu sư đệ nhưng là đầu trở về bị thương thành như vậy. Huyền Bắc nhìn một cái vết thương, hỏi qua mới vừa rồi cùng người nào đánh một trận, tâm lý liền đã có tính toán. Dư Hóa hóa huyết thần đao quả thật có chút bản lĩnh, như bị thương tổn người không có đặc thù gì bản lĩnh hoặc là thể chất, tại chỗ liền ở ra giám. Kỳ thực trên bản chất không phải là cái gì thượng phẩm linh bảo, cũng bất quá là trung phẩm linh bảo, chỉ là cái này pháp bảo đặc tính rất lợi hại, dính chi tắc chết, độc tính cường liệt. Luận tu vi, đại la kim tiên bên trên tu vi nhân mới có thể không bị ảnh hưởng, luận đặc biệt, tỉ như Na Cha như vậy cũng không phải phàm thể nhân mới có thể còn chịu được, còn có thể mang lùi lại. Sư tôn, quá sư tôn, Dư Hóa cái kia tặc tử dám đả thương tiểu sư thúc, thù này tất báo, đệ tử nguyện đi ứng với chi. Lôi Chấn Tử ở phía sau, thấy tình cảnh này, chủ động xin đi dễ dặc, muốn cùng Dư Hóa phân cao thấp. Dương Tiễn sở cầm một cái, vừa muốn đáp ứng, xem Huyền Bắc nhãn thần lộ vẻ cười, sẽ không nói. Huyền Bắc phất tay một cái, không có khiến cho Lôi Chấn Tử xuất trận, gọi hắn đi chuyển cáo Đa Bảo đạo nhân treo miễn chiến bài nghỉ 2 ngày, Huyền Bắc một điểm không nóng nảy. Dương Tiễn liền tương đối mộng, nhưng là không nói gì, hắn biết sư tôn làm quyết định không có bất cứ vấn đề gì. Doanh trước, đánh chung thu binh. Huyền Bắc đạo huynh ngươi đây là nghĩ gì thế? Na Cha không phải bị cắt một đao. Đa Bảo đạo nhân là nhìn Na Cha xuất trận, hắn biết Na Cha trúng một đao mới trở về doanh, nhưng không để ý, cảm thấy Na Cha bản lĩnh kinh người, lại có Huyền Bắc cái này làm sư phụ chỗ dựa vững chắc, không tới phiên hắn quan tâm. Đang hỏi Hoàng Phi Hổ kế tiếp kêu người nào đi nên chiến, Lôi Chấn Tử liền truyền lệnh tới, hắn là không có thể lý giải, vì sao không đánh xuống phía dưới. Na Cha đây là thế nào? Vào doanh trướng, thấy Na Cha nằm một bên, nhưng hô hấp đều tìm không thấy dị dạng cũng không biết mảnh nhỏ. Việc nhỏ, nay muộn khiến cho Dương Tiễn đi ra ngoài một chuyến liền có thể giải quyết. Huyền Bắc không ngẩng đầu, túi đầu xem bản đồ trên bàn, Thương Chu thời kỳ bản đồ vẫn có chút tiểu, toàn bộ nhờ nhân tộc đồng lứa lại một thế hệ đánh xuống. Sư tôn, đệ tử không rõ là ý gì. Dương Tiễn duy trì liên tục một bước, Huyền Bắc nói càng ngày càng mơ hồ, nhảy thoát, hắn căn bản không nghe hiểu đây là muốn hắn làm cái gì, hắn liền dư hóa cuối cùng đều không thăm dò, chớ đừng nhắc tới Na Cha bây giờ làm sao vậy, muốn ứng đối như thế nào, hết thảy đều không biết. Dư hóa liền giao cho ngươi, Na Cha trong là hóa huyết thần đao độc, cái này pháp bảo là dư nguyên luyện chế mà thành, ngươi nên có ứng đối phương pháp. Huyền Bắc không nói thêm gì, Dương Tiễn lại hiểu. Dư hóa một người luyện không ra như vậy pháp bảo, vẫn là dư nguyên gia chủ lực, Dương Tiễn muốn có được giải dược, phải đi một chuyến Bồng Lai đảo, tìm dư nguyên. Dương Tiễn mượn thổ độn hướng Bồng Lai đảo mà đến, trước đến Đông Hải. Bồng Lai đảo lại là có tiếng hải đảo, dị cảnh kỳ hoa, quan chi bất tận. Nước biển bình sóng, vách núi cầm thế, chính là Bồng Lai cảnh trí cùng thiên khuyết không sai. Thế trấn đông nam, khởi nguyên tứ hải. Vương Dương sóng triều làm sóng lớn, bàng bột chân núi thành bí quyết. Thật lâu kết hoa, hóa thành nhân thế kỳ quan, giao nghiệt hưng phong, lại là thương minh biến ảo. Đan núi bích cây phi phàm, điện ngọc quỳnh cung thiên ngoại. Lân Phượng cuộc sống an nhàn, tự nhiên tiên cảnh linh thai, loan hạc bay lượn, há là nhân gian tục xương. Kỳ hoa bốn mùa thổ tinh anh, cỏ ngọc nghìn năm chuyển thủy khí. Trẫm đã nói thanh tùng thúy bách thường xuân, lại nói là tiên đảo tiên quả lúc đó có. Tu trúc phí mây lưu dạ nguyệt, cây tử đằng ánh nhật múa thanh phong. Một suối thác nước lúc phong tuyết, tứ diện đan ngai như liệt tinh. Chính là bách xuyên quái chú ổ tim điệu sập dìm, vạn kiếp không rời đại địa căn. Dương Tiễn thật vất vả tới một chuyến Bồng Lai Sơn, tỉ mỉ thưởng thức một phen Bồng Lai cảnh trí, mới đi làm chính sự, có Huyền Bắc ở tuần doanh, hắn nửa điểm không lo lắng Na Trà gặp chuyện không may. Dạ Triệu. Lúc này trong lòng hắn đã có một cái mưu kế, ỷ vào tám cựu nguyên công, biến thành thất thủ tướng quân dư hóa răng, dấp, trực tiếp đi vào Bồng Lai đảo đi gặp nhất khí tiên Dương Nguyên, ngược lại dưới thân bái, hành đệ tử lễ vật. Dương Nguyên thấy dư hóa đến đó, cũng không có hoài nghi, hỏi hắn, "Hóa ngươi đi làm chuyện gì?" Dương Tiễn hữu mô hữu dạng trở về, đệ tử phụng sư tôn chi mệnh, đi hiệp đồng Hàn Vinh tổng binh gác quân hải, chưa từng nghĩ Đa Bảo đạo nhân mang binh mà đến. Vẫn chưa nhìn thấy Huyền Bắc. Đệ tử đầu một hồi vết đao Na Cha, vốn định thừa cơ truy kích, không ngờ tới Đa Bảo đạo nhân sư chất Dương Tiễn, đệ tử dùng đao đi tổn thương hắn, bị hắn nhất chỉ, lật ngược thế cờ đao chỉ trở về, ta lại không được khống chế, đem đệ tử đả thương vai cánh tay, ngắm sư tôn tử bi ban thượng giải dược cứu ta. Chương 333 tiệt giáo người thứ nhất lên bảng. Nhất khí tiên Dương Nguyên thán phục, có chuyện như thế. Hắn có thần thông gì, có thể khống chế thu hồi ta bảo đao. Nhưng lúc đó luyện bảo này, ở trong lọ phân long hổ, định âm dương, đồng luyện ba hạt giải độc đang dược. Ta bây giờ đem viên thuốc này ở lại bên cạnh thân cũng vô dụng, ngươi từ đó đem đan dược lấy đi, để phòng bất cứ tình huống nào. Dương Nguyên tay vừa lộn, đan dược xuất hiện ở bàn tay, đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn dập đầu, ta ơn sư tôn tiên ân. Nửa điểm không có lộ tẩy, đến khi ra khỏi độc phủ, ly khai Bồng Lai đảo, hỏa tốc chạy về tuần doanh. Dương Nguyên tính tọa suy nghĩ nửa khắc, thầm nghĩ, Dương Tiễn không phải là Huyền Bắc từ Hạo Thiên Ngọc Đế trong tay cứu được đệ tử sao? Một cái rơi tiên nửa người theo hầu, có thể chỉ trở về ta hóa huyết đao. Nếu thật đả thương Dương Hóa, cũng nên làm tức tử, làm sao có thể đến ta đây nhi cầu cứu? Dương Nguyên kêu to không ổn, bấm ngón tay tính toán, quả nhiên. Thốt ngươi một cái Dương Tiễn thất phu, dám lấy biến hóa huyền công lừa gạt ta đan dược, lấn ta quá mức. Dương Nguyên giận không kèm được, hắn cùng Dương Tiễn đều 350 là tam thanh môn hạ, hắn sư tôn là Kim Linh Thánh Mẫu, vì vậy tôn xưng Huyền Bắc một tiếng đại sư bá, có thể Dương Tiễn so với hắn tiểu, phải gọi hắn một tiếng sư huynh. Bây giờ ngược lại bị Dương Tiễn lừa, hắn như thế nào cam tâm? Gọi Kim Nhãn Đả, đuổi kịp Dương Tiễn. Dương Tiễn đang đi về phía trước, nghe phía sau có tiếng gió đã tìm đến, liền biết chắc là Dương Nguyên phát giác bị gạt, vội vàng đem đan dược đặt ở trong túi. Ám tế hao thiên khuyển tồn tại không trung. Dương Nguyên đầy ngập lửa giận, chỉ lo đuổi Dương Tiễn, không có thể nghĩ đến ám tiện khó phòng, kỳ xoa nhất chiêu, bị hao thiên khuyển kẹp cổ cắn một cái, đem hắn đại hồng bạch hạc y phục xé bên cạnh. Dương Nguyên bị thua thiệt nhiều, không dám đi tới đuổi kịp, Dương Tiễn tiểu nhi, việc này không để yên. Ta lại trở về, tái chỉnh bỗng nhiên đến đây, lấy phục thù này. Thả hết ngoan thoại, xám xịt xoay người trở về Bồng Lai đảo. Không có đuổi kịp, Dương Tiễn cước trình nhanh hơn, không lâu sau, à sẽ trở về tuần doanh. Huyền Bắc vẫn còn đang nhìn bản đồ, Đa Bảo đạo nhân chê hắn không đủ lắm lời, một người ở một bên đả tọa. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, thu hồi đan dược. Dương Tiễn một gối mà quỳ, đem giải dược hai tay dâng. Đa Bảo đạo nhân tức tắc kêu kỳ lạ, vô an tán dương. Con tưởng là thật chuyện gì cũng làm cho Huyền Bắc thăm rõ rõ, hắn cái gì đều không phát hiện, chuyện này đã xong xuôi. Dương Tiễn cũng là thật thông minh, cứ như vậy nói mấy câu dĩ nhiên cũng làm nghe được ý tại ngôn ngoại. Cái này một đôi thầy trò có thể nhường cho hắn mở rộng tầm mắt. Giải dược cho Na Cha dùng, còn thừa lại ngươi cầm trong tay chính là, ngày mai ngươi vì Tiền Phong đại tướng nên chiến dư hóa. Huyền Bắc gật đầu, cái này chuyện đương nhiên hắn đều không muốn nói nhiều, có thể biến thành dư nguyên không nhận ra. phải lấy thần thông coi thiên mệnh mới có thể khám phá Dương Tiễn bắt cửu huyền công, ngoại trừ Dương Tiễn lại không có những người khác. Đương nhiên, Huyền Bắc cái này có ngón tay vàng ngoại trừ, cần tuân sư mệnh. Đa Bảo đạo nhân nhìn một cái, được, không có hắn quan tâm, cái này cái gì dư hóa ngày mai cái gì kết cục đã có thể nghĩ tới, hắn cũng không so với trận lực trận, có Dương Tiễn, vạn sự mất rồi. Ngay kế, Dương Tiễn hướng bên dưới thành khiêu chiến. Tham sự tình quan báo vào soái phủ, Tuần Doanh Trung có đem thảo chiến. Hàn Vinh vội vàng mời dư hóa xuất chiến, hắn đối với mình có bao nhiêu kém vẫn có chục đếm. Dư hóa nửa điểm không sợ, trong tay có sư tôn cho hóa huyết đao, lòng tin 10 phần. Sải bước lên kim tình thú, nói kích xuất quan. Dương Tiễn thấy hắn xuất quan hô lớn, "Dư hóa, ngày hôm trước ngươi dùng hóa huyết đao làm tổn thương ta sư đệ, may mà ta hiểu được luyện đan chi thuật luyện có đan dược, nếu không có viên thuốc này, ta Chu Quân chẳng lẽ không phải trùng kế của ngươi mưu, người người sợ ngươi vào rắn giết, hại ta sư đệ tính mệnh." Nói đi, bên hông bình ngọc chứa đan dược cố ý khoe khoang. Dư hóa mặt lộ vẻ kinh sắc thầm nghĩ, viên thuốc này tất định là một lò xuất ra, vì sao Tuần Doanh Trung cũng có viên thuốc này? Như nơi này có cái này đan giải độc, hóa huyết đao liền vô dụng. Cất xong hóa huyết đao, không hề dùng nó. Thôi động trong quần kim tình thú, đại chiến Dương Tiễn, nhị tướng giao nhau, đao kích đều phát triển, đánh nhau kịch liệt hơn 50 hiệp. Đang giết hai mắt đỏ bừng, Na Cha ăn xong đan dược giải độc, lúc này đã toàn bộ được rồi, trong lòng giận dữ, vừa bước phong hỏa luân bay ra Tuần Doanh trả thù đi. Quát to, tốt ngươi một cái Dư hóa, dám dùng cái kia ác vết đao ta. Bằng không sư huynh của ta cho đan dược, chỉ sợ cũng muốn đi phong đô đi một lần, không cần nhớ chạy trốn. An ta một thương, để tiết mối hận trong lòng. Xách nhắc tới hỏa tiêm thương, húc đầu đấm tới. Dư hóa cầm trong tay kích cái côn. Dương Tiễn tam tiêm đao tới lại dũng lại tật, Dư hóa bị Na Cha một thương đâm tới, vội vã né tránh không dám đón đỡ. Hắn tránh ra, súng kia xin chỉ bảo bên trong ngồi xuống kim tình thú, kim tình thú bị đau hí, chỗ lo lắng chủ nhân, đem Dư hóa lật trào xuống đất, Dương Tiễn nhắm ngay thời cơ, tam tiêm lưỡng nhận đao một đao liền kết liêu hắn tính mệnh. Tại phía xa Triều Ca Khương Tử Nha trong lòng phong thần bảng lần nữa rung động, thiệt giáo nhân rốt cục lên bảng danh sách, cũng không coi chỉ có xiển giáo môn nhân. Đạo tổ Hồng Quân như có cảm ứng một dạng mắt lườm một cái nhắm một cái, vừa không có động tĩnh, tiếp tục tính tư. Thông Thiên giáo chủ cũng có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, phát giác có một cái hắn căn bản không nhận biết đồ tôn lên bảng, vui mừng trong bụng, không có tổn thất gì, mị từ từ. Chương 334 so với bối phận ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Dương Tiễn cùng Na Cha lại cửa ải kế tiếp, Tây Kỳ trong quân càng phát ra thanh thế tăng vọt, Hàn Vinh lại sau này lui, tiêu to như thế nào cho phải, không có cách đối phó. Đang ở đầu hắn đau thời điểm, Dư Nguyên ngồi kim tỉnh ngũ vân đà, đến quan nội giới kỵ, đến soái phủ trước, lệnh khiến môn quan thông báo. Chúng quan quân thấy Thừa Nguyên Trường được hung thần ác sát, vội vàng báo Hàn Vinh, không dám đúng là hắn. Hàn Vinh mừng rỡ, không nghĩ tới đi đồ đệ, tới sư tôn, truyền lệnh, mau mời tiến đến. Đạo nhân vào soái phủ, Hàn Vinh nên tiếp Dư Nguyên. Thấy hắn ngày thường mặt như màu xanh, tóc đỏ răng nanh, thân cao 1 trượng 7 8, lấm lấm uy phong, hai nhãn hung quang toát ra. Quả thật là vào ngoại nhân lời nói, hung thần ác sát, không phải là người tốt tướng mạo. Hàn Vinh hàng giai mà nên, miệng nói, thiên sư, mời lên ngân ăn địa. Hàn Vinh hạ bái, hỏi, thiên sư lần này tới đây là vì sao? Cũng xin chỉ giáo. Hắn tâm lý nắm chắc, thế nhưng không có nghĩa là nhân gia thì nhất định là vì chuyện nào đó tới, còn phải nghe người ta chính mồm nói mới coi là có định một số. Nhất khí tiên dư Nguyên lạnh giọng đều, Dương Tiễn lấn ta quá mức, trộm đan giết ta đệ tử Dư hóa. Bần đạo là Bồng Lai đạo nhất khí tiên dư Nguyên là cũng, nay đặc biệt xuống núi, vì này thủ. Hàn Vinh nghe nói đại hỉ, hắn muốn chính là một trả lời. Phân phó tả hữu, lại bày ra một bàn yến hội. Ngay kế, Dư Nguyên lên ngũ vân đà, xuất quan đến Tuần Doanh, ngồi danh muốn Huyền Bắc trả lời. Người báo tin báo vào trung quân, ngoài doanh trại có một đạo người mời Huyền Bắc tiên sư trả lời. Huyền Bắc có thâm ý khác cười đối với Đa Bảo đạo nhân nói, người này hình như là chúng ta sư đệ ta, tính khí thật là không nhỏ, thảo nào Kim Linh Thánh Mẫu cũng gọi là không động hắn. Ô yêu, đại sư huynh ngươi tha cho ta đi, ta chỗ biết tiểu tử này trời sinh phản cốt, mặt như ác quỷ, ta cần phải tìm Kim Linh Thánh Mẫu nói một chút. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt đau khổ, biết vậy chẳng làm, sớm biết sẽ không nên bận tâm sư muội mặt cầu tình. Ngươi à, ruột thịt đều là sư muội, sư huynh ngươi đệ không nhiều lắm, tương chịu đồng môn trong nữ tử cũng ở tình lý bên trong, cái này coi như là của ngươi dạy dỗ. Huyền Bắc cũng biết Đa Bảo đạo nhân là một thiện tâm, nếu như đặt ở hắn đời trước ở thế giới, tuyệt đối là một chân chu người thành thật. Đa Bảo đạo nhân lắc đầu, thật sự là không muốn dính vào chuyện như vậy. Truyền lệnh, tìm không thấy. Huyền Bắc cùng Đa Bảo đạo nhân nói xong, khiến cho báo quan truyền lệnh. Báo quan đi ra ngoài trở về Dư Nguyên, Dư Nguyên tức giận, đặt chân ở giữa thiên địa hét lớn. Huyền Bắc, đi ra. Ngươi cái này rụt đầu ô quy, dung túng đệ tử sát hại đệ tử của ta, bây giờ không dám ra mặt cùng ta giằng co hay sao? Rụt đầu ô quy, lăn ra đây. Đưa ta đệ tử mệnh tới. Dư Nguyên ở bên ngoài ầm ĩ lợi hại, có thể Huyền Bắc đám người căn bản không để ý tới. Dư Nguyên càng là không người để ý, hắn gọi càng lợi hại. Đa Bảo đạo hữu, làm phiền ngươi đi một chuyến, đi mời Kim Linh Thánh Mẫu qua đây thu thập một chút. Huyền Bắc ở trong doanh trướng cùng Vân Tiêu tiên tử chơi cờ, Triệu Công Minh tại ngoại cùng Dương Tiễn so chiêu, Quỳnh Tiêu tiên tử cùng Bích Tiêu tiên tử như cũ vây quanh Triệu Công Minh chuyển, nỗ lực lên cổ động. Huyền Bắc ngại Dư Nguyên phiền, khiến cho Đa Bảo đạo nhân xử lý một chút. Đa Bảo đạo nhân không nói hai lời, đi tìm Kim Linh Thánh Mẫu. Kim Linh Thánh Mẫu là, tức là đạo giáo nữ thần đấu Mộ Nguyên Quân. Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ môn hạ tứ đại đệ tử một trong, gần với đại sư huynh Đa Bảo đạo nhân, vì nữ tiên chi thủ, pháp lực cao cường, bên ngoài đạo hạnh càng hơn xiển giáo thập nhị kim tiên. Ở Vạn Tiên trận chi chiến lúc, Kim Linh Thánh Mẫu xuất thủ đánh chết Hạo Thiên Ngọc Đế cùng giao chỉ Kim Mẫu chi nữ Long Cắt công chúa, tuy là giết không phải là cái gì đại nhân vật, thế nhưng từ nay về sau Hạo Thiên cùng Kim Mẫu cũng không muốn cùng nàng có nữa xung đột, vẫn chưa tới cửa tính sổ. Không, có thể thấy được Kim Linh Thánh Mẫu đạo hạnh sâu, người khác cũng không nguyện tạo mạnh mẽ như vậy địch nhân. Mà đến nay, nàng cũng chỉ có hai cái đệ tử, một là Văn Trọng, hai là Dư Nguyên. Hai cái đệ tử, Văn Trọng tuy là tôn sư trọng đạo, lại phá lệ cố chấp, kiên định phụ tá ân thương ước nguyện ban đầu không thay đổi. Dư Nguyên liền nhất cơ bản tôn sư trọng đạo đều làm không được đến, chớ đừng nhắc tới sau lưng làm còn lại chuyện thương thiên hại lý nhi. Kim Linh Thánh Mẫu nếu không phải chuyên tâm tu hành, cũng không trở thành bị hai cái đệ tử danh tiếng tồi tệ. Sư Minh, ngươi nhiều ngày không đến Bích Du Cung, có thể nói là khách quý a. Kim Linh Thánh Mẫu tu hành tùy duyên, phần lớn thời gian đều là ở Bích Du Cung, nếu như Bích Du Cung có môn thần, nàng kia có thể sánh bằng môn thần còn chịu khó. Sư muội đệ tử vừa vặn một trận làm lại nhiều lần, sư huynh khuôn mặt ở Huyền Bắc Đại sư huynh chỗ ấy có thể đều mất hết. Đa Bảo đạo nhân lúc tới cũng không mang tức giận, nói cũng có chút sông, Kim Linh Thánh Mẫu đã hiểu, đống cười cho hắn buổi tội. Sư huynh chớ trách, toàn bằng sư huynh ở Huyền Bắc Đại sư huynh trước mặt cho ta mỏ tốt danh tiếng, sư muội trong lòng biết, cũng xin sư huynh cho một nói. Kim Linh Thánh Mẫu biết Đa Bảo đạo nhân đây là bị tức, theo nói, nàng đối với Đa Bảo đạo nhân luôn luôn tôn kính có thừa, bình thường đồng môn hay nói giỡn có thể, những thời gian khác nên làm như thế nào nàng môn nhi rõ ràng. Văn Trọng cùng Dư Nguyên đều là người đệ tử thân truyền, bọn họ mặc dù không có bản lĩnh gì, có thể con rồi giống nhau phiền lấy Huyền Bắc Đại sư huynh, chính là tội lỗi của bọn họ, ngươi nên ly khai Bích Du Cung theo ta đi một chuyến thu thập cái này hai đồ ngu. Đa Bảo đạo nhân chưa nói khác, mang theo Kim Linh Thánh Mẫu thẳng đến tuần doanh, chính sự quan trọng hơn cái. Chương 335 mất mặt vứt xuống nhà bà nội, Đa Bảo đạo nhân cùng Kim Linh Thánh Mẫu đến rồi tuần doanh, đi gặp Huyền Bắc, tới gần, Kim Linh Thánh Mẫu liền nghe được Dư Nguyên ở bên ngoài ầm ĩ thanh âm. Mặc dù chưa thấy Dư Nguyên, lại cảm thấy cái thanh âm này đặc biệt quen tai. Kim Linh Thánh Mẫu gặp qua Huyền Bắc đại sư huynh. Kim Linh Thánh Mẫu không quan tâm bên ngoài cái kia ầm ĩ thanh âm, theo Đa Bảo đạo nhân vào doanh trướng thấy Huyền Bắc, hành lễ thăm viếng. Người ta sư tôn vốn là đồng môn, ta chỗ này xưng ngươi một tiếng sư muội, ngươi cũng biết bên ngoài cái kia đáng ghét con rồi là xuất từ nơi nào a? Huyền Bắc chỉ vào phía ngoài Dư Nguyên có thâm ý khác hỏi nàng. Kim Linh Thánh Mẫu cái này rõ ràng, vì sao một bốn linh nghe phía bên ngoài thanh âm cảm thấy quen tai, đó là nàng dạy dỗ đệ tử, có thể không quen tai sao? Huyền Bắc đại sư huynh thứ tội, môn hạ của ta tuy có hai cái đệ tử, nhưng xưa nay không từng đối với bọn họ tiến hành quá thúc, năm đó ân thương cũng không phải là đế tân chấp chính, ta mệnh Văn Trọng đi vào phụ tá, Dư Nguyên lớn tuổi hắn rất nhiều, bằng lòng ta không màng thế sự, cũng không biết là kết quả như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là một tâm lớn, cũng tựa hồ là Hồng Hoang Thiên Địa làm sư phụ một cái bệnh chung, truyền thụ đệ tử bản lĩnh sau đó mặc kệ đệ tử tương lai cái gì thành tựu, từ chính hắn phát triển. Đệ tử đã gây họa, không cho phép nói cho người khác biết sư thừa nơi nào, đệ tử có thành tựu, không đem không thể đắc tội nhân đắc tội, là có thể nói ai là chính mình sư tôn. Đương nhiên, Tam Thanh chính là thánh nhân, Tam Thanh đồ đệ đồ tôn là đệ tử, vô luận có thành tựu ra sao đều có thể tự hào nói cho bọn họ chính mình sư tôn là ai. Tam Thanh chính là bọn họ dựa vào, người nào nghe thế danh hào cũng phải lui ba bước, nể tình. Sư muội tính tình ngược lại là nhìn thoáng được, điểm ấy sư huynh ngươi không bằng ngươi, đến bây giờ hai cái đệ tử đều không ảnh đâu. Huyền Bắc không nói gì, hắn biết Hồng Hoang chúng tiên đều là chuyên tâm tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với kết quả này cũng không ngoài ý. Đa Bảo đạo nhân bỗng nhiên bị cụ, ứng phó không kịp, kém chút liên thủ bên trong bưng chén trà đều cho vấy ra đi. Sư huynh tám hướng linh lung, mọi việc đều thuận lợi, tiểu muội là so ra kém, bất quá, nếu là môn hạ đệ tử làm chuyện sai lầm, tiểu muội cũng sẽ không từ chối, mời đại sư huynh cho một cơ hội. Kim Linh Thánh Mẫu là một lên đường nhân, biết lúc này nàng biểu hiện cơ hội đã đến, nếu không Đa Bảo đạo nhân cũng sẽ không tìm nàng qua đây, đây chính là Huyền Bắc cho cơ hội, để cho nàng chính mình thanh lý môn hộ. Huyền Bắc phản ứng gì đều không cho, chỉ gọi Đa Bảo đạo nhân cùng hắn cùng nhau chơi cờ. Kim Linh Thánh Mâu đánh chắp tay, ra trại thu thập cái tiềm lịch đồ đi. Vô liêm sỉ Huyền Bắc, còn không mau đi ra nhận lấy cái chết. Giết ta đệ tử một chuyện ta và ngươi không để yên. Dư Nguyên lấy khí hộ thể, tiếng nói ngược lại là không có việc gì, chỉ là có chút phí pháp lực, thở hổn hển hai cái đang định nghỉ một lát, nhìn xa xa Kim Linh Thánh Mâu cưỡi của nàng pháp bảo bảy xe thể thao mà đến, nhất thời một ít hoảng hốt. Hắn coi như là sau lưng làm bảng môn tà đạo nhiều hơn nữa, đối mặt Kim Linh Thánh Mẫu, hắn chính là đồ đệ, nói như thế nào đều lại một đoạn. Làm sao, mấy trăm năm tìm không thấy sẽ không nhận thức ta? Bảy xe thể thao bên trong, Kim Linh Thánh Mẫu lạnh như băng chất vấn khiến cho Dư Nguyên không tự chủ sợ run cả người, lúc này hắn mới nhớ, chính mình sư tôn ở nhị đại đệ tử bên trong nhưng là nữ tiên chi thủ. Đệ tử Dư Nguyên bái kiến sư tôn. Mấy trăm năm chưa từng đi vào bái yết sư tôn, thật sự là chuyên tâm tu hành, nhiều lần bế quan, đệ tử biết tội, mời sư tôn không được trách cứ. Thừa Nguyên lão thành thật rơi xuống đất quỳ xuống, không dám treo ở không trung bưng. Bảy xe thể thao dừng ở trên đỉnh đầu hắn, Kim Linh Thánh Mẫu ngồi ngay ngắn ở bảy xe thể thao bên trong, trong con ngươi lộ ra hàn mang không. Ngươi ở ngay trước mặt ta một bộ, con ta một bộ đã là mọi người đều biết chuyện, vi sư không mù cũng không điếc, ngươi không biết hối cải ngược lại cũng thôi, bây giờ lại đối với Huyền Bắc đại sư huynh ngôn ngữ không sợ hãi, thực sự chết tiệt, ngươi, tự hành kết thúc a. Kim Linh Thánh Mẫu ha ha, cái này Dư Nguyên dĩ nhiên thực sự cho là mình giấu rất kỹ, nàng không biết cái này người hai mặt bản chất, không biết là ai cho hắn tự tin. Sư tôn, ta nhưng là ngài đệ tử thân truyền, đến nay ngài môn hạ cũng chỉ có ta và sư đệ Văn Trọng hai người, ngài làm như thế, chẳng phải là muốn diệt truyền thừa của mình? Dư Nguyên cúi đầu, chưa thức dậy, Kim Linh Thánh Mẫu không có thể thấy thời khắc này Dư Nguyên sắc mặt trắng bệnh, không có nửa điểm huyết sắc, trông giống như là một tiên, càng giống như là một quỷ. Trong lòng hắn rõ ràng, một ngày Kim Linh Thánh Mẫu cho hắn xử tử hình, hắn nhớ chạy đều chạy không được. Đừng tưởng rằng Kim Linh Thánh Mẫu nữ tiên chi thủ là ăn nói xuống có được, đó là rất nhiều nữ tiên cùng đề cử, mặc dù là giao chỉ mấy vị tiên mẫu cũng cam bái hạ phong. Tự sát là vì sư cho ngươi cuối cùng năm một thể diện, Huyền Bắc đại sư huynh cho ngươi ta ân đức. Sử trí quyền lợi của ngươi không có mượn tay người khác, ngươi nên mang ơn. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ thở dài một hơi, trong tay pháp bảo long hổ như ý đã tê xuất, ở bảy xe thể thao bên trong tản mát ra u ánh huỳnh quang, phỉ thúy ướt át, trên đó long hổ xoay quanh, hiển hách uy phong. Nhất tuyệt chính là Kim Linh Thánh Mẫu có thể đem pháp bảo uy lực hoàn toàn khống chế ở nho nhỏ bảy xe thể thao bên trong, không có tiết ra ngoài dù cho một tia pháp bảo uy năng, mặc cho là thánh nhân tới, cũng không phát giác ra bảy xe thể thao bên trong môn đạo. Bảy xe thể thao chỉ là một đạo thay đi bộ pháp bảo, có phòng ngự bản lĩnh, cũng không có phòng lộ đích bản lĩnh. Chương 336 lên bảng hai cái đạt đến một trình độ nào đó. Dư Nguyên không biết bảy xe thể thao bên trong, Kim Linh Thánh Mẫu đã dậy rồi sắc ý, hắn còn đang suy nghĩ ứng đối ra sao Kim Linh Thánh Mẫu mệnh hắn tự sát pháp chỉ, hắn cũng không muốn thượng phong thần bảng, phế đi đời này tu vi. Sư tôn, đệ tử. A. Thừa Nguyên chính dự định lại bịa chuyện hai câu kéo dài thời gian, Kim Linh Thánh Mẫu trong tay long hổ như ý có thể không phải chờ hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong thời gian ngắn hàng lâm Dư Nguyên đỉnh đầu đánh tránh. Từ trên xuống dưới, đầu lâu đỉnh bị đánh cái lỗ lớn, thần hồn bị hao tổn, lại tại chỗ phiêu tán nhất hồn nhất phách, phong thần bảng rung động, Dư Nguyên đại danh theo sát dư hóa lên phong thần bảng. Dư Nguyên kêu thảm thiết truyền khắp Thương Chu lưỡng địa doanh địa, Huyền Bắc nghe thấy được. Phong thần bảng lên một cái lên hai cái tiệt giáo đệ tử, đã cực kỳ cho mặt mũi, đối với Hồng Quân đại lừa dối cũng đạt đến một trình độ nào đó. Huyền Bắc đại sư huynh, tiểu muội đã đem lịch đồ Dư Nguyên giải quyết tại chỗ, từ hôm nay trở đi, đưa hắn trục xuất môn hạ của ta, không biết sư huynh có thể hay không thỏa mãn. Kim Không Hai Linh Thánh Mẫu cưỡi bảy xe thể thao trở về, tay thuận bưng long hổ như ý vào doanh trướng, vẫn là thỉnh tội tư thế, có thể thấy được nàng đối với Huyền Bắc rất là tôn kính. Đang nói, báo quan đến đây hồi bẩm, nói là văn trọng cầu kiến, vì bái yết tôn sư, hy vọng Huyền Bắc có thể hạ một đạo lệnh, khiến cho Tây Kỳ tạm bất luận địch ta. Để tỏ lòng thành ý, văn trọng cố ý khiến cho hắn tọa kỵ mặc kỳ lân ngầm hắn ấn xoáy theo báo quan vào Tây Kỳ quân doanh, không có ấn xoáy, hắn cũng không thể nhượng trong quân đội người đi ra chiến đấu. Khiến cho mặc kỳ lân ngầm tiến đến, cũng là để phòng Tây Kỳ trong quân có người thay đổi, mặc kỳ lân có thể đảm bảo lấy ấn xoáy không có chuyện. Văn trọng đã ở trong quân để lại quân lệnh, một ngày không về, nguyên ấn xoáy trở thành phế thải. Cũng là một cẩn thận một chút người. Văn trọng, sư muội, ngươi xem người này cũng là ngươi môn hạ a. Huyền Bắc tiếp tục chơi cờ, gì cũng không nói, đa bảo đạo nhân thở dài hạ xuống một con trai, quay đầu có thâm ý khác nói câu. Kim Linh Thánh Mẫu trở về cái ánh mắt, biểu thị nàng hiểu, khiến cho sư huynh hỗ trợ ở Huyền Bắc trước mặt nhiều tha thứ chút. Huyền Bắc đạo huynh, ngươi xem để cho ta sư muội đi gặp cái kia văn trọng như thế nào? Đa bảo đạo nhân còn là muốn các loại, chờ, Huyền Bắc buông lời, không, có Huyền Bắc gật đầu, hắn cũng không tiện tự ý làm chủ. Huyền Bắc gật đầu. Kim Linh Thánh Mẫu cùng đa bảo đạo nhân lúc này mới yên tâm thả lỏng một hơi. Bảy xe thể thao chở Kim Linh Thánh Mẫu liền lại ra trại đi. Bảy xe thể thao. Văn trọng ở ngoài doanh trại chờ trực, phiên muộn thời điểm, chóp mũi quanh quần bảy xe thể thao truyền tới trận trận làn gió thơm, lục lạc chuông đinh linh, dễ nghe rõ ràng khúc gột rửa lòng người. Ngẩng đầu liền thấy bảy xe thể thao bay tới, vội vã đi phía trước vén lên áo choàng quỳ xuống. Đệ tử Văn Trọng bái kiến sư tôn. Văn Trọng ngược lại là một tôn sư kính đạo. Văn Trọng, vi sư năm đó quả thực phái ngươi phụ tá thành thang, có thể vẫn chưa để cho ngươi phụ tá đế tân bực này bạo quân, hắn thảo gian nhân mạng, tiểu muốn thánh nhân nữ hoa, đều là tử tội, ngươi đây là muốn trợ trụ vi ngược sao? Vi sư chưa từng như vậy giáo dục quá ngươi. Kim Linh Thánh Mẫu tức giận quá lớn, một buồn lửa giận đều là hướng phía Văn Trọng phát tiết. Văn Trọng là một đàng hoàng, tự cho là phạm sai lầm, trên mặt đất không ngừng dập đầu nhận sai, máu tươi từ trên trán chảy ra khắp ở trên mặt đất, đoạt người nhắc cầu. Sư tôn, đệ tử không rõ, ngài từng nói triều ca có minh quân, ra lệnh đệ tử phụ tá, đệ tử đem hết khả năng đến đế tân, đã phụ tá ba đời quân vương, tiên vương đều là ủy thác với thần, mấy đời tình nghĩa, thần làm sao có thể vứt bỏ triều ca với không để ý a? Văn Trọng nói lên nhiều năm qua ở triều ca cùng mấy đời thương vương tình nghĩa, mãnh nam rơi lệ a, thông minh gặp nhau tình huynh đệ khiến cho hắn ở triều ca trưởng cả đời binh quyền. Văn Trọng, hôm nay nhận được Huyền Bắc đại sư huynh khai ân, vi sư tự mình đến đó chiêu hàng, ngươi đừng có lại khăng khăng một mực. Kim Linh Thánh Mẫu lớn tiếng quát lớn, ngày hôm nay nàng quyết tâm muốn làm chết hai đồ đệ cho Huyền Bắc bồi tội. Dù sao thời gian còn dài hơn, đồ đệ còn có thể lại thu, đắc tội Huyền Bắc vậy coi như nước đổ khó hốt, cả đời xui xẻo. Long hổ như ý tế xuất, ở Kim Linh Thánh Mẫu bàn tay lúc lớn lúc nhỏ. Cực kỳ hiển nhiên, Văn Trọng lại giả mồm một chữ, long hổ như ý liền chiếu đỉnh đầu hắn đánh tiếp, khiến cho hắn cùng Dư Nguyên một cái hạ trạng. Đệ tử chẳng bao giờ cãi lời quá sư tôn, hôm nay là đệ tử bất kính. A. Văn Trọng quyết tâm phụ tá ân thương, toàn hắn đối với đời trước 820 thương vương tình nghĩa. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là một quả quyết ngon nhân, Văn Trọng gượng chống một giây kế tiếp long hổ như ý từ trên trời giáng xuống, ở giữa Văn Trọng đầu lâu, thần hồn nhận lấy cái chết, cũng đi nhất hồn nhất phách. Hai cái thần hồn có thiếu người lên phong thần bảng, thành Hạo Thiên Ngọc Đế Thiên Đình thành viên mang cốt, có thể thấy được Huyền Bắc đều an bài một đống người nào đi tới. Đến khi thời điểm Hồng Quân cùng Hạo Thiên phản ứng lại, sợ rằng cũng phải đau đầu Thiên Đình đến cùng một ít cái quái gì, tán tiên liền chiếm 3 phần tư ghế, không phải đem bọn họ tức chết. Sư muội phần này tâm tính, coi như là đại lao gia nhóm nhi cũng không bằng nàng a. Đa Bảo đạo nhân rõ ràng nghe được Văn Trọng kêu thảm thiết, phân phó Triệu Công Minh tự mình đi thả Mặc Kỳ Lân, mang theo Mặc Kỳ Lân đi thương quân quân doanh, lấy Triệu Công Minh bản lĩnh cũng không còn người có thể ngăn được hắn. Nếu Kim Linh Thánh Mẫu tự mình ra tay, Huyền Bắc cũng không còn dự định đối với chuyện này cùng nàng tính toán cái gì, dù sao cũng không quan trọng người, đánh tương du thì cũng nên trô hóng mát trô ở trường 337 là một lăng diệt. Hồng Hoang Thiên Địa không có chuyện gì có thể lừa gạt được người khác hiểu biết, Kim Linh Thánh Mẫu càng là trước mặt mọi người đánh chết hai cái đệ tử, không bao lâu, tin tức liền truyền ra ngoài. Đối với Kim Linh Thánh Mẫu cường ngạnh tắt phong cùng với kiên quyết đem duy nhất hai cái đệ tử đều trục xuất sư môn cử động, khiến cho không ít nam tiên gia đều không thể không vì nàng yên lặng giơ ngón tay cái lên. Là một lang diệt. Hạ thủ quả đoán, còn tàn nhẫn. Ngươi thấy phong thần bảng người trên ai là không lành lặn lên bảng, nói như thế nào đều là cái đầy đủ người, liền Kim Linh Thánh Mẫu tự mình đánh chết hai cái đệ tử là thiếu nhất hồn nhất phách ở trên bảng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thảm như vậy. Huyền Bắc đại sư huynh, sư muội môn hạ đã lại không đệ tử, về sau tuyệt sẽ không có ta Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử cho ngài ngột ngạt, nếu như có nữa cái nào không có mắt dám đối với ngài bất kính, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Kim Linh Thánh Mẫu dọn dẹp môn hộ, trở lại Tây Kỳ trong quân doanh liền hạ thấp tư thái, không có nửa điểm không phục hoặc là đáng tiếc dáng dấp. Mặt không thay đổi, gương mặt tuấn tú nhìn lên không đến dù cho một tia tâm tình lưu động, không khỏi làm người hoài nghi vừa rồi chết thật là nàng một tay dạy dỗ nên học trò rồi sao? Sư muội cực khổ, cửa ải kế tiếp chúng ta muốn đi xuyên Vân Quan, nơi đó thủ tướng, Từ Phương, Từ Cái là cùng ruột thừa thân huynh đệ, hợp xưng biệt hiệu gọi Ôn Thần, sư muội cảm thấy ứng đối như thế nào? Huyền Bắc cố ý đưa ra xuyên Vân Quan, muốn nhìn một chút Kim Linh Thánh Mẫu tặng lại thái độ. Ngược lại hiện tại thế giới tuyến đã loạn thất bát tao, đã sớm hẳn là xuất hiện Dương Nhâm đến nay cũng không có đi giết Ôn Thần, Từ Phương, Từ Cái hai người cũng tốt tốt ở xuyên Vân Quan coi chừng. Hắn liền kế hoạch lợi dụng một ít đã biết tình báo đi bộ lấy còn lại tiên gia, nhìn những thứ này rõ ràng nhìn chằm chằm phong thần chi chiến lại lén lút không dám xuất đầu tiên gia là cái gì giống cỏ đầu tường. Sư muội bất tài, nghe nói Dương Tiễn sư điệt từng đã cứu một người, tên gọi là Dương Nhâm, ta bấm ngón tay tính toán, người này trung tâm thiên địa chứng giám, một thân chính khí, thượng thiên chăm sóc, tất lấy hắn một thân chính khí chữa Ôn Thần. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là đối với phong thần chi chiến khá cảm giác hứng thú chúng tiên một trong, chỉ bất quá cho tới nay không có biểu hiện ra ngoài, bây giờ Huyền Bắc hỏi, nàng thuận thế liền tỏ thái độ. Huyền Bắc không nói gì, tùy theo nàng đi ở. Kim Linh Thánh Mẫu thấy vậy ly khai quân doanh, trở về Bích Dù cung đợi đi. Người xem ta đây sư muội, đối với ngươi nhiều tôn kính à, không nói hai lời đi làm việc ngay, không có nửa điểm chậm trễ, các đệ tử phạm sai, cũng xin. Bất thành khí đệ tử đã làm sai chuyện, làm thầy tất cả đi ra thanh lý môn hộ, ai đúng ai sai, ta so với ngươi rõ ràng, nhổ trại, đi xuyên Vân Quan. Không đợi Đa Bảo đạo nhân nói hết lời, Huyền Bắc liền phất tay cắt đứt hắn, khiến cho hắn đi ra ngoài nổ trại. Hắn tâm tư Huyền Bắc còn không biết, không phải là một lão đại ca vì muội tử lời nói cầu xin tha, hai bọn họ bái nhập Tam Thanh môn hạ lúc nhận biết. Đa Bảo đạo nhân là một hiểu chuyện. Nếu như Kim Linh Thánh Mẫu thật bị Huyền Bắc trách tội, mặc dù là Đa Bảo đạo nhân thân muội tử hắn cũng sẽ không cầu nửa chữ tình. Đương nhiên, hắn không có thân muội tử. Ba ngày sau, Tây Kỳ đại quân binh lâm xuyên Vân Quan. Thứ Phương Tử Cái đứng ở thật cao trên cổng thành nhìn xuống, chau mày. Đại ca, Tây Kỳ một đường thế như trẻ tre, hùng hổ, huynh đệ ta ngươi thủ hạ vừa không có người tài ba dị sĩ, nên như thế nào ngăn cản a? Từ Cái nhìn Ô Ương Ương một mảng lớn Tây Kỳ quân liền đau đầu, bọn họ xuyên Vân Quan có thể nói là rất nhiều quan ải bên trong vùng tay chỗ yếu nhất. Từ Phương Tử Cái hai người không có bản lĩnh gì, cũng không có bái sư, hôn đến bây giờ toàn bộ nhờ chính mình, xuyên Vân Quan càng là liền một cái người tài ba dị sĩ cũng không có, như thế nào cùng Tây Kỳ bên này một quần tiên ra đánh, phải thua không thể nghi ngờ. Ngươi đến, đi dán báo cáo, phàm là có thể giúp ta xuyên Vân Quan đối phó với địch người, tiền tài chức quan mặc hắn chọn. Từ Phương không có cách nào, chỉ có thể dán báo cáo mời người hỗ trợ. Trên đời này còn rất nhiều không có dễ không bình tán tiên, những người này chắc chắn đến đây giúp đỡ, quyền lợi là đủ khu động bọn họ hành động. Từ Phương từ cái trương thiết báo cáo, trở về xoáy phủ, thực sự không có biện pháp, hai người bọn họ còn có thể đầu hàng. Ngược lại cái này hai huynh đệ vốn là đối với Thương Trụ Vương rất là bất mãn, cũng không còn dự định vì Thương Trụ Vương liều mạng. Không lâu sau, Tả Hữu hồi báo, nói là có người nhìn báo cáo tới. Và ngươi là người phương nào? Làm sao này tấm tư thế? Từ Phương nhìn người đến ăn mặc cà sa, gặp mặt lại đánh cái chắp tay, đây cũng là đạo môn nhân tập quán, một lát sở không được đầu não. Từ tướng quân khách khí, vân đạo chắp tay, làm này trang phục cũng là vì tùy cơ ứng biến. Đạo nhân cường điệu mình là thân phận của đạo sĩ, cũng không có, giả sao triệu, quá nhiều giải thích tại sao muốn xuyên cà sa, còn tùy cơ ứng biến, từ cái ở một bên làm sao nghe làm sao không tin lý do này, thầm nghĩ đạo người. Cảm thấy cái này đạo nhân là một tên lường gạt. Như vậy, là bản tướng thất lễ, không biết giả đến tận đây là vì sao a? Từ Phương lại hỏi ý đi. Tướng quân không biết, ta tuy là tiểu tiểu tán tiên, ngồi xuống cũng là có đệ tử phụng dưỡng, đệ tử tên cứ gọi Bành Tuân, vào thương làm vũ khí, ở Tỷ Thủy Quan đánh một trận bị Lôi Chấn Tử đánh chết ở trên chiến trường, này tới chính là báo thù cho hắn. Đạo nhân vẫn hận không dứt thần tình nhìn qua không giống như là lời nói dối. Trên chiến trường mỗi lần đều phải tử thương hàng ngàn hàng vạn sĩ binh, Bành Tuân tên này Từ Phương chưa nghe nói qua, có lẽ là lượng quân đối chọi lúc chết trận. Chương 338 đều là tốt mã rẻ tuổi. Từ Phương làm bộ ta rất quen dáng vẻ, một bộ tiết hận dáng dấp ở chỗ ấy thở dài, nhưng là mặc cho hắn làm sao nghĩ đều không nghĩ ra người kia là ai a. Xin hỏi đạo giả cao tính đại danh. Từ Phương ôm quyền xin hỏi, đạo giả trở về chắp tay. Bần đạo họ Pháp, tên một chữ một cái giới chữ, một thân kỹ năng vô sự tự thông. Pháp giới không nói thêm gì, ghi danh hào không có lại nói đến từ nơi nào. Đây cũng là ám chỉ Từ Phương, mặc kệ pháp giới là thật vô sự tự thông vẫn không muốn nói rõ ràng sư môn, đều không nên hỏi nữa xuống phía dưới, Từ Phương tự nhiên hiểu được, mắt thấy pháp giới hơi có mấy phần tiên phong đạo cốt, nghĩ đến cũng không phải là cái gì phổ thông tán tiên. Pháp giới đạo trưởng, xin mời ngồi. Từ Phương thở dài, khiêm tốn nhường ra chủ tọa. Pháp giới vui vẻ thượng tọa, nửa điểm không phải khiêm tốn. Bên trên Từ Cái thấy vậy càng là bất mãn, càng phát ra cảm thấy hắn chính là một tới cửa lừa gạt tiền. Đại ca, ngươi xem cái này người, cũng không biết khiêm tốn vì vật gì, người như vậy có thể là tiên gia, có thể có bản lĩnh thật sự. Chúng ta vẫn là phân phó Tả Hữu đưa hắn đánh đuổi a. Từ Phương biết Từ Cái tính tình một ít xung động, chỉ có thể khiến cho đệ đệ kiềm chế tính tình, 763 các loại, chờ, cái này pháp giới thực sự xuất quan đi nên chiến, đến lúc đó không phải có thể đấu một hồi phân thắng thua. Đạo trưởng, xin đừng quái bản tướng lắm miệng một câu, Tây Kỳ Võ Vương Cơ Phát làm soái, Đa Bảo đạo nhân vì thái sư, nghe đồn còn có thủy tổ Huyền Bắc vì quân sư, hai người này đều là Tam Thanh đệ tử đi truyền, môn hạ người tài ba dị sĩ cái đỉnh cái mạnh mẽ, chỉ khó có thể thủ thắng. Từ Phương cố ý nói lời này, nhìn pháp giới là một phản ứng gì? Từ tướng quân yên tâm, nếu Triều Ca đối với lần này hai người rất có kiêng kỵ, ta đây liền đem hai người cùng nhau chóc nã trở về, hiến cho tướng quân. Pháp giới cười ha ha, lại không đem Đa Bảo đạo nhân cùng Huyền Bắc để vào mắt, thậm chí tuyên bố muốn đem hai người bọn họ tất cả đều bắt trở lại. Mạnh miệng như vậy, đừng nói từ cái, Từ Phương nghe xong đều hoảng sợ được một nhóm. Đây là tới cái gì thần nhân, thực có can đảm nói. Ba người không cần phải nhiều lời nữa, suốt đêm không nói chuyện. Ngày kế pháp giới nâng kiếm nơi tay, đan thương thất mã đến rồi tuần doanh trước mặt, chỉ mặt gọi tên khiến cho Đa Bảo đạo nhân cùng Huyền Bắc đi ra nên chiến. Huyền Bắc vẫn là lần đầu thấy đến như vậy kỳ lạ, không khỏi muốn đi xem một chút, cái này cần là dạng gì động vật quý hiếm mới có thể như vậy không có chỉ số IQ. Như vậy kỳ lạ ra một cái thiếu một cái, thừa này cơ hội, làm đi dạo vườn thú, cũng không đánh, chính là định đi ra xem một chút. Dương Tiễn cùng Na Cha không vui Huyền Bắc đi ra ngoài hạ giá, cảm thấy loại này chí chướng giao cho đệ tử, một thương đâm chính hắn cúc hoa tàn, đầy đất tổn thương. Sư huynh đệ ra tuần doanh, liền chứng kiến pháp giới đã thay đổi thân trang phục. Màu vàng nóng buộc tóc, quang sinh sáng lạ, chói lóa mắt, tiên thiên hạ phẩm linh bảo. Tạo đắp đạo bảo, theo chính là bạch hạc hướng mây, phòng ngự dùng tiên thiên hạ phẩm linh bảo. Trên đạo bảo giải lụa treo nước lửa, vô luận gió táp mưa sa, bất diệt bất động, trên đỉnh diễm quang sinh, nhất trọng hỏa diễm từ đỉnh đầu hướng bầu trời sông, hơi có mấy phần nổi giận đùng đùng cảm giác quen thuộc. Pháp giới, một cái liền thượng phong thần bảng đều không có tư cách nhân. Thời khắc này Dương Tiễn cùng Na Cha cực kỳ nghi hoặc, cái này nha nghèo cùng xin cơm tựa như, ai cho hắn dũng khí muốn cùng Đa Bảo đạo nhân, Huyền Bắc hai người đánh với. Không cần nhớ lẳng lặng bể bộn nhiều việc. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ở này thả, à cạp, tứ, chớ không phải là muốn chết không có chỗ chôn. Na Cha cũng không khách khí, dưới chân phong hỏa luân vừa bước, bay ở pháp giới trên đỉnh đầu, pháp giới đi lên một tấc, Na Cha hỏa tiêm thương xuất thủ khơi một cái, hắn cũng không dám đối nghịch, chỉ có thể thấp người một đoạn. Bần đạo họ Pháp, danh giới, môn hạ đệ tử Bành Tuân chết bởi lôi chấn tử chi thủ, ngươi chỉ gọi hắn đi ra nhận lấy cái chết, miễn cho ngươi thay hắn gặp thai bay vạ gió. Pháp giới giận dữ, miệng phun hương thơm. Ha ha ha, ngươi là tới khôi hài sao? Đây chính là ta tổng quân đến nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Dương Tiễn nhịn không được cười to lên, pháp giới liền Na Cha cùng Dương Tiễn cửa ải này đều làm khó dễ, còn vọng tưởng khiêu chiến Đa Bảo đạo nhân cùng Huyền Bắc. Gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua cuồng vọng như vậy. Còn như Lôi Chấn Tử khai ra cựu hận chuyện này, trực tiếp bị sư huynh đệ không thấy, trên chiến trường người chết lại không quá bình thường, Lôi Chấn Tử thân là Dương Tiễn đệ tử, sao có thể không ra chiến trường giết được đâu. Hành, hai cái tiểu nhi, vô tri. Hôm nay ta nhất định muốn giết Lôi Chấn Tử, bắt giữ Đa Bảo đạo nhân, Huyền Bắc. Pháp giới thấy hai người khinh thị hắn, cũng không nhiều lời nói nhảm. Lấy ra một phiến, hướng về phía sư huynh đệ sau lưng rất nhiều bình thường các tướng sĩ vung lên, đám người lúc này ngã xuống đất không dậy nổi. Làm cản, ngươi cái này yêu đạo, dùng cái gì tà thuật, làm tổn thương ta Tây Kỳ tướng sĩ. Na Cha trong mắt phun lửa, những thứ này đều là trong ngày thường cùng hắn chơi đùa các tướng sĩ, đồng bọn bị trọng thương, hắn làm sao không nộ. Chân đạp phong hỏa luân, đưa ra hỏa tiêm thương, cùng pháp giới đánh với, pháp giới lợi kiếm trong tay long cong, đỡ không được ba hiệp, vội vã lần nữa tế phiên đi lắc lư Na Cha. Đáng tiếc hắn tự cho là đúng, Na Cha chính là liên hoa pháp tướng, cái này phiên lắc không động hắn. An nhiên ở phong hỏa luân bên trên lại là một thương, không có rơi xuống không nói, còn đâm thủng pháp giới vai trái. Mắt thấy cái này phiên không đối bản thân tạo thành thực chất tính thương tổn, Na Cha càng chiến càng hăng, thế xuất càng khôn quyền đánh, pháp giới mới đả thương vai trái, căn bản tránh không thoát, một vòng đã bị đánh rơi xuống đất, mượn thổ độn trốn đi. Chương 339 Mã Trung Hòa An Thành. Từ Phương tử cái cho rằng pháp giới mạnh miệng nói lợi hại như vậy, đi ra ngoài làm sao cũng có thể giết tới hai cái Tây Kỳ tướng linh trở về, kết quả chưa từng nghĩ, liền đối thủ vừa đối mặt đều đánh không lại. Na Cha một cái càn khôn quyền đánh liền cho hắn thổ độn chạy trốn. Tả Hữu đem tin tức truyền lúc trở lại hai huynh đệ đều bối rối. Đại ca, ta đã nói cái này là một tên lường gạt, hiện tại hắn chạy đến không có gì, chúng ta làm sao làm? Lẽ nào cần phải dùng chiêu đó? Không phải đã nói đơn giản không dùng tới. Từ cái có chút nóng nảy, hắn cùng huynh trưởng Từ Phương có chung một cái danh xưng, là ôn thần. Cũng không phải nói hai huynh đệ có cái gì xui xẻo địa phương, mà là chỉ hai huynh đệ lúc còn trẻ một phen kỳ ngộ, ở Hoàng Sơn giã linh săn thú, lầm vào một chỗ sơn động ẩn nút, lại phát giác trong đó có tiền bối cao nhân lưu lại pháp quyết. Nguyên lai là một cái tán tiên tu hành tà thuật, vì còn lại đạo môn sợ không thể chịu đựng, bị rất nhiều tiên gia truy sát, hắn vệ bọn họ hay là chính nghĩa. Buồn cười là những thứ này tiên gia trong tay đều có đến không hết mạng người. Cái này tà thuật chính là ôn dịch, hai huynh đệ một người học phân nửa võ thuật, thiếu ai cũng không làm được pháp thuật, phát hay sao ôn dịch tai nạn, vì vậy ở Từ Phương trở thành xuyên vân quan thủ tướng phía sau, Từ Cái cũng từ trong nhà chạy tới cùng nhau là. Bất quá bởi vì hai người đều là phàm nhân xuất thân, không phải tiên gia xuất thân, mỗi lần dùng ôn dịch pháp quyết tỏa ra ôn dịch chí người tử vong đều muốn trả giá tuổi thọ đại giới. Đơn giản không được sử dụng. Trong ngày thường hai huynh đệ bằng vào một tay pháp quyết kiến công lập nghiệp mới có thể từ phổ thông bạch đinh thân phận nhảy trở thành nhân thương tướng quân, bằng không trên triều đỉnh chỗ đến phiên hai người bọn họ bạch đinh nắm giữ một cửa bình quyền. Người ta đã sớm là đoạn mệnh người, sợ rằng 50 tuổi đều không sống tới thì đi thấy phong đô đại đế, tiểu đệ không bằng chúng ta đầu hàng đi, trở về làm ruộng, an tâm chờ chết. Từ Phương suy tư liên tục, ngược lại quan nội không có đánh thắng được Tây Kỳ nhân, hắn rồi hướng trụ vương có chút bất mãn, không bằng đầu hàng quên đi. Tây Kỳ đối với đầu hàng người cũng không tệ, không muốn tiếp tục đánh giặc, bồi thường ra lộ phí. Không thể, đại ca, như vậy ngươi ta liền thành đối với quân thượng bất trung nhân, tuyệt đối không thể mang tiếng xấu, vẫn là lại mời người tài ba dị sĩ xuất thủ giúp đỡ a. Từ Cái tuy là tính khí nóng nảy chút, ở một phương diện khác cũng rất kiên trì, Từ Phương là lỗ thai mềm, không sao cả người lãnh đạo trực tiếp là ai, cũng bất quá là đổi một mặt cờ mà thôi. Tuy ngươi vậy, ngươi nếu như còn có thể gọi tới người nào, đều do ngươi. Từ Phương phất tay một cái, làm phủ trưởng quy đi, ngược lại hắn nhớ đầu hàng, Từ Cái không cho, vậy hãy để cho Từ Cái chính mình bắt đầu, là hắn biết làm thủ tướng có bao nhiêu áp lực. Từ Cái cũng không còn ý định gì, cùng đại ca kiên cường hết liền yên, chỉ có thể dựa theo Từ Phương phía trước biện pháp, dán bố cáo đi ra ngoài, chờ đấy tiên gia tới cửa xin đánh, lại quải thượng miễn chiến bài kéo dài 2 ngày thời gian. Nhắc tới cũng là hắn xuyên vân quan vận thế còn ở, chớ nên đánh một trận đã bị bắt, không lâu sau. Soái phủ báo lại, có 2 vị tán tiên, một gã mã bên trong, một gã an thành, cầu kiến Từ Cái. Từ Cái xin hắn 2 người vào soái phủ nói chuyện. 2 người là kết bạn mà đến, vì vậy thương lượng xong không dậy nổi nội chiến, chỉ cần Từ Cái khiến cho 2 người bọn họ ở ân thương hưởng thụ cả đời ôn nhu hương, 2 người bọn họ liền liều mạng. Từ Cái không có không đáp ứng đạo lý, chút chuyện nhỏ này, đang ở xuyên vân quan bên trong hắn đều có thể cho làm, hoàn toàn không khó khăn. Ngay kế, mã bên trong ham hở lĩnh mệnh xuất quan, thân thủ kêu tiếng hô giết rung trời, chạy đến tuần doanh. Tả Hữu đang báo, khởi bẩm thái sư, chư vị tướng quân, xuyên vân quan có đem tiêu chiến. Đa Bảo đạo nhân đang muốn mệnh chứng Trạc Dương Tiễn đi ra ngoài ứng chiến, Na Cha lại chủ động xin đi giết giặc. Không không, sư thúc chấm đã, hôm qua ta chiến không thoải mái, cái kia pháp giới tiểu tặc mượn thổ độ chạy, hôm nay xuyên vân quan lại có tương lai, tiểu gia ta phải thật tốt hết giận, sư thúc đừng cản ta. Na Cha không cho Đa Bảo đạo nhân ngăn cản hắn, ngày hôm qua cùng pháp giới đánh nửa điểm không thoải mái, hắn đang khó chịu đâu. Đa Bảo đạo nhân thấy vậy cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khiến cho Dương Tiễn đi ra ngoài lực trận, nhìn một chút hắn người sư đệ này, đừng đến lúc đó đánh liền lên đầu. Na Cha ra trại, thấy mã trung kim giáp hồng bảo, đoan đích thị uy phong lấm lấm, hắn quát lạnh một tiếng, vật gì vậy cũng dám ở ta trước mặt trang. Không. Gì? Chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, chẳng lẽ là Na Cha? Mã bên trong nhìn xa xa bay tới Na Cha, kinh ngạc hỏi. Ha ha, ngươi nếu biết là tiểu gia, lại làm sao không đầu hàng? Na Cha vô tình giễu cợt. Mã bên trong bị hắn trào phúng chọc cho trợn mắt nhìn nhau. Vô chi tiểu nhi, đừng tưởng rằng có mấy lần chiến công là có thể tự cao tự đại, ngươi trợ Tây Kỳ phản tặc xâm chiếm vương thổ, mắt không tôn trưởng, còn đây là tử tội, ngày hôm nay ta sẽ giết ngươi, nhìn ngươi còn dám nói lung tung. Đều to xuống lại, trường thương trong tay thẳng đến mặt, Na Cha hỏa tiêm thương lóe lên sáng sủa, sáng quắc hỏa quang tất nhiên là uy vũ, đánh giáp la cả, hỏa tinh tự ứa ra. Mã bên trong giao thủ không đến 5 cái hiệp, liền thậm chí Na Cha kỹ năng cao cường, không phải thổi phồng lên, mắt thấy đánh không lại, liền muốn hạ âm chiêu. Há to miệng một cái, khói đen đưa ra, xú khí hơn thiên. Na Cha trước mắt đen kịt một màu, đạp phong hỏa luân ra bên ngoài, cách xa cái này xú khí hơn thiên khói đen. Cái kia khói đen không lớn không nhỏ, vừa vặn che lại mã bên trong nhất phương thiên địa, khiến người ta thấy không rõ hắn ngũ. Chương 340 bảng môn tà đạo cứ như vậy tới. Na Cha cao cao tại thượng xem xét hai mắt, không nhìn ra cái này khói đen là manh mối gì, trên không trung thân thể lay động, thử sắc hỗn độn chi hỏa tăng một cái xẹt qua toàn thân. Ba đầu bát tí Na Cha hiện ra pháp tướng, bên hông cánh hoa liên hoa tiên hoạt mắt sáng, giống như tân sinh, nửa điểm không có khô kiệt chi tướng. Na Cha ba đầu, trong đó một đầu tướng mạo lam khuôn mặt, có thể nói là thanh diện răng nanh, biểu chính là quỷ tượng, thông cũng là quỷ đạo. Một đôi tròng mắt màu vàng nóng tựa như hỏa nhãn kim tinh có thể xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất. Mã bên trong ở trong khói đen không phát hiện Na Cha, biết là không có thể vây khốn hắn, thầm nghĩ không ổn, quay đầu ngựa lại liền muốn chạy. Na Cha hét lớn, mã nghỉ tay đi. Ta nay 4-2-3 ngày liền muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Thấy được trong khói đen mã bên trong, Na Cha chỗ bằng lòng thả hắn đi, liền muốn xông đem xuống tới một thương đâm tới. Mã trông được đến không trung Na Cha ba đầu bắt tí, thanh diện răng nanh, từ trên trời giáng xuống, bị dọa đến hồn không phải phụ thể, trong quần đại mã đều đành phải vậy, đứng dậy liền muốn bay đi. Na Cha không muốn lại chạy một cái, tung cửu long thần hỏa cháo, bao một cái hạ xuống vừa vặn bao lại mã bên trong, Na Cha cười to, lại vỗ tay, trong lồng chín cái hỏa long quay trùng quanh xoay quanh. Long tức phụt lên, ngọn lửa nóng bỏng chỉ một thoáng đã đem mã bên trong đốt thành cho bụi, ngay cả chạy trốn pháp quyết cũng không kịp khiến cho, từ đó biến mất ở trong không khí. Sau khi trở về doanh trại cuối cùng là cảm thấy ngày hôm qua bị pháp giới chạy trốn khó chịu tâm tình lấy được biểu đạt, thật cao hứng cùng Dương Tiễn Hàn Huyên. Một đầu khác, theo mã bên trong ra trại các tướng sĩ trở lại xuyên vân quan bên trong cùng từ cái bẩm báo. Tướng quân không xong, mã bên trong bị Na Cha đốt chết tươi. Cái gì? An Thành, huynh đệ của ngươi không phải nói có thần yên hộ thể, không ai thương hắn sao? Từ cái giận dữ, tiến lên một bà sách bắt đầu An Thành cổ áo, mắt nhìn thấy cùng muốn ăn thịt người tựa như. Tướng quân không nên gấp gáp, ta vậy huynh đệ không biết sâu cạn, tự cho là có thần yên hộ thể, liền khinh thường, mới có thể dễ dàng như vậy liền thua, chờ ngày mai ta đi gặp gỡ cái kia Tây Kỳ, nhất định bắt được bọn họ đại tướng toàn bộ trói lại, đưa về triều ca thỉnh công. An Thành đè lại từ cái bàn tay to, khiến cho hắn bình tĩnh chớ nóng. Rõ ràng là An Thành huynh đệ bị đốt chết rồi, hắn cũng không sốt ruột, ngược lại thì khá có lòng tin khoe khoang khoác lác, muốn bắt Tây Kỳ chủ tướng trở về thỉnh công. Từ cái cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể tùy người này đi nên chiến, nếu không, thuộc hạ cũng không còn người, tự thân lên chàng tổn thất quá lớn, không đến cuối cùng tuyệt không xuất thủ. Từ Phương ở phía sau phòng khách tận mắt thấy đây hết thảy phát sinh, chỉ có thể thở dài, đệ tính cách không chỉ có táo bạo còn rất quật cường mạnh mẽ, không đợi thủ hạ không người nào có thể dùng, chỉ sợ sẽ không bỏ qua. Ngày thứ hai, An Thành xuất chiến. Ngoài doanh trại lại có người khiêu chiến, thái sư, mặt tướng nguyện đi. Hoàng Phi Hổ làm tổng binh, lại là Vũ Thành Vương, nhìn hậu sinh nhóm đều ở trên chiến trường kiến công lập nghiệp, cũng nghiêm chỉnh không có trở về đều ở đây phía sau làm rụt đầu ô quy. Đã sớm ở doanh cửa chờ đấy An Thành khiêu chiến, không nói hai lời mời Đa Bảo đạo nhân lệnh, khiến liền đi. Huyền Bắc nhướng mày, lại không nói thêm cái gì. Đa Bảo đạo nhân nhất thời có chút bất an. Hoàng Phi Hổ lần này đi có gì không ổn chỗ? Hắn hỏi. Cũng không còn cái gì, chỉ là đi bị chút tội. Huyền Bắc suy nghĩ một chút, cái kia An Thành là ai chưa nghe nói qua, thế nhưng xuyên vân quan chủ yếu chiến dịch chính là ôn dịch, hiện tại ôn dịch còn chưa tới, Hoàng Phi Hổ lại đi ra ngoài ứng chiến. Như vậy, cực kỳ hiển nhiên, hắn nhất định phải chịu đựng cái này một lần, bị Sanh cầm đi bị tội, bằng không, Ôn Dịch cũng còn không có xuất hiện, cái này Hoàng Phi Hổ liền đem giết, quan phá, khả năng sao? Cái kia, khiến cho Dương Tiễn đi xem. Đa Bảo đạo nhân đối với Dương Tiễn rất là coi trọng không. Dương Tiễn nhân sinh từng trải khiến cho hắn trở nên ổn trọng cẩn thận, văn võ song toàn, tâm tư kín đáo, cũng chính là vì vậy Đa Bảo đạo nhân mới có thể coi trọng hắn như vậy. Không cần, không chết được. Huyền Bắc vung tay lên, có cái gì tốt xuất thủ, làm Dương Tiễn không phiền lụy a, cả ngày không phải muốn xem sư đệ chính là muốn nhìn còn lại tướng lĩnh. Hắn cũng không phải bảo mẫu. Đa Bảo đạo nhân thấy vậy cũng không nói nhiều, tiếp tục nên làm gì làm gì. Không bao lâu, Tả Hữu hồi bẩm, Hoàng Phi Hổ quả nhiên bị chụp tới, vẫn là bắt giữ. Nói là cái kia An Thành đánh mấy hiệp, trên cổ tay một vòng không biết vật gì vậy bay ra biển lớn, phát sinh đinh đinh đương đương thanh âm, Hoàng Phi Hổ tùy theo rơi xuống khỏi ngũ sắc thần ưu. Cái này tất nhiên là cái kia An Thành học được bảng môn tà đạo, ta Tam Thanh môn hạ không có như thế không phóng khoáng. Triệu Công Minh ở một bên hừ lạnh. Tam Thanh môn hạ học tập đều là đại thần thông, vô luận nào một khoản cũng có thể làm cho người giơ ngón tay cái lên nói xong. Cũng chỉ có những thứ này đại thần thông mới có thể làm cho Tam Thanh môn hạ tu luyện được không? Chí nói, còn lại tán tiên tìm không được phương pháp, liền tự nghĩ ra phương pháp, cái gì bảng môn tà đạo, lại nói tiếp chính là tán tiên không có tài nguyên. Vừa không có Tam Thanh như vậy thánh nhân lão sư chính mình chế tạo ra đạo thuật. Bất quá đại đa số đều không ra gì, đều là chút mê hoặc nhân pháp thuật. Chỉ cần là chính đạo Tam Thanh xuất thân, đều khinh thường. Sư đệ nói không phải không có lý, không bằng ngày mai ngươi đi nhìn. Đa Bảo đạo nhân liếc nhìn Triệu Công Minh, thằng ngãi này gần nhất không có ra sân phận, đang buồn chán đâu, muốn chơi cờ vừa không có Vân Tiêu tiên tử lợi hại, không muốn cùng Huyền Bắc hoặc là Đa Bảo đạo nhân chơi cờ thua mất mặt. Chương 341 giết tất cả liền mất chuyện. Triệu Công Minh cười to, nói, là thật. Vậy cũng nói xong rồi, ngày mai ta xuất chiến, ai cũng không cho phép giành với ta, mấy người các ngươi muộn thế hệ không cho nói chuyện. Đa Bảo đạo nhân hết trôi nói rồi, chỉ có thể gật đầu bằng lòng. Hắn vốn là muốn đánh nhau thú một cái Triệu Công Minh, dù sao từ lần trước đem Ngọc Hư thập nhị tiên đánh thành Ngọc Hư cựu tiên về sau liền lại không có xuất thủ, chưa từng nghĩ Triệu Công Minh tưởng thật. Lại là một ngày, liên chiến liên thắng An Thành lần nữa đến tuần doanh khiêu chiến. Từ cái cố ý kêu lên đại ca Từ Phương cùng nhau ở trên cổng thành quan chiến, nói lên hôm qua Thiên An Thành chiến tích, dĩ nhiên đem Hoàng Phi Hổ cái này tổng binh cho Sanh cầm trở về. Từ cái đang định ngày hôm nay đã đem Hoàng Phi Hổ áp giải trở về Triệu Ca đâu. Tiểu đệ không nên gấp gáp, cái này Tây Kỳ quân không lùi, chúng ta nhưng không cách nào áp giải Hoàng Không Hai Phi Hổ đi Triệu Ca, nửa đường bên trên khẳng định có người mai phục, vẫn là lại đợi chút đi. Từ Phương ngăn trở Từ cái, chỉ bất quá lý do không hề giống miệng hắn đã nói như vậy đường hoàng. Đại ca, ngươi liền cần phải làm cái kia bất trung người, đầu hàng phản tặc mới bằng lòng bỏ qua. Từ cái bạo tính khí một cái liền lên tới, hắn thủy chung không nghĩ ra Từ Phương làm sao lại ngày ngày nhớ đầu hàng. Đại vương bạo ngược, lại có đắc kỷ mê hoặc triều cường, dân tâm không ở, sớm muộn vong quốc. Từ Phương thở dài, còn muốn khuyên bảo đệ đệ, làm gì được Từ cái quyết tâm muốn làm trung thần, căn bản ngăn không được. Đại ca không nên nói nữa, làm người thần tử không có hoài nghi quân thượng đạo lý, đến cuối cùng một bước, coi như đem ta mệnh làm như thế, ta cũng muốn sự xuất pháp quyết, khiến cho Tây Kỳ thần dân tất cả đều bị chết. Từ cái khư khư cố chấp, Từ Phương khuyên bảo không được, không có nói cái gì nữa, nhìn về phía An Thành phương hướng, chờ hôm nay kết quả. Nói cái kia An Thành thấy Triệu Công Minh đi bộ nhàn nhã, phản phất đi dạo nhà mình hậu hoa viên, quan sát một phen mặc kim sắc khôi giáp An Thành, trong mắt chỉ còn lại có chẳng đáng. An Thành chứng kiến ánh mắt này, nơi nào chịu được? Từ đâu tới lao thất phu, dám đối bản đem bất kính, cho biết tên họ, bản tướng để cho ngươi sau khi chết lưu cái tên. An Thành kêu gạo. Triệu Công Minh cũng không muốn để ý đến hắn, nhìn chung quanh. Không có những người khác, xem ra quân địch chính là trước mặt kim khôi kim giáp nhân, Triệu Công Minh hừ một tiếng, cảm thấy buồn chán, cứ như vậy cái xem xét chỗ đáng giá hắn xuất thủ, thua thiệt. Liên thứ như vậy chỗ đáng giá đại huynh xuất thủ, nhị tỷ, khiến cho đại huynh trở về a, gọi cái kia Na Cha xuất lực khí là được. Quỳnh Tiêu tiên tử càng coi thường An Thành, quyền miệng rất là không vui dáng vẻ. Vân Tiêu tiên tử chỉ có thể vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Ngày hôm qua ở Đa Bảo đạo nhân trước mặt, lập cái quân lệnh trạng tựa như lên tiếng, ngày hôm nay nói đừng đánh xoay người ly khai, hiển nhiên là cũng bị đâm cuộc sống, cười nhạo người nhát gan. Chỉ bằng ngươi, không xứng biết bản tôn tục danh, mau mau xuống ngựa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bản tôn có thể lưu ngươi toàn thây. Triệu Công Minh không thấy An Thành tiêu gạo, mấy câu nói xong đương nhiên, lại đem An Thành tức giận nổi trận lôi đình, bị khinh thị đến tình cảnh như vậy, là một có chứng đều không thể chịu được. Không hề nhẫn mại An Thành tự tay vùng, thế xuất một vòng, quay vòng bay ở không trung. Triệu Công Minh lúc này chứng kiến cái vòng này có hai cái, tả hữu lật, giống như là thái cực một dạng. Hai vòng ở giữa trừ chính là âm dương liên hoàn đối khóa. Cái này quay vòng có một cái danh, gọi tứ chi bơ. Trong hai nghe được quay vòng truyền ra tiếng đinh đương, chính là tứ chi bơ sử dụng thời khắc, mắt thấy thai nghe, ngay sau đó sẽ cả người tê dại, tứ chi mềm nhũn, không có khí lực. Triệu Công Minh trước mắt một mê hoặc, một ít choáng. Đại huynh, Vân Tiêu tiên tử đúng lúc nhìn thấu chỗ mấu chốt, hét lớn một tiếng để ở chàng mắt thấy thai nghe nhân đều thành tỉnh lại, cũng bao quát Triệu Công Minh. Định Hải Châu đã tê xuất, đưa một tiếng đập ầm ầm tại nơi tứ chi bơ bên trên. Lúc này, Triệu Công Minh không phải vượng hổ, An Thành bị đập một ngụm tinh huyết phun ra. Cái này pháp bảo cùng hắn ở giữa liên hệ trong nháy mắt không có. Mạnh mẽ bị phá vỡ liên hệ, pháp bảo chủ nhân tất nhiên phải bị nội thương. Mạng ta xong rồi. An Thành kêu to, tứ chi bơ bị phá, hắn cũng không sống nổi. Tốt ngươi một cái An Thành, bàng môn tà đạo cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, nhị muội. Không nên ra tay, vi huynh muốn đích thân giết hắn đi. Triệu Công Minh tế xuất vực long tác, đem An Thành trói lại cái thành thành thật thật, 923 bàn tay nắm chặt thành quyền. Phượng Long Tắc liền không ngừng co rút nhanh, đau An Thành thống khoái kêu rên. A, người cái này lao thất phu, cho lão tử một cái thống khoái. An Thành bị Phượng Long Tắc gắt gao khóa lại, càng ra càng đau, có thể Triệu Công Minh không để cho thả lỏng, An Thành cả người đầu khớp xương đều tựa như phát ra đùng đùng tiếng vỡ vụn. Tiên huyết toát ra, da thịt tràn ra, cực kỳ thống khổ. Triệu Công Minh đây là muốn tươi sống ghìm chết hắn. Hành, cầu vật. Triệu Công Minh nhớ tới mới vừa rồi bị tứ chi bơ mê hoặc trong nháy mắt thì có nổi giận trong bụng, hắn theo hầu tốt, tu vi cao, không giống Hoàng Phi Hổ tại chỗ rơi xuống bất tỉnh nhân sự, chỉ là tráng vắng đầu. Nhưng chỉ có như thế một hồi tráng vắng đầu, cũng để cho Triệu Công Minh cảm thấy mất mặt. Nếu không phải là Vân Tiêu tiên tử có định Hải Châu bản thân, một tiếng quát lớn rõ ràng Triệu Công Minh minh thai, hắn cũng không thể nhanh như vậy hiểu được đỉnh đầu cái kia pháp bảo có cái này kỳ mạo xấu xí kỳ hiệu. A. Theo An Thành cuối cùng hét thảm một tiếng, Phượng Long Tắc đưa hắn lật thành thịt nát cạn. Chương 342 ôn độc hành hành. Triệu Công Minh thấy An Thành chết còn không giải hận, đấm ra một quyền, trên mặt đất bị đập ra một cái sâu hơn 10 thước hố to, An Thành chết không toàn thây, thần hồn câu diệt, hoàn toàn bị lao đi. Đại huynh chớ tức, chúng ta hồi doanh uống trà đi, muội tử trước đó không lâu đi Nam Hải phụ cận Linh Sơn tìm được rồi trà ngon, ngươi nên nếm thử. Quỳnh Tiêu tiên tử vẫn là như cũ kề cận Triệu Công Minh, Bích Tiêu tiên tử nhỏ tuổi nhất, không có nhất chú ý, là Quỳnh Tiêu tiên tử nuôi lớn, nhất dính Quỳnh Tiêu tiên tử. Ngược lại thì Vân Tiêu tiên tử độc lập với cái này tứ huynh muội quan hệ, ai cũng không phải dính, thật đúng là ứng câu kia chỉ cả như mẹ, quản đại ca đến tứ muội mọi người. Tứ huynh muội lúc này mới hồi doanh hồi bẩm. Trên cổng thành, Từ Phương tử cái nhìn tận mắt An Thành chết thảm, dồn dập lắc đầu. Từ Phương lắc đầu là vì đáng tiếc, đã sớm hẳn là đầu hàng, bây giờ lại chết nhiều nhiều người như vậy, cũng là đáng tiếc. Từ cái lắc đầu thì là cảm thấy khó a, không ai có thể thắng Tây Kỳ, vậy hắn không phải tự mình ra tay, thọ mệnh đều muốn tiêu hao không có. Tiểu đệ, thu tay lại a. Từ Phương vỗ vỗ Từ cái bả vai, cuối cùng nói một câu, xem như là buông tha khuyên cáo. Đại ca, theo ta thi triển pháp thuật, tiến hắn Tây Kỳ một cái nghìn giảm sát chết trôi. Từ cái một trưởng vỗ toái cổng thành gạch, lửa giận hoàn toàn phát tiết trong đó, có thể thấy được hắn không có nhiều cam, thành lâu một góc bị hủy, Từ Phương cũng chỉ có thể kêu người đến tu bổ. Ngươi cũng biết nếu như dùng lại lần nữa pháp quyết, tuy đâu cái dẫn tới Tây Kỳ tổn thất nặng nề, người ta nhưng phải mất đi chọn 20 năm thọ mệnh, tiểu đệ, ngươi coi đúng như này vội vã đi gặp Phong Đô đại đế. Từ Phương cho giận quá à, đến cuối cùng nông nỗi này, Từ cái còn không chịu nghe theo ý kiến của hắn trực tiếp đầu hàng, nếu là thật muốn phát động ôn độc, hắn cũng không thể nhìn Từ cái một người đi tìm chết, chỉ có thể bằng lòng, hai huynh đệ chia sẻ thương tổn, mới sẽ không bị chết quá nhanh. Phong Đô đại đế làm trong mắt bọn họ thần tiên, trưởng quản người trong thiên hạ sinh tử, cũng không có thiếu nghe đồn. Hiện thế nhân đều đối với hắn kính nhi viễn chi, mang theo thiền ngoài miệng cũng đều từ muốn chết biến thành muốn gặp Phong Đô đại đế. Mà người khởi sướng Huyền Bắc cũng không biết cho tiên gia trở ra giao diện cũng tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Đại ca, nếu như lần này ôn độc không thể giết sạch bọn họ, vô luận ngươi nói cái gì ta đều nghe theo. Đây đã là thủ đoạn cuối cùng, cũng là từ cái sau cùng của cường. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Từ Phương nhãn thần sắc bén, từ cái không thủ tín nói không phải lần một lần hai, lần này cần là hắn còn không dự định nói được thì làm được, Từ Phương không ngại sử dụng thủ đoạn cứng rắn bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Ban đêm, hai huynh đệ đứng ở cao nhất vọng lâu bên trên, cảm thụ được phía sau thổi qua tới ngực gió, mặc cho tóc trên không trùng tùy tiện tung bay, mỗi người trong mắt để lộ ra thần sắc ý tứ hàm xúc bất động. Thiên địa thanh thanh, âm dương rõ ràng, tinh tinh linh linh, vạn vật tự do, thập phương thổ, âm tà khác nhau, ôn hoàng tán đắp đều vì tà vu, dịch lệ diêm phủ chỉ vì tàn sát. Bay trận ở chỗ này, hung ngoan khó giải, lấy người luôn cuống, trí loạn vô lý. Từng nhà lần nhấp tẫn, khoảng cách vạn gia tử thi nằm. Hai huynh đệ trong miệng một lời bày ra trận pháp, đỉnh đầu cùng dưới chân hiện lên giống nhau quang mang, đen như mực hơi khói không ngừng toát ra, tiếp cận phảng phất cảm nhận được bệnh thấp. Cái này mang đến ôn độc hắc khí giống như là sáng sớm vũ khí, không có bất kỳ mùi vị khác thường, nếu không phải cái này hắc sắc tản ra không rõ khí tức, sợ rằng cũng sẽ không phát giác cái này dĩ nhiên là anh em nhà họ Từ bày ra ôn độc. Trong bóng tối, từng đợt phong tướng hắc khí thổi hướng về phía Tây Kỳ quân doanh, không có gì ngoài tuần tra đội ngũ, trong quân đám người đều đang ngủ được say sưa. Huyền Bắc đang cùng Vân Tiêu tiên tử chơi cờ, Đa Bảo đạo nhân ở một bên quan chiến, nhưng vẫn không nói lời gì. Quan Kỳ không nói chân quân tử đạo lý không cần nhiều lời. Triệu Công Minh thì là không phục ở một bên không nên tham dự, nhưng là từ mới đầu đến bây giờ bản cờ tiến nhập giai đoạn ác liệt hắn đều không có thể thấy rõ của người nào phần thắng càng lớn. Hắn không chịu đi ngủ lại, Quỳnh Tiêu tiên tử cũng sẽ không ngủ lại, liền mang ít nhất Bích Tiêu tiên tử ở chỗ này ngáp liên hồi. Dương Tiễn cùng Na Cha mang theo Lôi Chấn tử tại ngoại các đêm, cũng là nhàm chán lợi hại, chỉ có thể đả tọa tu hành. Rất xa, hắc khí đến rồi trại lính bầu trời, phảng phất mưa bụi túi xuống, tuần tra tướng sĩ sờ sờ mu bàn tay, ở mức cảm giác làm bọn hắn ngẩng đầu. Nhân mu bàn tay là nhạy cảm nhất bộ vị một trong. Na Cha, ngươi có không có cảm thấy không thích hợp? Dương Tiễn bên cạnh nằm hao thiên khuyển khíu rắc nhất linh mẫn, mũi động hai cái liền cảm thấy khó chịu, không nhẹ không nặng phệ hai tiếng biểu đạt không khỏe. Đem hao thiên khuyển cho rằng, vương giả tốt, thân nhân Dương Tiễn tự nhiên lập tức phản ứng kịp, hao thiên khuyển cũng không phải là phàm cậu, tất nhiên có duyên cớ gì làm hắn báo động trước. Cái gì? Không có a, sư minh ngươi đã nhận ra cái gì đó. Na Cha nhàm chán hai tay ngoạn nhi hỏa, tử sắc hỗn độn chi hỏa tại hắn trong lòng bàn tay thành tiểu hỏa cầu, ném tới ném đi chơi đùa, hắn cơn tức thịnh vượng, lại là liên hoa pháp tướng hủy. Ôn độc đối với hắn không có khả năng tạo thành dù cho một tia máu tổn thất, liền đánh buồn ngủ cũng không thể. Vì vậy, hắn cảm giác gì cũng không có. Báo, nhị vị tướng quân, có tuần tra huynh đệ ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, nôn mửa không ngừng, quân y nói rất là nguy cấp, muốn mời thái sư làm chủ. Bên trái Hưu Kỵ lập tức tới đăng báo, thần sắc khẩn trương. Chương 343 tội không ở phi tiền độc chuột. Dương Tiễn cùng Na Cha lướt nhau, quyết định đi trước tra xét rõ ràng, hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy sự tình biến phiền toái, lại nói cùng Huyền Bắc bọn họ hồi bẩm chuyện nhi. Báo nguy cấp báo quan không có quyền quyết định, chỉ thấy có hai vị danh tướng nói muốn đi vào thấy tận mắt thấy, đều cảm thấy an lòng, có người của phía trên đứng ra làm việc là tốt rồi. Hai người tới phía trước doanh trướng, tuần tra lúc ngã xuống sĩ binh đều bị mang đến nơi này, quân y khẩn cấp xuất động trị liệu, nhưng mấy lần bắt mạch xem bệnh sắc mặt đều rất là xấu xí. Đây là cái gì trang phục? Vừa vào doanh trướng, Dương Tiễn liền thấy quân y nhóm dùng vải trắng đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, trên mặt bột mì cháo khẽ động, cũng không ảnh hưởng hô hấp. Dương tướng quân, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Quân y lôi kéo Dương Tiễn qua một bên nói lặng lẽ nói. Dương tướng quân, ta giống như ngươi nói thẳng, tiểu huynh đệ này nhuộm là ôn độc, mấy cái khác huynh đệ cũng là, ôn độc thứ này tà hồ cực kỳ, một ngày dính vào thì sẽ một chuyển hai, hai chuyển bốn, ta quân y đoàn không trị được à? Quân y khổ sở đầu đầy đại hãn. Ở niên đại này hắn nhớ muốn quản lý ôn độc 417 vậy cũng không đơn thuần là trong dược vật không đủ, kinh nghiệm ở trên không đủ, mà là vốn là không có phương thuốc có thể cứu người. Mặc dù có thể kịp thời đem dính vào ôn độc toàn bộ bắt lại cách ly hoặc là giết chết cũng không nhất định kiểm chế được. Húng chi cái này ôn độc vẫn là anh em nhà họ từ ác ý chuyển khắp, là pháp quyết trợ pháp, dùng lẽ thường không cách nào giải quyết. Quân y đoàn đều không trị được. Vậy xem ra muốn mời ta sư tôn bọn họ định đoạt chuyện này. Dương Tiễn thấy vậy, biết sự tình đại điều, một mình hắn không thể liền ở đây định ra chủ ý, khiến cho quân y mau sớm ổn định những thứ này binh lính bệnh tình, tất cả đều tập trung lại sau khi nhìn tiếp theo bệnh tình. Xoay người lôi kéo Na Cha trở về Huyền Bắc chỗ ở doanh trướng. Na Cha thai thính mắt tinh, mặc dù quân y lôi kéo Dương Tiễn qua một bên nói lặng lẽ nói, hắn cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Dương Tiễn đứng ở Huyền Bắc bên ngoài doanh trướng, Abi, phía trước từng có phân phó, trong doanh trướng các vị tôn sư đều ở đây, làm muộn thế hệ Dương Tiễn cùng Na Cha không được ra vào, trừ phi có chuyện quan trọng. Xem ra, nay muộn cái này cờ xuống không được đi. Vân Tiêu tiên tử trên tay một trận, đem vật cầm trong tay Bạch Tử thả lại, rất là hiểu chuyện chủ động lui nhường một bước khiến cho Huyền Bắc đi xử lý khẩn yếu đại sự. Phần này nhường đường khiêm tốn khiến cho một bên Triệu Công Minh sửng sốt, thầm nghĩ, "Ục, đây là ta muội quyết. Vào đi." Huyền Bắc không nói thêm gì, Dương Tiễn là một chứng trạc tính tình, hắn đều nói chuyện quan trọng, nhất định là quân doanh xảy ra chuyện lớn, không thể coi thường. Hắn nhớ muốn gần nhất thời gian ngừng, chẳng lẽ là anh em nhà họ Từ xuất thủ? Sư tôn, bên ta mới cùng sư đệ cùng nhau đi vào tiền doanh, tự mình tra xét tiền căn hậu quả, không ít huynh đổi nhóm đột nhiên không ngừng nôn mửa, sốt cao không ngừng, quân y hồi bẩm nói là ôn độc, việc này liên lụy rất rộng, cũng xin sư tôn làm chủ. Dương Tiễn hai tay ôm quyền, trong mày, ôn độc đối với hắn cũng không khả năng tạo thành ảnh hưởng, hắn chính là nhục thân thành thánh nhân, bán tiên nửa người theo hầu khiến cho hắn thật sớm thoát khỏi phàm thai thân thể. Cái này ôn độc châm đối với đoàn người cấp quá thấp, không tổn thương được hắn. Hắn chỉ là thương hại thương sinh, thương hại Tây Kỳ rất nhiều quân sĩ nguyên nhân quan trọng này bỏ mạng, mà không phải chết ở trên chiến trường, biệt khuất. Hắn biệt khuất nửa đời người, thụ nhất không được hai chữ này. Na Cha thấy thế nào việc này? Huyền Bắc không có bất kỳ ngoài ý muốn, quả nhiên không ra hắn sở liệu, là Từ Phương từ cái hai huynh đệ kết tác. Bên cạnh Đa Bảo đạo nhân đến khi ngược lại có chút kinh ngạc, nếu thật là ôn độc, bọn họ không có nhận thấy được cũng đúng là bình thường, đẳng cấp quá thấp, không ở tự động điều tra trong phạm vi. Ta, sư tôn, việc này ngài làm chủ chính là, ta không phải quân y, cũng không trị được bệnh, ngài nếu để cho ta đi tra một chút đầu nguồn, có thể còn có thể tra được cái gì? Na Cha trái lo phải nghĩ cũng không có gì hay ý tưởng. Từ Phương từ cái phát động trận pháp đưa tới ôn độc một chuyện đều không thể nhận thấy được, chỉ cho là thông thường ôn độc tình hình bệnh dịch bạo phát. Cái này đầu nguồn sao, tự nhiên muốn đi thăm dò, dù sao xuyên vân quan bên này vừa không có phi thiên độc chuột, ngươi nói cái này ôn độc ngoại trừ bởi vì còn có thể là thế nào tới nha. Huyền Bắc chỉ xuyên vân quan, ý tứ này lại rõ ràng bất quá, chính là khiến cho Na Cha đi xuyên vân quan tra một chút Từ Phương từ cái hai huynh đệ, ý bảo hắn ôn độc một chuyện cùng hai người bọn họ có quan hệ. Na Cha gật đầu, ôm quyền lĩnh mệnh. Đại sư huynh nói thế ta chỉ không rõ, phi thiên độc chuột một vật dáng dấp xấu vô cùng, cả người dơ bẩn, hoàn hảo vật ấy coi như là có điểm linh trí, hiểu được ở huyệt động bên trong, cực nhỏ đi ra, kém nhất cũng là uống xúc sinh huyết sinh tồn, làm sao sẽ cùng lần này ôn độc dính líu quan hệ đâu. Vân Tiêu tiên tử vẻ mặt ghét bỏ, nghe được phi thiên độc chuột hai chữ đã cảm thấy trước mắt có hình ảnh cảm, xấu như vậy sinh vật, chỉ cần không đi chủ động tìm kiếm, nơi đó có cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Phi thiên độc chuột dáng dấp lại xấu, cũng không có một ít người lòng người xấu, nó tốt xấu hiểu được không được thai hòa người, hết lần này tới lần khác người muốn chủ động đi tìm đường chết, cũng không còn biện pháp, nghĩ đến ta Tây Kỳ trong quân không có kẻ ngu si đi tìm phi thiên độc chuột, có thể bảo vệ không cho phép Tây Kỳ bên ngoài có cái nào đáng đâm nàn đao. Huyền Bắc hừ nhẹ, phi thiên độc chuột không có tội, có tội chính là tìm phi thiên độc chuột tìm đường chết nhân, nếu không, người bình thường làm sao sẽ sinh ôn độc loại bệnh này? Chương 344 cái này ôn độc không đủ khoa học. Vân Tiêu tiên tử không có nói thêm cái gì, chỉ cảm thấy Huyền Bắc lời này có đạo lý, nếu không phải là có người tìm đường chết, bằng không phi thiên độc chuột loại này ở trong huyệt động vật nhỏ làm sao sẽ trở thành ôn độc đầu nguồn đâu. Tây Kỳ không phải từng xuất hiện phi thiên độc chuột, xem ra lần này chính như Huyền Bắc lời nói là bởi vì, Na Cha, ngươi cần phải hào hào tra một chút. Đa Bảo đạo nhân sờ cầm một cái, ngẫm lại đến Tây Kỳ nhậm chức đến nay, vô luận là đường phố hẻm nhỏ vẫn là rừng sâu núi thẳm, Tây Kỳ địa giới đều chưa từng xuất hiện phi thiên độc chuột. Có thể thấy được không phải thích hợp phi thiên độc chuột sinh hoạt địa phương, như vậy nếu Tây Kỳ nhân không có đi tìm đường chết, ôn độc lại là làm sao phát sinh đâu? Cực kỳ hiển nhiên, nhất định là bởi vì. Hành, các ngươi những thứ này đánh giặc, mỗi ngày đều nhiều như vậy còn con lượn quanh lượn quanh, không bằng bọn ta, Quang Minh lỗi lạc định ra giấy sinh tử, đấu một hồi phân thắng thua. Triệu Công Minh kêu rên, hắn xem thường nhất sau lưng làm quái người, phàm là có vị tiên gia nào yếu hại hắn, bị hắn nhận thấy được đều tránh không được một trận ra sức đánh, nghiêm trọng trực tiếp đánh chết. Đại huynh, ngươi nếu như cảm thấy phiền muộn có thể đi ngủ lại. Vân Tiêu tiên tử nhãn thần một lăng, đối với cùng với chính mình đại huynh chưa từng có khách khí lỗ thai thời điểm, cùng mới vừa đối với Huyền Bắc lúc nhường đường ôn nhu tuyệt nhiên tương phản. Triệu Công Minh xẹp miệng, bảo bảo ủy khuất, nhưng bảo bảo không nói. Huynh muội trong lúc đó dường như sớm đã thành thói quen như vậy ở chung hình thức, Vân Tiêu tiên tử chính là nhà người nói chuyện, nói một không hai, mặc dù là đối với thân là huynh trưởng Triệu Công Minh khiển trách vài câu cũng là lẽ thường bên trong. Na Cha, đi nhanh về nhanh. Huyền Bắc thấy chúng tiên gia không có dị nghị, dặn Na Cha. Na Cha đáp ứng, chân đạp phong hỏa luôn đi, phiêu nhiên ở không trung, bao quát thành lâu, vừa may thấy cao nhất vọng lâu bên trên hắc khí bao phủ, nồng nặc nhất. Thừa lúc gió nhẹ thổi hướng tây kỳ phương hướng, một cỗ tà khí ở trong đó phát sinh, cũng không biết người phương nào ở trong đó nổi lên nhiên liệu một dạng tác dụng, chống đỡ cái này hắc khí lâu tụ không tiêu tan, liên tục không ngừng. Na Cha hai mắt tìm khắp xuyên vân quan, chỉ có trọng yếu nhất Từ Phương Từ Cái hai huynh đệ không thấy tăm hơi, như vậy là có thể khẳng định vọng lâu trong không là người khác, chính là Từ Phương Từ Cái. Sư tôn nói quả nhiên không sai, hai cái này tốt tử, dĩ nhiên hạ độc thủ sát hại tây kỳ bách tính, phải nhanh nói cho sư tôn. Na Cha hừ một tiếng, không phải muốn ở chỗ này đánh rắn động cỏ, nhanh đi về hồi bẩm Huyền Bắc. Trong doanh trướng, biết được chuyện này chúng tiên gia dồn dập trầm mặc, không nghĩ tới Từ Phương Từ Cái hai huynh đệ dĩ nhiên tạo nhiều như vậy sát nghiệt. Theo ta thấy, đại sư huynh dường như đã sớm tính đến chuyện này, chúng ta không như nghe đại sư huynh nói một chút, việc này nên định thế nào a? Vân Tiêu tiên tử thấy chúng tiên gia trầm mặc không nói, có đăm chiêu, nhìn mấy lần Huyền Bắc, nửa điểm khiết không nóng nảy, liền chủ động làm một cái văn cầu, khiến cho chúng tiên gia phục hồi tinh thần lại, nghe theo Huyền Bắc phân phó. Chúng tiên dồn dập nhìn về phía Huyền Bắc, ánh mắt kiên định, tựa hồ cũng đang chờ hắn một tiếng đồng dưới. Cái này ôn độc đối với Tây Kỳ bách tính mà nói, so với con manh thú và dòng nước lũ mạnh hơn gấp trăm lần, vì thiên hạ thường sinh tính toán, Dương Tiễn từng đã cứu Dương Nhâm, đi tìm hắn qua đây chính là, Na Cha không bị ảnh hưởng, mệnh ngươi đi thu anh em nhà họ Tử, hai người bọn họ nếu là có thể hiểu ôn độc liền lưu bọn họ một mạng, nếu là không thể, thần hồn câu diệt, khiến cho cái này hại người pháp thuật cứ thế biến mất cũng tốt. Huyền Bác sớm có cách đối phó, cũng không cùng chúng tiên khách khí. Chư vị sư đệ sư muội, để đệ tử của ta đi đem việc này xử lý sạch sẽ. Hắn lại phân phó đa bảo đạo nhân các loại, chờ, tiên gia, đừng lại đi ra ngoài giày vò, một chút chuyện nhỏ, các đệ tử đứng ra cũng đủ, không cần phải trưởng bối đi cùng làm việc xấu. Không. Triệu Công Minh nghe lời này một cái, không kềm chế được tâm đã bị đè xuống, Huyền Bắc lời nói hắn tâm phục khẩu phục, không, có nữa chứ không. Đại huynh ngày gần đây liền thành thật chút ta, nói vậy phía sau cũng không thiếu trận đánh ác liệt muốn đánh, luôn luôn ngươi có thể thoải mái thời điểm. Vân Tiêu tiên tử nâng chán, nhà mình đại ca cái gì tính tình nàng còn có thể không biết, vội vàng đi qua làm được Triệu Công Minh bên người thoải mái hắn. Rất sợ hắn cùng người cạnh tranh dũng đấu tàn nhẫn, nói hắn là cái vũ si lại từng có, nói hắn là cái an tĩnh, như vậy là thuần túy trận tròn mắt nói mỏ. Nhị muội yên tâm, Huyền Bắc đại sư huynh nói, không dám không theo. Triệu Công Minh rất là tự tin vỗ vỗ Vân Tiêu tiên tử mu bàn tay, để cho nàng an tâm. Vân Tiêu tiên tử từ chớp mắt to nhìn về phía đại ca, thật không biết lúc nào, cái này yêu cùng còn lại tiên gia so tài đại ca cũng có như thế nghe lời thời khắc, bất khả tư nghị. Không hổ là Huyền Bắc, thiên hạ này cũng chỉ có hắn có thể chữa được Triệu Công Minh. Đệ tử lĩnh mệnh. Dương Tiễn cùng Na Cha hành động nhanh chóng, lập tức lĩnh mệnh phân hai cái phương hướng đi. Phạt trụ chi chiến lúc mới bắt đầu, Dương Tiễn tuân sư mệnh đi vương cung đã cứu một người tên là Dương Nhâm Quan Văn, hắn thẳng thắn đắc tội trụ vương Đế Tân, bị phạt đào đi hai mắt. Dương Tiễn không đành lòng, đang ở hành hình trước cướp ngục cứu đi Dương Nhâm, xem Dương Nhâm cùng tiên môn hữu duyên, vào lúc đó liền thu hắn làm đồ đệ, coi như Dương Nhâm mới là đại đệ tử, Lôi Chấn Tử là nhị đệ tử. Sau lại nghe nói Ngọc Hư môn hạ Thanh Hư đạo đức chân quân có thật nhiều pháp bảo, còn có tọa kỵ Vân Hà thú cùng Ngọc Kỳ Lân. Nghe đồn hai loại tọa kỵ rất có linh tính, là tường thụy đại biểu một trong, có thể phòng an toán, Dương Tiễn để Thanh Hư đưa cho hắn, hắn lại chuyển giao cho Dương Nhâm mới. Chương 345 chết một cái. Bất quá, Thanh Hư đạo đức chân quân không phải hảo phóng người, chỉ đổi Ngọc Kỳ Lân, đây là khiến cho Dương Tiễn hứa hẹn nếu như Huyền Bắc làm món ngon gì, hắn nhất định phải mang một phần cho hắn mới đáp ứng. Dương Tiễn ngược lại không cảm thấy làm khó dễ, mang một phần ăn mà thôi, hắn ăn ít một chút san ra làm cho, bất quá hắn không thỏa mãn với một chỉ Ngọc Kỳ Lân, vẫn cùng hắn muốn pháp bảo Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến cùng toàn tâm đinh. Nói là cho Dương Nhâm phòng thân, hắn cũng rất bất đắc dĩ à, phấn đấu nửa đời người, trong tay mình đồ đạc vẫn là Huyền Bắc cái này làm sư phụ cho. Ngoại trừ một thân kỹ năng, hắn đầy đầu chỉ có đối với Hạo Thiên Ngọc Đế báo thù, cũng không có đem tâm tư đặt ở pháp bảo bên trên, hắn cảm thấy có Huyền Bắc đưa liền 343 vậy là đủ rồi. Nhưng là thu đệ tử phía sau cảm thấy cũng không có thể đối với Dương Nhâm quá hà khắc, mới tìm lên Thanh Hư, ai biết cái này kẻ tham ăn như thế không có chi khí. Hắn đều làm xong muốn đi Thiên Nam Bắc Đại đánh một trận chuẩn bị, kết quả nha chỉ cần một phần Huyền Bắc làm liệu lý. Một vật đối ứng một phần liệu lý, hắn tính toán một chút chính mình sức ăn, sư tôn chắc chắn sẽ không bạc đại hắn, ăn bao ăn no, san ra ba phần tới dư giả. Tỷ như gần nhất lần này mị sợi, liền vừa vặn đem giao dịch điều kiện thỏa mãn, hắn cùng Ngọc Hư lúc này mới thanh toán xong. Đệ tử Dương Nhâm bái kiến sư tôn. Quỳnh Lâm trong núi, Dương Nhâm tiểu tại này tị thế mà ở, Dương Tiễn nhìn hắn thiên phú không tệ, liền ra lệnh hắn chuyên tâm tu luyện, nếu là đúng chuyện quá khứ còn lòng có vật ách tắc, không cách nào đạt được lên trước. Dương Nhâm coi như là không phụ kỳ vọng, bỏ xuống làm người lúc đối với trụ vương oán hận, mặc cho sử quan như thế nào ghi chép, đi qua phàm nhân Dương Nhâm đều đã chết, đến tận đây thiên phú của hắn mới hiện hiện ra. Miễn lễ, hôm nay có sự tình muốn ngươi làm, ngươi cái này một thân chính khí cũng có thể phát huy được tác dụng. Dương Tiễn mệnh Dương Nhâm ngồi lên Ngọc Kỳ Lân, theo hắn đi trước tuần doanh, trên đường sẽ chậm chậm giải thích nguyên do. Dương Nhâm bây giờ trong tay pháp bảo Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến cùng toàn tâm đinh, cái kia đều là càng chính khí người cầm phát huy uy lực càng lớn, hai thứ này, một cái phiến tận ôn độc Ngũ Hỏa Thất Cầm Phiến, một cái là không an phận minh toàn tâm đinh. Vừa vặn cho Dương Nhâm thích hợp nhất. Một đầu khác, chạy về vọng lâu Na Cha mắt thấy Từ Phương Từ Cái vẫn còn ở trong đó làm nhiên liệu, cũng sẽ có chút tức giận, hai người này không biết hối cải, còn không bằng một thương cho một toàn tâm xuyên thấu qua, chết xong việc. Từ Phương Từ Cái, hai người ngươi nghe, ta phụng sư mệnh đến đây, nếu là ngươi hai người cứ thế ngừng tay, giao ra chữa ôn độc chi pháp, có thể tha hai người ngươi một mạng. Nếu như hai huynh đệ ta không chịu đâu. Từ Cái cười ha ha, không nghĩ tới đều lúc này, vẫn còn có người qua đây khuyên bọn họ, mà không phải trực tiếp động thủ, không đợi Na Cha nói xong cũng cắt đứt hắn. Chân đạp phong hỏa luân, người khoác hôn thiên lăng, ngươi chính là Na Cha. Mỗi lần quan chiến ta cách quá xa luôn là thấy không rõ chân dung, bây giờ ngược lại cũng một cái tâm nguyện, tiểu anh hùng, cái này ôn độc ta hai huynh đệ chỉ hiểu thả, không hiểu thu, nếu như tìm không được phương pháp phá giải. Từ Phương tự tay ngăn lại Từ Cái, khiến cho hắn câm miệng. Đệ đệ là nóng nảy, ca ca không phải. Lời còn chưa dứt, nhưng Na Cha đã nghe rõ là có ý gì, nhướng mày, hắn đang do dự, Từ Phương thái độ tốt như vậy, chỉ có Từ Cái minh ngoan bất linh, hắn là có nên hay không đem hai người đều xử tử hình đâu. Na Cha chìm xuống, hỗn độn chi hỏa phóng lên cao, chiếu rọi nữa bầu trời. Mặc dù là Tây Kỳ cũng có thể tinh tưởng chứng kiến cái kia một đoàn ngọn lửa màu tím là như thế đoạt người nhãn cầu. Theo một tiếng ầm vang nổ, vọng lâu sụp xuống, Na Cha phảng phất một viên đạn pháo đập xuống, cả mặt đất trên đều xuất hiện một cái một thức có thừa hố sâu. Khái khái, bụi mù mê ánh mắt vào yết hầu, trong cho bụi nhân ho khan không ngừng. Tiểu đệ, ho khan, tiểu. Từ Phương nhanh lên tìm kiếm đệ đệ từ cái chỗ, ở trong khói mù vứt phẳng, có thể thẳng đến yên vụ tiêu tán, cũng cái gì đều không tìm được, chỉ còn lại có một vùng phế tích. Na Cha hỏa tiêm thương đang ở trước mắt, chỉ cần nhẹ nhàng đi phía trước đưa tới. Phí không là cái gì khí lực là có thể xuyên thấu ánh mắt của hắn đâm vào đại não lập tức tử vong. Đệ đệ ta đâu? Từ Phương nuốt nước miếng một cái, đầu đầy đại hãn, sắp chết khủng bố cảm giác phảng phất một chi mũi tên nhọn liền cắm ở buồng tim của hắn bên trên. Lạnh xuyên tim, tâm tung bay. Chết, chết xuyên thấu qua thấu. Na Cha không hề gợn sóng giọng nói lại làm cho Từ Phương không cầm được nước mắt lưu, thân huynh đệ tử vong với hắn mà nói là một đả kích không nhỏ. Ngươi vì sao không giết ta? Từ Phương chán chường hỏi. Na Cha không nói chuyện, một bả xách lấy Từ Phương cổ áo của trở về tuần doanh. Trong doanh trướng, Huyền Bắc biết Na Cha đã trở về. Nhưng là hắn một mực bên ngoài quỷ, cũng không biết là làm sao vậy. Dương Tiễn chậm Na Cha một bước hai. Chín trở về, nhìn hắn bên cạnh Từ Phương hai mắt vô thần quỷ, cả người đều sủi lơ thành bùn, cũng biết từ cái chết, sau đó vào doanh trướng. Sư tôn, đây chính là Dương Nhâm, đệ tử đại đồ đệ. Dương Tiễn trước giới thiệu Dương Nhâm, lại nói Na Cha sự tình. Đồ tôn Dương Nhâm bái kiến quá sư tôn, gặp qua chư vị thái sư thúc. Dương Nhâm quỳ lạy dập đầu. Huyền Bắc gật đầu, khiến cho Dương Tiễn nói tiếp, hắn vừa rồi bên ngoài trở về, tự nhiên biết Na Cha làm sao vậy. Sư tôn, sư đệ không có giết Từ Phương, làm nghịch sư mệnh, đang ở bên ngoài quỷ thỉnh tội. Dương Tiễn ôm quyền vì Na Cha giải thích. Chương 346 độc lập suy nghĩ. Huyền Bác hiểu rõ, nguyên lai là mệnh lệnh của hắn chừng Na Cha tư tưởng, thậm chí còn hành động, Na Cha tự nhận có tội, vì vậy quỷ gối bên ngoài thỉnh tội đâu. Sư tôn, Na Cha luôn luôn thuận theo, mời sư tôn cho Na Cha một cái cơ hội, khiến cho hắn nói một chút nguyên do. Dương Tiễn đã ở trong doanh trướng quỳ xuống dập đầu, Dương Nhâm vận khí cũng có đủ không tốt, lần đầu tiên thấy quá sư tôn chính là cái này chẳng diện, hắn đều không dám ngẩng đầu, vẫn quỳ. Sư tôn, đệ tử xem cái này Từ Phương không phải ác nhân, có thể chỉ là nghe theo hắn bảo đệ tử cái lời nói không có chủ kiến mới đúc xuống lớn như thế sai, đệ tử cho rằng có thể cho hắn một cái cơ hội bù đắp lệch lạc. Na Cha nghe được trong doanh trướng Dương Tiễn xin tha cho hắn, theo lời này liền nói ra ý nghĩ của hắn, đây cũng là hắn vì sao trực tiếp dứt khoát giải quyết rồi Từ Cái nhưng lưu lại Từ Phương nguyên nhân. Đồng loa thì không phải là hung phạm rồi sao? Na Cha, ngươi muốn học còn nhiều nữa, bởi vì nhất thời nhân từ hãy bỏ qua phóng xuất ôn dịch người, không hai những cái này đã chết tướng sĩ cũng có đồng bào huynh đệ, Từ Phương bang Từ Cái thời điểm làm sao không biết người khác cũng có huynh đệ. Huyền Bắc lắc đầu, chính mình tên đệ tử này vẫn là quá tuổi trẻ, dễ dàng dây lát nhẹ dạ. Bất quá, tuổi trẻ sao, liền là có phạm sai lầm tư bản, có cơ hội cải chính. Nghe xong Huyền Bắc mấy câu nói, Na Cha lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đồng lõa cũng là hung phạm, tội của bọn hắn cùng chủ mưu so với không kém bao nhiêu. Đầu ngón tay bắn ra, mắt trần có thể thấy đoàn nhỏ tử hỏa bay về phía Từ Phương liền hét thảm một tiếng cũng không có phát sinh giống như không khí hòa làm một thể, cái này hai huynh đệ là thật thần hồn câu diệt. Đệ tử Na Cha, mời sư tôn trách phạt, không thể hoàn thành sư mệnh, bởi vì chính mình không chính chắn ý tưởng suýt nữa thả qua một cái hung thủ. Na Cha có tội. Na Cha vào doanh trướng, thấy Huyền Bắc liền khuôn mặt hổ thẹn. Hắn luôn luôn đối với Huyền Bắc tôn kính có thừa, bây giờ nghĩ sai thì hỏng hết không thể hoàn thành sứ mệnh, quay đầu nghĩ đến, đối với hắn đả kích không thể bảo là không lớn. Ngươi cũng nên phạt, liền phạt ngươi từ hôm nay ở ngươi đa bảo sư thúc thủ hạ làm việc, nghe theo hắn quân lệnh, có chút làm trái chính là cãi lời sứ mệnh, lúc nào kết thúc, các loại, chờ, vi sư hạ lệnh. Huyền Bắc thấy Na Cha như vậy tự biết mình, sẽ không dự định đối với hắn vô cùng chỉ trích, vừa lúc cũng là lục dụng người, không bằng đưa hắn ném cho đa bảo đạo nhân ma luyện một phen tính tình của hắn. Nếu hắn không phục đa bảo đạo nhân quân lệnh, vậy thì mời chấp hành khiến cho hắn đi nghe, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Na Cha nghe xong quả nhiên sắc mặt cứng đờ, nhưng đối với Huyền Bắc lời nói hắn không có bất kỳ ý tưởng, vô điều kiện vâng theo, chỉ vì có thể vì sai lầm của mình chịu tội. Quá sư tôn đang trên đường tới đã báo cho biết chiến trường tình hình gần đây, liên quan tới ôn dịch muốn đi ngoại trừ kỳ thực không khó, trong tay ta có một pháp bảo, chính là sư tôn ban cho đệ tử ngũ hỏa thất cầm phiến, phiến chi có thể vậy. Dương Nhâm rất là tự tin đang nhìn quá Dương Tiễn cho nhãn thần ý bảo phía sau đứng lên, giải khai thế cục ở trên cảm giác khẩn trương, tự nhiên đem ôn dịch có bao nhiêu đơn giản giải thích một phen. Chúng tiên gia ngược lại là đã sớm biết ngũ hỏa thất cầm phiến, dù sao Thanh Hư đạo đức chân quân làm Ngọc Hư một trong thập nhị tiên, danh khí không nhỏ, hắn pháp bảo cũng không có thiếu người có thể nhận ra. Chỉ là không ai biết thứ này bây giờ thuộc về Dương Nhâm tất cả. Nếu như thế, đi trị cái này ôn dịch, rồi trở về thành công. Huyền Bắc mệnh hắn nhanh đi giải quyết ôn dịch vấn đề, Tây Kỳ đại quân hiện tại chúng chiêu quá nhiều người, không nhanh chóng giải quyết chết cái hơn 10 vạn người cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Đối với Huyền Bắc các loại, chờ, tiên gia mà nói không tồn tại vấn đề, thế nhưng đối với về sau phàm nhân thế giới mà nói, ảnh hưởng không thể khinh thường. Hắn thân là nhân giáo trưởng giáo, tư tâm sẽ có thiên về nhân tộc. Dương Nhâm rất là cao hứng lĩnh mệnh mà ra, treo ở ngược gió chỗ, ở Tây Kỳ đại doanh bên trên, nhìn về phía cái kia hắc khí nồng nặc nhất xuyên vân quan, tính trước kỹ càng. Mặc niệm pháp quyết, ngũ hỏa thất cầm phiến tế xuất, ở trong tay hắn trở nên lớn vô cùng, lấy pháp lực vì động lực, chợt một phiến. Cùng phong gào thét, cắt bay đá chạy, trên mặt đất thì không thể an nhiên đứng thẳng tồn tại, chỉ có huyền bắc các loại, chờ, tiên gia chỗ ở doanh trướng không phát hiện chút tổn hao nào, nhàn nhạt ánh huỳnh quang bao phủ doanh trướng, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Tây Kỳ chúng tướng sĩ bị thổi làm ngã trái ngã phải, miễn cưỡng lấy bên người đồng bào huynh đệ làm cơ thạch, lẫn nhau nâng, không để cho mình bị thổi bay. Muốn 783 là bên cạnh có cái gì vật nặng, liền nắm cả vật nặng nặng thêm tự thân trọng lượng. Dựa vào giúp đỡ lẫn nhau, những thứ này đáng thương các tướng sĩ mới không có bị thổi bay sống chết không rõ. Đến khi trận thứ nhất gió thổi qua, đem hắc khí từ Tây Kỳ nhất phương thổi mất dạng, chúng tướng sĩ mới phản ứng được, nguyên bản trọng bệnh trạng bị quét một cái sạch. Bây giờ cả người là tinh thần, xu hướng suy tàn hoàn toàn không có. Thân thể của chúng ta được rồi. Chúng ta được rồi. Quân y Liễu, chúng ta được rồi. Hưng phấn kêu to vây quanh toàn bộ Tây Kỳ đại doanh. Không giống với bên này hoàn thành thiếu ngữ, xuyên vân quan lúc này một mảnh thảm đạm. Na Cha đem vọng lâu cùng xung quanh địa khu đều làm hỏng sạch sẽ, tán lạc gạch đá như vào viên đạn vậy nhanh chóng uy lực lớn, tiên nữ tán hoa thức bắn ra, không biết bao nhiêu người bỏ mạng tại này. Suốt đêm tưởng đại quân địch tập xuyên vân quan đã không có thủ tướng từ phương từ cái dẫn dắt, quân lệnh trên dưới không thông, loạn thành một bầy, lại thêm chi ôn dịch hắc khí không tiêu tan, ngược lại thì dẫn lửa tiêu thân. Chương 347 ăn thịt người yêu vật. Xuyên vân quan tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, phổ thông lão bách tính so với các tướng sĩ thân thể tố chất càng là kém hơn không chỉ gấp mấy lần, rất nhiều thể nhược nhiều bệnh giả nhiễm chi tức tử. Bọn họ đều khẩn cấp cần Dương Nhâm đệ nhị phiến triệt để phá cái này ôn dịch hắc khí. Dương Nhâm một thân chính khí mang theo hào quang màu vàng kim nhạt ở nhất phương thiên địa rất là mắt sáng, đó thuộc về chính nghĩa lăng nhiên hạ người mới có chính khí tư dưỡng ngũ hỏa thất cầm phiến, uy năng mạnh hoàn toàn không phải quá khứ ở Thanh Hư đạo đức chân quân trong tay lúc có thể so sánh. Ai có thể nghĩ tới cái này dạng một cái nhân tộc theo hầu, có thể có thành tựu như thế này, hắn tìm được rồi thuộc về mình chính đạo. Dương Nhâm lại là một quạt, kịp thời đem trận pháp bài trừ, ôn dịch hắc khí trước một giây vẫn còn ở cản rỡ không người có thể địch, một giây kế tiếp đã bị ngũ hỏa thất cầm phiến đốt tiêu tán ở giữa thiên địa. Một tiếng vang lên gà gáy vừa đúng mang đến ở lâu hắc ám của mình, một cái muộn trên đều ở chết đi sống lại các phàm nhân khóc ròng ròng. Đã không còn người chết đi hoặc là chết bệnh, gà gáy lúc này cũng biến thành như vậy dễ nghe, phảng phất thiên lại chi âm. Dương Nhâm kết thúc công việc, nhìn xuyên vân quan bên trong đầy mắt hoang tàn, trở lại từ đầu thấy Tây Kỳ hân hoan trong lòng, nặng nề thán một tiếng thương cảm, mới thu thập xong tâm tình hồi doanh trướng phục mệnh. Quá sư tôn, chư vị thái sư thúc, đệ tử Dương Nhâm may mắn không làm được bệnh, đã phá cái kia ôn dịch. Dương Nhâm như chút được gánh nặng, quỳ gối các sư trưởng trước mặt, đối với mình rất hài lòng, không có cho quá sư tôn tục danh bịt kín ô uế, hắn vì thế may mắn không thôi. Ta xem ngươi cái này đồ tôn so với Thanh Hư đạo đức chân quân còn muốn tương lai khả kỳ chút, nếu là có thể tiến hành bồi dưỡng, tương lai cũng có thành tựu không nhỏ. Đa Bảo đạo nhân căn cứ động tĩnh bên ngoài đoán được ngũ hỏa thất cầm phiến công hiệu, biết đây là đang Dương Nhâm trong tay mới có hiệu quả như vậy, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất nhạt kim chính khí cũng bị hắn bén nhạy phát hiện. Ở Hưng Hoang còn chưa từng xuất hiện qua lấy chính khí nhập đạo tồn tại, cái này Dương Nhâm có lẽ là đệ nhất nhân cũng có nói. Huyền Bắc gật đầu, có thể biết trước tương lai hắn quả thực từ Dương Nhâm trên người thấy được không giống tầm thường một điểm, chỉ một điểm này liền đầy đủ khiến người ta kinh ngạc. Cái kia mở nhạt không thể ngửi nổi nhạt kim chính khí, ở đem có thể tới ngưng tụ thành thực thể, ngự khí đả thương người, ta mị không thể xâm, đúng là hắn độc hữu chính là nói. Cải biến Dương Nhâm sư tôn này chuỗi nhân quả phía sau, mang tới tương lai cũng hoàn toàn khác biệt. Quá sư tôn, chư vị thái sư thúc, đệ tử chờ lệnh, vì Tây Kỳ xuất lực, cũng xin cho đệ tử một cái cơ hội, trong quân đội nhất định có thể có trưởng thành. Dương Nhâm không tiêu không nổi, quỳ rạp trên đất, thành tâm cùng các sư trưởng thỉnh cầu. Hắn bê quan không ra, ở Quỳnh Lâm núi tu hành đến nay, còn không có trải qua dù cho một lần thực chiến, kinh nghiệm khiếm khuyết chỉ có lý luận tri thức, thật muốn đến rồi sanh tử quyết chiến thời khắc, chưa chắc có thể cùng đồng đẳng cấp đối thủ đọ sức. Chuẩn. Bất quá là trong quân doanh nhiều rồi một cái có thể sử dụng, Huyền Bắc đối với lần này cũng không thèm để ý, huống chi Dương Nhâm nguyên bổn chính là một quan văn, cũng không còn trông cậy vào hắn có thể ra chiến trường cùng Thái Dương vai kề vai a. Tạ quá sư tôn. Dương Nhâm nhận lệnh, rất là cao hứng đứng ở hàng sau đi. Buổi trưa, đang ở làm cơm ăn Tây Kỳ các tướng sĩ chợt phát hiện trong quân thiếu mười mấy cái huynh đệ, tìm bốn phía không có tìm được, ngược lại thì ở quân doanh ngã về tây nơi vắng vẻ tìm được rồi một bãi đã vết máu khô khốc. Hoảng sợ không thôi đem việc này đăng báo, Dương Tiễn nghe xong cảm thấy có thể là yêu vật quái phá, dù sao phàm nhân quá yếu, ở Hồng Hoang thế giới có thể còn sống sót toàn bộ nhờ tập thể hành động cùng tiếp thu ý kiến quần chúng trí tuệ. Vì ổn định quân tâm, hắn cùng Na Cha làm bạn cùng nhau đi điều tra việc này. Không bao lâu, đang ở một chỗ bên ngoài sơn động tìm được các tướng sĩ tàn y phục rách rách, vết máu theo vào sơn động, hai người kỹ năng cao cường, không sợ hai chút nào đi vào tìm tòi kết quả. Chợt thấy một người ngồi chồm hổm dưới đất đem một đống bạch cốt trưng bày thật chỉnh tề, đã liều mạng ra 10 bộ trắng cốt thi thể, xem phía trên dấu vết lưu lại, chính là bị bắt đi Tây Kỳ tướng sĩ. Dương Tiễn cảm thấy cổ quái, cái nào người bình thường biết rảnh rỗi không có chuyện gì tại loại này vô cùng có khả năng có yêu vật xuất hiện trong sơn động thao túng bạch cốt, lấy ra kính chiếu yêu tới chiếu. Trong kính chiếu ra một cái đại bạch xà, người này bị chiếu, từ đó hiện ra nguyên hình. Lúc này mới phát giác phía sau có người, hoảng sợ đầu đầy đại hãn, hắn dĩ nhiên không có nhận thấy được Dương Tiễn cùng Na Cha đã gần người chuyện thật. Một hồi quái phong quần quật nổi lên, lãnh khí u mịch, thu vân ai ai, bao cắt dịch mê nhãn, cái này bạch xà định lúc này chạy trốn. Dương Tiễn sao có thể thả qua hắn, hoàn toàn không bị quái phong ảnh hưởng, thấy được dấu ở hắc ám trong sơn động bạch xà muốn từ hắn chỗ này làm đột phá khẩu, tiền triệu, biến hóa nhanh chóng, hóa thành một ngày to lớn nô công, trên lưng còn dài hơn một cặp cánh. bay đến cái kia bạch xà trên đầu, nô công ngoài miệng lớn kìm như sắc bén nhất cây kéo, đem bạch xà một kéo hai đoạn sành. Bạch xà bị đau, trên mặt đất quần quần vặn mèo, thống khổ hí. Dương Tiễn thừa này cơ hội khôi phục lúc đầu tướng mạo, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trong chớp mắt chém ra hơn 10 đao đem bạch xà chém thành một số thập đoạn, lòng bàn tay ngũ lôi quyết di chuyển. Chỉ nghe không trung tiếng sấm ầm ầm rung động, chớp mắt đã tới, xuyên thấu sơn động đánh chết bạch xà như vào chỗ không người. Bạch xà vừa chết, cách đó không xa làm chủ nhân hắn Viên Hồng Liên nhất thời có cảm ứng, giận dữ nói: "Miên làm cản, tốt ngươi một cái Dương Tiễn, dám đả thương ta yêu thích sủng vật." Chương 348 có nhân tất có quả. Viên Hồng Liên cùng cái kia bạch xà trong lúc đó dường như có liên hệ gì, có thể nhìn được nghe được bạch xà nhìn được nghe được tất cả, mà Tây Kỳ phạt trụ một chuyện từ xưa đến nay, cực ít có người không biết xung phong sông vào trận địa Huyền Bắc đệ tử, Dương Tiễn, Na Cha hai người. Hai người đều cực kỳ có đặc điểm, không khó coi ra là ai. Dương Tiễn a Dương Tiễn, ta tuy là tán tiên, lại ẩn cư ở chỗ này nghìn năm lâu, thật vất vả bồi dưỡng được cái này đại bạch xà, ngươi hôm nay liền chém, hoang phế ta nghìn năm tâm huyết, ta nếu không phải báo thù này, làm sao có thể an tâm bế quan. Viên Hồng Liên cũng không ngồi, yêu thích sủng vật bị giết, hắn tức giận đến không được, mở to hai mắt nhìn ở trong nhà gỗ đặc bộ, sau đó càng nghĩ càng giận, định tìm Dương Tiễn báo thù. Từ đó ra khỏi ẩn cư sơn lâm, hướng phía Đồng Quan đi. Xuyên Vân Quan bị Tây Kỳ lấy đi đã là chuyện ván đã đóng thuyền, đi vậy vô dụng, xuống một quan chính là Đồng Quan, Đồng Quan sau đó là Lâm Đồng Quan, Lâm Đồng Quan ở về sau liền là đô thành Triệu Ca. Đây cũng là vì sao Đồng Quan sau đó còn có một Lâm Đồng Quan nguyên nhân, Lâm 117 môn một cước, cũng là Triều Ca cuối cùng một đạo bảo đảm. Đồng Quan thì là Khương Tử Nha ở chỗ này tự mình trấn thủ, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không còn tìm được người có thể sai được, Ngọc Hư cung chúng tiên lại làm bộ mất liên lạc mắt điếc tai ngơ, mỗi người đều sợ Định Hải Châu. Quảng Thanh Tử ngược lại là không có làm bộ mất liên lạc, mà là tại Càn Khôn Đồ bên trong thực sự mất liên lạc, bây giờ đang bị Càn Khôn Đồ chậm rãi tâm ăn lên, không chỉ có không có thánh nhân tu vi, liền tự thân 10 phần tu vi cũng đi phân nửa. Mặc dù ngày nào đó Huyền Bắc Quá Độ Tiện Tâm lưu hắn nguyên thần vào phong thần bảng, cũng tất nhiên không có đại la kim tiên tu vi. Hoàng phí Nguyên Thủy Thiên Tôn còn từng đối với hắn từng có kỳ vọng, chưa từng nghĩ bị Huyền Bắc như thế một khốn từ đó sống chết không rõ, tiền đồ đa xuyễn. Dương Tiễn cùng Na Cha chỗ biết Đồng Quan thủ tướng đúng là bởi vì bọn họ dựng lên, thu thập đại bạch xà liền chuẩn bị trở về, có yêu vật ăn thịt người, hai người bọn họ cũng không thể cho rằng không có chuyện này, mắt điếc hai ngơ à. Hai người huynh đệ ngày hôm nay lại đi chỗ nào chơi? Vân Tiêu Tiên Tử đang ở đọc đạo môn kinh thư, Triệu Công Minh tại ngoại luyện võ, đa bảo đạo nhân cùng Huyền Bắc cùng nhau yên lặng nghe. Vân Tiêu Tiên Tử thanh âm tựa như bách linh điệu vậy dễ nghe, kèm theo không linh, mỗi khi nghe chi phảng phất đặt mình trong hư vô cảnh, loại trừ tạp niệm hữu hiệu nhất. Huyền Bắc đời trước không tin ôn là có người nghe thanh âm nói yêu thương, bây giờ xem ra cũng chưa chắc đều là giả, trước mắt thì có một cái tiếng nói không linh mỹ nhân làm đệ tử. Ngày hôm nay thật đúng là đi chơi, sư huynh nghe nói có yêu vật tán bộ hạ, liền mang ta đi ra ngoài điều tra, hắn giết yêu vật võ thuật ta liền nhàn rỗi, tại nơi sơn lâm chơi một lát, trong núi rừng giống loài phong phú, ta còn đánh mấy con độc giác quái vật, ngược lại cũng thú vị. Na Cha nói lên chơi đã tới rồi hứng thú, ngày hôm nay đi ra ngoài giết xả, kỳ thực cũng không còn hắn chuyện gì, Dương Tiễn cực kỳ tự giác gánh vác sư huynh trách nhiệm, không có khiến cho sư đệ động thủ. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, thuận tiện phải đi dạo hai vòng, đánh không ít con mồi. Nói độc giác quái vật kỳ thực chính là tê như viễn cổ trùng, so với vườn bách thú lớn thập đội có thừa, một thân vỏ ngoài càng giống như là sắp hàng có thứ tự khôi giáp miếng vậy, ngoại trừ tu luyện thành công tiến lên ra, ai cũng không thể đâm rách tầng kia vỏ ngoài bảo hộ. Thịt hách cũng phá lệ nhai dai, là thiên địa tự nhiên kết quả, có thể đại bổ nhục thân, mặc dù không như chữa trị, cường tráng thần hồn những cái này thuốc bổ được hoàn nên, nhưng là có đặc biệt địa phương. Độc giác tên yêu, thứ này thịt rất có dai, nướng nói ăn không sai, hơn nữa một thân có thể bổ dưỡng thân thể, càng cường lực số lượng, là một tốt nguyên liệu nấu ăn. Đa bảo đạo nhân nhịn không được chảy nước miếng, ngẫm lại nếu như tốt cầm thịt có tiếng tốt độc giác tên yêu làm liệu lý, liền mỹ tư tư. Huyền Bắc vô đa bảo đạo nhân đầu, khiến cho hắn đừng có đoán mò, gần nhất không tâm tình làm ăn, không cần thiết, hắn kế hoạch là ở phong thần chi chiến lúc kết thúc một lần hành động phá tan cảnh giới. Bây giờ là đang cố ý áp cảnh giới của mình, nếu như làm liệu lý số lần nhiều lắm, rất có thể biết bạo quang. Cổ nhân nói thật hay, hậu tích bạc phát, trọng điểm ở hậu tích a. Thử lưu, ta chính là ngẫm lại. Đa bảo đạo nhân một nước bọn, Huyền Bắc liệu lý chính là chỗ này sao có uy lực, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho miệng hắn thủy chảy ròng, thèm không được. Huyền Bắc ghét bỏ nhìn hắn một cái, khiến cho Na Cha đem độc giác tê như cầm ra xem một chút, còn như Dương Tiễn giết yêu vật một chuyện cũng không thèm để ý, chuyện này không phải ở trên kịch bản. Huống chi, không có bất kỳ ngoại ý muốn là hắn không phải có thể giải quyết, cũng không cần quan tâm. Đồng quan, Viên Hồng Liên tới cửa tìm được Khương Tử Nha, cũng không phải là phải tuân thủ quan, mà là chờ đấy Dương Tiễn đến lúc tới báo thủ. Các hạ xuống đây này không vì thủ quan, liền vì nuôi bạch xà, cái này, xin thứ cho Tử Nha vô lễ, các hạ là thật sẽ không bỏ vợ nữa chừng sao? Khương Tử Nha thấy Viên Hồng Liên cũng không có rất mạnh chấp niệm, hoài nghi hắn có phải thật vậy hay không theo sách, dù sao cấp cho hắn tướng lĩnh chức quan, hắn quân lệnh trong quân đội cũng có thể đưa đến tác dụng, không thể khinh thị. Không báo thù này, lòng ta khó yên, cứ thế mãi tất thành con đường tu luyện tâm ma, Khương thái sư không cần cho ta chức quan, ta chỉ đối phó Dương Tiễn. Viên Hồng Liên cũng không để ý, mục đích của hắn chỉ có Dương Tiễn, ân thương quyền lợi hắn cũng không quan tâm, thủ quan càng không cần nói, căn bản chưa từng nghĩ, nếu không phải là chỉ còn lại có hai hải, hắn cũng sẽ không tới. Chương 349 cao mình cao hiện ra. Khương Tử Nha suy tư một phen, cảm thấy một ít đáng tiếc, dù sao Viên Hồng Liên mặc dù chỉ là tán tiên, lúc này lại tình thế gấp gáp, giúp đỡ là càng nhiều càng tốt. Viên Hồng Liên như vậy trực bạch nói ngoại trừ Dương Tiễn gì cũng không để ý tán tiên liền có chút phiền phức. Ý nghĩa một ngày giải quyết rồi ân oán cá nhân, ân thương chết sống hắn tuyệt sẽ không nhúng tay, đối với lần này, Khương Tử Nha phải không cam tâm tình nguyện thấy, chỉ là hắn không có biện pháp làm được ngăn cản. các loại, chờ, Khương Tử Nha đến rồi, ngài tùy thời có thể kêu người đến thông báo ta phải về phòng ngồi, cáo tử. Hai người đều rất rõ ràng nói tiếp không có kết quả tốt, nói không chừng còn có thể đàm phán không thành. Khương Tử Nha thẳng thắn cho Viên Hồng Liên chuẩn bị xong gian phòng phía sau sẽ phải rời khỏi. Viên Hồng Liên cũng không để lại hắn, cho cái bậc thang trở về đến chuẩn bị cho hắn căn phòng tốt đả tọa tinh tu, đợi Dương Tiễn đến, Tây Kỳ đại quân di động còn cần 7-8 ngày. Mấy trăm ngàn phàm nhân, không thể dường như Huyền Bắc các loại, chờ, tiên gia tựa như bay qua, tập thể di động còn muốn bao quát quân nhu những vật này, không thể không nói là một cái thật lớn công trình. Đồng quan trước, muốn có biểu hiện Dương Nhâm cùng Lôi Chấn Tử thương lượng qua phía sau, quyết định hai người làm nhỏ nhất đồng lửa, dẫn đầu khiêu chiến, Dương Tiễn trước đây cùng Na Cha làm đồng môn sư huynh đệ liền bao lãm toàn bộ chiến dịch công đầu. Hai người bọn họ cũng là trong quân ở Dương Nhâm Lôi Chấn Tử đến phía trước ít nhất đồng lửa, đối với lần này Dương Tiễn không nói gì, chỉ là hỏi thăm Huyền Bắc ý kiến. Huyền Bắc ngược lại là cảm thấy không thành vấn đề, có thể nhờ vào đó rèn luyện một chút hai cái này tiểu bối, liền chấp thuận. Đa Bảo đạo nhân có chút bận tâm cái này hay, liền tự mình mang binh, mệnh Dương Nhâm, Lôi Chấn Tử vì thế chiến tiên phong đem lên trước khiêu chiến. Khương Tử Nha thấy không có Dương Tiễn, Viên Hồng Liên tất nhiên không chịu xuất chiến, liền đi tìm đồng quan nguyên bản thủ tướng Cao Minh Cao Hiệu ra, hai người này dòng họ mặc dù tương đồng, nhưng cũng không phải huynh đệ, chỉ là vừa may họ Cao. Hai người quen biết với trong quân, là chiến hữu, từ nay về sau một đường nâng đỡ lẫn nhau, đến rồi hôm nay địa vị. Thế nhưng Khương Tử Nha lính nhảy dù tựa như xuất hiện ở đồng quan, cũng tự mình đốc chiến, đem đồng quan quyền lợi quy về một thân, vốn nên là đồng quan một tay nhị bả thủ Cao Minh Cao Hiệu ra ngoại trừ thân vệ, không có điều quân quyền. Hai người đã sớm lòng có câu oán hận, bây giờ Khương Tử Nha là biết rõ ba người trong lúc đó bất hòa, cũng chỉ có thể đi mời, bằng không cuộc chiến này còn đánh nữa hay không. Ấn quy củ, miễn chiến bài phân một ngày cùng ba ngày, lại từng cái miễn chiến bài đều chỉ có một lần sử dụng cơ hội, tổng cộng kéo dài 4 ngày, sau đó vô luận ngươi nói như thế nào đều chiếu đánh không lầm. Khương Thái Sư làm sao tới chúng ta phủ đệ? Không đúng, hẳn là trực tiếp gọi Thái Sư, chúng ta Triều Ca cũng không có cái thứ hai Thái Sư. Cao Minh cất tay ở trong phủ đệ cùng Cao Hiện ra uống rượu nghe hát, Khương Tử Nha đột nhiên đến hắn cũng không ngoài ý, báo quan bản chính là thân tín của bọn họ, đã sớm báo lại Tây Kỳ khiêu chiến. Hai người bọn họ chính là cố ý tại chỗ này đợi lấy, muốn cho Khương Tử Nha ăn nói khép nép. Cao Minh tướng quân nói đùa, bây giờ quan ngoại Tây Kỳ đến đem khiêu chiến, cũng xin Cao Minh tướng quân nhớ rõ mình bản chức là làm cái gì, nếu như đồng quân ném, chỉ sợ ta còn không chết, Cao Minh tướng quân liền muốn chết trước với quân địch tay. Khương Tử Nha cũng không phải đồ ngu, làm sao không rõ ràng Cao Minh Cao Hiện ra cố ý khiến cho hắn túi đầu, hắn đối với trong quân những người đó đều là hai người thân tín sự tình tâm lý nắm chắc. Những lời này chính là tới cảnh cáo Cao Minh Cao Hiện ra, hai người mới là đồng quan thủ tướng, mọi người đều biết, hai người ngươi không xuất quan, có thể à, đến lúc đó Tây Kỳ đánh vào tới, nhìn ngươi hai có chết hay không. Hành, Thái sư tốt tính kế a. Cao Minh hừ lạnh, mang theo Cao Hiện ra mặc khôi giáp xuất chiến, hai người này là thường trụ vương đế tân tự mình cất nhắc thủ tướng, đối với có ơn chi ngộ trụ vương, hai người lấy cái chết làm do ý chí, tuyệt không chịu đầu hàng, thành phá người chết. Không. Bị Khương Tử Nha nói toạc biểu tượng, chỉ có thể cắn răng mang binh đi ra ngoài ứng chiến. Ta nói là ai khiêu chiến, không phải chúng ta đại phu Dương Nhâm sao? Làm sao, ngươi không làm Triều Ca đại phu, cải đầu hàng Tây Kỳ làm võ tướng? Chỉ ngươi cái kia tay chân lẹo khẹo, có thể lấy được đao. Ha ha ha, nói đúng cực kỳ, Dương Nhâm, hồi lâu tìm không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết rồi, không nghĩ tới dĩ nhiên đi Tây Kỳ làm phản tặc. Cao Minh cầm đầu chào phúng Dương Nhâm, Cao Hiện ra cũng theo sát mà chào phúng hắn. Ba người đều là Triều Ca quan viên, cũng là ở trên hướng triều cống lúc đã gặp, huống hồ Cao Minh Cao Hiện ra là một cửa chủ tướng, Dương Nhâm là thượng đại phu, chức quan cũng không thấp, đổi được phía sau phân vừa đến cựu phẩm triều đại, nhị phẩm tam phẩm đại quan thỏa thỏa. Lén lút có hay không giao tình đúng vậy, biểu hiện ra khẳng định đều là quen thuộc. Cao Minh Cao Hiện ra, hai người ngươi đều là người có tài năng, nhanh lên đánh bóng ánh mắt của các ngươi à, đế tân không phải là một tốt rồi vương, thị can là bực nào hiền lương tài, vẫn là đế tân thúc thúc đều bị moi tim, hai người ngươi còn muốn theo hắn, nhất định chết không yên lành. Dương Nhâm nói cho cùng vẫn là cái xuất thân quan văn, cũng làm nửa đời đại phu, tiên lễ hậu binh là hắn không chút do dự nào đệ nhất tuyển trạch. Không giống với Dương Tiễn Na Cha, lên chiến trường trực tiếp đem ngươi truy ra bay liệu, không đầu hàng sẽ chết, đơn giản sáng tỏ, nhịp điệu nhanh. Nực cười, còn muốn chiêu hàng đôi ta. Cao Minh cười ha ha, đông nhiên Dương cung cài tên, một mũi tên bắn về phía Dương Nhâm, Dương Nhâm trải qua Dương Tiễn điều giáo, phản ứng linh mẫn, nhanh chóng tránh né, một mũi tên này mới bắn hụt ức. Chương 350 cũng không phải hiệp chiến. Cao Minh như thế một mũi tên triệt để không để mặt mũi, Dương Nhâm thở dài đi, biết tiên lễ hậu binh lễ là nói không được nữa, chỉ có thể mở đánh. Lôi Chấn Tử xem Dương Nhâm là sư huynh, mới ngoan ngoan ở bên cạnh chờ hắn nói xong, bây giờ khai chiến, hắn cũng không khách khí, trên lưng song xí huy động, phi ở không trung. Cao Minh Cao Hiện ra không biết bay, gặp mặt Lôi Chấn Tử không có áp lực chút nào tự do bay lượn, sở hữu tuyệt đối quyền khống chế bầu trời, song xí ken ken rung động, lóe lên một cái rồi biến mất thiểm điện quanh quần trên đó, thanh thế kinh người. Trong tay nước lửa hoàng kim côn là chính thức xuất chiến lúc Đa Bảo đạo nhân đưa quà nhỏ, tiên thiên trung phẩm linh bảo, đối phó Cao Minh Cao Hiện ra dư giả. Cao Minh giận dữ, hắn tốt xấu lẻ bốn linh cũng là theo tán tiên tu luyện qua, phủi ném một cái, hình chữ thập phi tiêu dạng pháp bảo tế xuất, phi tiêu liền như cùng mọc mắt thẳng đến Lôi Chấn Tử đi. Lôi Chấn Tử hét lớn một tiếng, nước trong tay hỏa hoàng kim côn cùng phi tiêu va chạm, phát sinh long công nổ, Dương Nhâm nhịn không được, che lỗ thai. Cao Minh thảm hại hơn, phun ra một ngụm máu tươi, phi tiêu bên trên cũng xuất hiện vết rách. Lôi Chấn Tử hai tay run, gan bàn tay thấy đau, lần này cứng rắn đối tuy là làm cho đối phương bị thương, mình cũng hai tay run, cần nghỉ ngơi một hơi thở. Ngươi dám như vậy? Cao Minh tức giận đến không được, pháp bảo thứ này không phải dễ lấy được như vậy, coi như là chính mình tu ra pháp bảo, cũng muốn tốn hao không biết mấy đời người hoặc là mấy trăm năm võ thuật. Dư Hóa như vậy dựa vào sư phụ tu pháp bảo đem ra mình dùng hoàn toàn là trường hợp đặc biệt. Ta không chỉ có muốn như vậy, còn muốn lấy ngươi mặt hàng cao cấp đầu. Lôi Chấn Tử nghĩ quá một hơi thở, kêu to sông đem mà đến, lôi điện đùng đùng động tĩnh, Cao Minh trong tay búa nhắc tới cùng Lôi Chấn Tử mấy hiệp, đã cảm thấy cả người tê dại. Xét đánh chi lực truyền lại toàn thân của hắn, phàm nhân chi khu một ít chịu không nổi cái này lôi điện. Cao Minh kêu to, hắn vốn là dáng dấp kỳ quái, giống như hòn đá kiên cường mặt tất cả đều là lam sắc, không giống bình phàm nhân, hai má nổi giận lúc phảng phất đánh một trận đè lớn. Vừa nhìn liền biết, tất nhiên là vật gì cùng phàm nhân kết hợp thể. Cao hiện ra cũng không tốt đến nơi đâu, dáng dấp gầy teo nho nhỏ lại lực lớn không gì sánh được, há to miệng một cái bừng tỉnh miệng to như chậu máu, răng nanh đột xuất tựa như cương kiếm. Hai người này dáng dấp giống như là tiểu thuyết trong thoại bản quỷ. Cao hiện ra thấy vậy liền muốn tiến lên trợ trận, hai tay giơ kích, Dương Nhâm phóng ngựa tiến lên ngăn lại hắn, tế xuất toàn tâm linh, vũ khí giao kích, trong lúc nhất thời tia lửa vang khắp nơi. Đùng đùng, thiểm điện từ trên trời giáng xuống, đánh vào Cao Minh trên người, Cao Minh thân thể bị hao tổn, tiên huyết chảy ròng, Cao hiện ra cấp bách tâm tế xuất pháp bảo, không lóa mắt đại trùng trên có khắc đầy tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Hiển nhiên, cái này pháp bảo cũng không phải Cao hiện ra sức một mình có được, là phúc trạch thâm hậu, cơ duyên xảo hợp có được. Lôi Chấn Tử kinh hãi, lôi điện chi lực huynh tiết mà ra, bùm bùm trọng kích tại nơi đại trung bên trên, đại trung liền tiếng ông ông cũng không có phát sinh, liền toàn bộ ngăn trở. Lôi điện phảng phất nghe như nhập hải đã không có động tĩnh. Dương Nhâm lần nữa tế khởi toàn tâm đinh, một đóng vào đại trung bên trên, muốn lấy điểm ạ giản cả, làm gì được toàn tâm đinh đinh một khắc đồng hồ, ngay cả một hoa lửa cũng không có đinh đi ra. Cao hiện ra cười ha ha, mượn đại trung áp chế hai người, Lôi Chấn Tử cùng Dương Nhâm tìm không được phương pháp phá giải, liên tiếp lui về phía sau. Đa Bảo đạo nhân thấy vậy, đại não vận chuyển tốc độ cao, suy nghĩ cái này pháp bảo là chuyện gì xảy ra. Đa Bảo đạo hiệu cũng không phải là la hoàng. Không bao lâu, hắn liền nghĩ đến, này pháp bảo chính là tiên thiên thượng phẩm linh bảo Thiên Tĩnh Vang Chuông. Cái chuông này là mấy vạn năm trước một cái tán tiên cầm mạng của mình tu ra tới, nhưng là bởi vì pháp bảo hiện thế đồng thời chính là chủ nhân của nó tử vong thời khắc, pháp bảo vô chủ không. Mà tiên thiên thượng phẩm linh bảo đều cũng có linh pháp bảo, sinh ra mà chủ nhân chết, sẽ thấy không có nhận chủ, lưu lạc mấy vạn năm, không ai muốn đi thu hôm nay Tĩnh Vang Chuông, cảm thấy phải không may mắn. Đa Bảo đạo nhân ngược lại là thì thầm mấy nghìn năm, hắn không ngại may mắn hay không vấn đề, chỉ cảm thấy Thiên Tĩnh Vang Chuông dùng tốt, chuyên nghiệp hấp thu thương tổn a. So với bình thường đồ phòng ngự còn dễ dùng, sáng tạo cái này pháp bảo tán tiên chính là ở sáng tạo trong quá trình tươi sống cho hấp thu, đến cuối cùng công thành, bị hút chết. Còn như mặt trên những cái này tối nghĩa khó hiểu kinh văn, tục truyền nghe nói là tán tiên cả đời thần thông võ học. Kinh văn tương đương với mã hóa mật mã, thì nhìn hậu nhân bên trong ai có thể đọc được ghi chép cái quái gì. Đa Bảo đạo nhân cũng không có thể ở phía sau nhìn không, muốn pháp bảo phải tự mình người xuất thủ, phủi tế xuất liệt dương rồi trông, đây là hắn rất nhiều pháp bảo bên trong, thông thiên giáo chủ tiễn cho hắn pháp bảo một trong. Dài 5 mét có thừa, chiều rộng 2 thước, hình trụ, trên đó có ánh sáng lóe lên. Pháp lực sỏ xuyên qua trong đó, liệt dương rủi trùng tỏa ra như mặt trời quang mang, chói mắt lóa mắt. Nhiệt độ nóng bỏng từ 4.9 mặt trên tỏa ra. Một tiếng trống vang lên đụng phải Thiên Tĩnh Vang Chuông, ong ong âm thanh dường như cuộn sóng tầng tầng lớp lớp nhộn nhạo mà ra. Trên chiến trường một mảnh ngã trái ngã phải, vô số tướng sĩ ôm lô thai kêu to, phàm thai thân thể không chịu nổi tiếng này lãng dư uy, đều ngã xuống đất không dậy nổi. Cũng may không ai tử vong, bằng không Đa Bảo đạo nhân chính là thống kích quân bạn số 1 gián điệp, Huyền Bắc cũng không tha cho hắn. Thả lòng một hơi, Đa Bảo đạo nhân không tốt lần nữa toàn lực va chạm. Cao hiện ra ở nơi này do dự thời khắc vội vã lui lại, mới vừa rồi một lần kia va chạm liền khiến cho trong lòng hắn hắc huyết, thấy tình thế không ổn, chuẩn mất. Chương 351 còn thở, Đa Bảo đạo nhân cực kỳ không nói, hắn cũng không còn làm cái gì à, giá Cao hiện ra chạy thật là nhanh, mới giao thủ một lần liền lựa chọn chạy trốn, như thế lợi hại pháp bảo cũng đều không hiểu được dùng như thế nào, quả thực phung phí của trời. Thái sư thúc thứ tội, đệ tử không có thể bắt Cao Minh Cao hiện ra nhị tướng, mời thái sư thúc trị tội. Lôi Chấn Tử cùng Dương Nhâm miệng đồng thanh thỉnh tội, hai bọn họ vốn định là biểu hiện tốt một chút, tốt nhất có thể trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, ai có thể nghĩ không chỉ không có trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, kém chút còn thương tổn đến tự thân, thực sự có một chút chật vật. Đa Bảo đạo nhân cười ha ha một tiếng, vẫn chưa trách cứ hai người, thật sự là hôm nay Tĩnh Vang Chuông pháp bảo vô cùng ngoài ý muốn, liền hắn đều không tưởng được cái này pháp bảo dĩ nhiên tại không có danh tiếng gì Cao hiện ra trong tay. Nếu không phải Thiên Tĩnh Vang Chuông lực phòng ngự quá mạnh mẽ, bảo đảm Cao Minh Cao hiện ra, một trận chiến này Lôi Chấn Tử cùng Dương Nhâm tất thắng. Thái sư thúc, đệ tử có một chuyện tình giáo. Dương Nhâm sư huynh toàn không hai tâm đinh quả thật thượng phẩm pháp bảo, đinh chi sắc bén hầu như không tuấn có thể kháng cự, vì sao Cao lượng pháp bảo lợi hại như vậy, ngay cả ta Thiên Lôi cũng tận số ngăn trở. Lôi Chấn Tử cho mày, hắn chưa thấy qua Thiên Tinh Vang Chuông, lại bị con đường này ở trên cơ xương khóa nửa đời người, kiến thức chí ít có thể gọi là hiếm thấy, chớ đừng nhắc tới khiến cho hắn nhận ra Thiên Tinh Vang Chuông loại này lưu lạc nghìn năm pháp bảo. Người Thiên Lôi là thượng thiên quà tặng, uy lực bất phàm, mặc dù là bây giờ Hạo Thiên Ngọc Đế bên người tiên gia cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Dương Nhâm trong tay toàn tâm đinh cũng quả thực hiếm thấy sắc bén, nhưng này đồng hồ chính là Thiên Tĩnh Vang Chuông, am hiểu nhất tứ lạng bạc thiên cân phòng ngự. Đa Bảo đạo nhân kiên nhẫn cùng hai người giải thích, xem ở Huyền Bắc mặt mũi bên trên, liền mang đối với hắn giáo đồ đều mang bất đồng tâm tình, cực kỳ thân cận. Kiên nhẫn cùng Dương Nhâm, Lôi Chấn Tử giải khai thích Thiên Tĩnh Vang Chuông căn nguyên, như vậy, hai người này cũng có thể biết mình đến cùng thua ở nơi nào. Trong khi cười nói, bọn họ về tới doanh trướng, Đa Bảo đạo nhân rất là hưng phấn gọi tới Khổng Tuyên, muốn cho hắn đi theo ngày mai đi xuất chiến, lợi dụng ngũ sắc thần quang quét đi Cao lượng pháp bảo. Dùng thoải mái nhất phương thức đạt được pháp bảo. Cớ sao mà không làm? Ngươi xem lên cái gì? Huyền Bắc xem Đa Bảo đạo nhân hưng phấn kính nhi cùng gọi đi Khổng Tuyên cũng biết hắn nhất định là coi trọng người khác pháp bảo, người này mình đã có hơn 1000 pháp bảo trong người, vẫn còn chê ít. Chẳng lẽ là bái sư lúc ấy vì cho Huyền Bắc hộ pháp dùng hết trên người pháp bảo bính kính toàn lực để lại hậu bị hỏa lực không đủ sợ hai chứng? Ngươi không biết, vừa rồi trận chiến ấy nhưng có thu hoạch ngoài ý muốn. Đa Bảo đạo nhân bợ lạ cùng Huyền Bắc nói lên trận tướng, Huyền Bắc cực kỳ không nói, hôm nay tính vàng chung nơi đó có hắn hỗn độn trùng chơi thật khá thú vị. Sở hữu trấn áp hồng mông thế giới oai, xoay chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ công, luyện hóa địa thủy hỏa phong khả năng. Nhìn ngươi, vẻ mặt cảm thấy không thú vị thần tình, bất quá, Khổng Tuyên là của ngươi đối tử, ta tìm hắn cũng không có thể không hỏi ý kiến của ngươi, khiến cho Khổng Tuyên xuất chiến giúp ta, được chưa? Đa Bảo đạo nhân bất đắc dĩ buông tay, trong tay hắn pháp bảo nhiều hơn nữa thì thế nào, hiện nay hắn cũng không có lá gan cùng Huyền Bắc tương đối trong tay pháp bảo chất lượng. Đơn thuần ước lượng hắn còn có chút lòng tin, dù sao Hồng Hoang đệ nhất Đa Bảo không phải thổi. Khổng Tuyên, ngươi có thể nguyện giúp ngươi sư thúc giúp một tay. Huyền Bắc ngược lại là không sao cả, tính cách tượng trưng tham dự vào một lần Khổng Tuyên. Đệ tử nguyện ý. Dữ liệu bên trong, không hiểu được cự tuyệt Khổng Tuyên lập tức đáp ứng rồi. Huyền Bắc sờ cầm một cái này Khổng Tuyên làm trong thiên địa con thứ nhất khổng tước, kiêu ngạo tự phụ đến rồi cực hạn, vốn tưởng rằng là một thanh cao quái gở hoặc là quyết tuyệt tiên gia, kết quả cũng không có. Đối người khác yêu cầu chẳng bao giờ thấy hắn cự tuyệt quá, xem ra đời trước Phong Thần Diễn Nghĩa cũng có nói không cho phép địa phương, cũng tỉ như các tiên gia tính cách. Huyền Bắc hiện tại nghe thấy mới thật sự là sống sờ sờ tồn tại, trong miệng người khác chỉ là truyền thuyết, trong mắt hắn, tự tay là có thể đụng phải hiện thực. Ngay kế, đồng quan phủ lên một ngày miễn chiến bài, Cao Minh đang ở dưỡng thương, bất tiện xuất chiến, Dương Tiến hai ngày này lại để cho đồ đệ xuất chiến, Viên Hồng Liên vẫn đả tọa, mặc kệ Khương Tử Nha nói như thế nào cũng không để ý. Cao hiện ra 347 cũng không muốn để ý tới Khương Tử Nha, không có sức chiến đấu, vẫn không thể làm tiền phong tướng lĩnh, không có biện pháp khiến cho hắn ở phía sau làm quan chỉ huy, cũng không hiểu cái gì gọi chiến lược. Cao Minh không chỉ một lần khiến cho Khương Tử Nha trở về chiều ca đi, vốn là cái ở Côn Lôn Sơn tu hành phàm nhân, nắm giữ cái kia một điểm pháp thuật, đang kịch liệt phong thần chi chiến bên trong thật đúng là chưa được xếp hạng. Còn không bằng khiến cho hắn đem đời này nhìn thư thực tiễn một cái, đang hoàng ở chiều ca làm quan văn. Đáng tiếc Thương Trụ Vương Đế Tân cũng không phải là bài biện, có hắn ở, quan văn đều sẽ uổng phí, đối với tự phụ lại bạo ngược quân vương mà nói, quan văn gián ngôn chính là lắm miệng, dám nói chuyện đã bị hắn kéo xuống chém đầu. Khương Tử Nha liên tiếp bị quan nội tướng lĩnh không nhìn, tức giận giơ chân, làm gì được hắn không có năng lực cùng cái này ba cái đánh nhau một trận, bằng không là có thể đánh đối phương chịu phục nghe lời. Huyền Bắc ở trong doanh trướng xem không có ỷ vào nhưng đánh, nhớ tới Càn Khôn Đồ bên trong Quảng Thành Tử, thuận tiện liếc mắt nhìn, phát giác Quảng Thành Tử đều nhanh tàn phế, liền chuẩn bị thả hắn ra. Chương 352 ném bảo. Huyền Bắc thần thức khẽ động, Càn Khôn Đồ quang mang lóe lên, Quảng Thành Tử cô lỗ lô từ không trung xuất hiện quần quần trên mặt đất, thân sĩ mẩn ngơ, dường như bị đốt qua cây, nhặt nhau nứt ra, đâm một cái liền gục. Chút nào không có chút máu đưa tay trái ra, ngón trỏ run rẩy chỉ hướng Huyền Bắc, mồ hôi như mưa rơi, tím bầm môi ngay cả hít thở cũng khó khăn tột cùng. Sự thù hận của hắn mặc dù là người mù đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia phảng phất ngưng tụ thành thực chất hận ý, oán giận đan vào mà thành sát khí, có thể thấy được Quảng Thành Tử bây giờ đối với Huyền Bắc có bao nhiêu hận. Đây là Quảng Thành Tử. Triệu Công Minh mang theo bọn muội muội đi tới, chứng kiến trên mặt đất nằm một cái nửa chết nửa sống cũng rất ngộng, tiến lên nhìn kỹ, Quảng Thành Tử hắn nhận thức à, chính là không có quan hệ cá nhân mà thôi. Thật là kỳ quái, Quảng Thành Tử làm sao biến thành bộ dáng này? Đại huynh không phải nói hắn nổi tiếng bên ngoài, thực lực không kém sao? Ta xem hắn bây giờ còn không bằng phàm trần một đầu trâu. Quỳnh Tiêu tiên tử ôm Triệu Công Minh cánh tay trắng kiện, hai mắt viết đầy hiếu kỳ, nàng tuổi tác nhỏ lại, ở Bích Du cung tu hành, liền xa cũng không có cửa ra khỏi, đối với Quảng Thành Tử như vậy Ngọc Hư thập nhị tiên cũng chỉ là nghe qua danh tiếng. Xin hỏi đại sư huynh, đây là vì sao a? Vân Tiêu tiên tử đánh cái chắp tay, hiểu quy củ các loại, chờ, Huyền Bắc lên tiếng, Huyền Bắc gật đầu nàng mới đến một bên ngồi xếp bằng. Trước đây, Quảng Thành Tử bị ta thu vào Càn Khôn Đồ, sao thế nào hả? Ta đã quên có như thế cái tiên gia vẫn còn ở Càn Khôn Đồ ở. Huyền Bắc xoa xoa huyệt thái dương, bình thản mấy câu nói xong nằm dưới đất Quảng Thành Tử kém chút không có đã hôn mê tại chỗ, thở hổn hển hai tiếng tỏ vẻ kháng nghị liền lại không có động tĩnh. Hít vào nhiều thở ra ít dáng dấp nhìn tựa như phải chết thật. Quỳnh Tiêu tiên tử ghét bỏ lôi kéo Triệu Công Minh cách xa Quảng Thành Tử, rất là không định gặp. Ách. Vân Tiêu tiên tử phát giác chính mình lại không lời chống đỡ. Ha ha, không hổ là đại sư huynh, đẹp thay đẹp thay. Triệu Công Minh vỗ tay gọi nhanh, tiệt giáo cùng xiển giáo thường hay bất hòa, mâu thuẫn đã sớm cùng lưu đạn tựa như chôn xuống, dù sao lý niệm bất đồng, nhìn nhau đối phương không vừa mắt, tự nhiên không có khả năng có kết quả tốt. Phong thần chi chiến bất quá là lựu đạn dẫn thường, đem các loại mâu thuẫn toàn diện buộc phát ra, xích lỏa lỏa đặt chúng tiên ra trước mặt mà thôi. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Vân Tiêu tiên tử che mặt, cũng liền đại ca của hắn kiêng kỵ gì cũng không có, không kiêng nể gì cả ngay trước Quảng Thành Tử chào phúng hắn, một điểm bộ mặt cũng không lưu lại, không phải suy nghĩ về sau bị trả thù. Tuy nói bọn họ có thực lực làm sức mạnh, nhưng Vân Tiêu tiên tử là một hiền hòa chủ, không thích cạnh tranh, không thể động, tự nhiên không quá cam tâm tình nguyện Triệu Công Minh mỗi ngày đi ra ngoài trêu chọc các tiên gia kết làm thù hận. Nhị muội không cần phải lo lắng, Quảng Thành Tử không phải đại sư huynh đối thủ, càng không phải là ngươi đối thủ của ta, đại sư huynh, không bằng cho hắn một cái thông khoái, lưu hắn thần hồn trở về Ngọc Hư cùng xem như là thông báo. Triệu Công Minh là một quả đoán, có cái gì ân oán cũng là tại chỗ hiểu rõ, hắn cũng không ra hồi mã thương, nói như thế, đã là xem ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mũi bên trên không có triệt để kết quả Quảng Thành Tử. Lời tuy như vậy, nhưng tại sao phải nhường hắn trọng tố nhục thân đâu, vẫn là cứ như vậy trả lại cho Nguyên Thủy sư thúc được rồi, Khương Tử Nha ta nhớ được còn không có trở về, ngày mai đa bảo phải xuất chiến, Công Minh ngươi đã đem Quảng Thành Tử ném qua. Huyền Bắc hơi suy nghĩ một chút, nhục thân bị hủy là chuyện nhỏ, đối với tiên gia mà nói trọng tố một cái là được, hắn chỉ là không muốn đến lúc đó Quảng Thành Tử bị Nguyên Thủy Thiên Tôn làm lại nhiều lần ra một cái phiền phức thân thể. còn nhiều hơn phí một tầng khí lực đi thân thể mang thần hồn toàn bộ hủy một lần, thật sự là phiền phức. Cái nào tiên gia cùng hắn trong lúc đó có nhân quả, cứu hận, hắn nhớ rất rõ ràng, cũng có cố ý vi trì, nhân quả vướng víu với hắn mà nói đều cũng có chỗ tốt. Quảng Thành Tử cùng Tây Phương Tiếp Dẫn chuẩn đề đều là không chết không thôi nhân quả vướng víu, hiện tại không giới tử thủ là hắn còn có những an bài khác, liền mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ như vậy thánh nhân đều bị hắn coi là quân cờ, chớ đừng nhắc tới còn lại tiên gia. Hoa đại sư huynh nói cũng có đạo lý, thiên địa kết quả đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, trong đó không ít chủng tộc thân thể cường hãn dị thường cũng không phải chuyện ly kỳ gì, không được yếu pháp giả liền bên ngoài nhục thân đều không thể bài trừ, cũng là phiền phức, ta ngày mai đem hắn ném tới quan nội đi. Triệu Công Minh nhướng mày, ngược lại là không có Huyền Bắc Sa như vậy ánh mắt, đi một bước xem 10 năm, hắn luôn luôn đi một bước xem một bước, suy nghĩ phương hướng cũng là khác nhiều. Ngay kế, miễn chiến bài thời gian kết thúc, đa bảo đạo nhân thủy giã không mang, giống như Khổng Tuyền cùng nhau xuất trận, liền đại quân đều miễn, chỉ mặt gọi tên khiến cho Cao bày ra một mình đấu. Cao Minh che ngực, tổn thương, tốt lý, thế còn chưa lành toàn bộ, Cao hiện ra là không có cách nào, chỉ có thể kiên trì xuất chiến. Cao Minh e sợ cho hắn lần này đi chết trận, liền cho hắn nhất kiện pháp bảo len lén cất giấu, tùy thời mà phát động mà. Cao hiện ra cưỡi con ngựa cao to ra khỏi thành, đối phương không mang đại quân đi ra, hắn tự nhiên cũng không có thể mang, nói xong một mình đấu. Triệu Công Minh không nhanh không chậm từ quân doanh đi ra, bay đến đồng quan bầu trời, Cao hiện ra thấy vậy một ít hoảng hốt. Các ngươi Tây Kỳ càng như thế không nói đạo nghĩa, nói là một mình đấu, lại phái người đến ta đồng quan làm chi? Cao hiện ra cùng Cao Minh pháp lực hữu hạn, nhìn một cái Triệu Công Minh tư thế cũng biết đánh không lại, chỉ có thể giả bộ mặt ngoài vững như lão cẩu. Triệu Công Minh không để ý tới, trên bả vai bao tải đi xuống ném một cái liền đi. Chương 353 ngôn ngữ cũng là bậy dập, đồng quan bên trong, chỉ cần là cái biết thở hổn hển hiện tại trên đầu đều là người da đen dấu chấm hỏi. Bình một tiếng, bao tải rơi đến trên mặt đất, nhấc lên đùi, yếu ớt không thể ngửi nổi rên rỉ từ đó toát ra. Quay chung quanh ở phụ cận bách tính cùng sĩ binh cũng không nhịn được hiếu kỳ nhìn quanh, thế nhưng người người đều thấy được là quân địch ném tới, cũng không dám tiến lên tìm tòi kết quả. Ngươi, còn ngươi nữa, đi xem trong túi đựng gì thế? Khương Tử Nha tâm tình của giờ khắc này cũng không tốt đến nơi đâu, tinh thần căng thẳng tới chỗ này, nhưng là không dám lấy thân hiểm, mệnh lệnh bên cạnh sĩ binh đi tới. Sĩ binh tuy là cũng kinh sợ cực kỳ, nhưng quân lệnh đã dưới, kiên trì cũng chỉ có thể lên. Hai cái sĩ binh một trước một sau tiến lên nhìn cái túi muốn nói lại thôi, có thể Khương Tử Nha đang ở phía sau, bách tính cũng đều trợn tròn mắt nhìn, không có cách nào, làm xong tử vong chuẩn bị, hai người cởi ra cái túi ở trên sợi dây. Ngoài ý muốn là, một cái da hình người tiên gia ra hiện ở trước mặt của bọn họ, không phải Quảng Thành Tử còn có thể là ai. Khương Tử Nha trước hết phản ứng kịp, đều 307 là biết, cuống quýt chạy tới bang Quảng Thành Tử điều chỉnh một cái tư thế. Quảng Thành Tử sư huynh, ngài làm sao ở chỗ này? Khương Tử Nha luống cuống tay chân đỡ Quảng Thành Tử, lúc này mới phát giác hảo hảo một cái tiên gia sắc mặt trắng bệnh toàn bộ không có chút máu, hơi thở mong manh nửa chết nửa sống. Nếu không phải là còn có một miếng cuối cùng tiên khí treo, thật sự thần hồn ly thể, trọng tố thân thể. A ân. Quảng Thành Tử run rẩy dãy rủa, muốn nói cái gì đó, đáng tiếc hắn hao hết lực khí toàn thân đều không thể nhiều lời một chữ, ngoại trừ khí thanh âm, cái gì đều không thể biểu đạt. Khương Tử Nha mí mắt chực nhảy, dây lắc không phải biết làm thế nào mới tốt. Hắn có thể hiện tại liền mang theo Quảng Thành Tử đi Côn Lôn Sơn, nhưng trước mắt đồng quan đang ở thời gian chiến tranh, Cao hiện ra đều xuất chiến, nếu là hắn đi, sau đó người nào chịu trách nhiệm tìm đến người tài ba dị sĩ thủ thành đâu? Người đến, truyền quân ta lệnh, khiến Cao hiện ra tướng quân, ác, vô luận thắng bại, sau trận chiến này treo cao miễn chiến bài 3 ngày, Cao Minh tướng quân, xin đừng xung động, các loại, chờ, bản thái sư trở về. Khương Tử Nha lo lắng nhất chính là Cao Minh không tuân theo mệnh lệnh của hắn, tự ý làm chủ, hắn bây giờ hạ xuống quyết định mang Quảng Thành Tử đi Ngọc Hư Cung, cũng là muốn lấy thừa này cơ hội cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tố khổ, cầu giúp đỡ đi, đây mới thật sự là mục đích. Cao hiện ra đi qua Cao Minh truyền âm đã biết đồng quan bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, thả lỏng một hơi. Ngược lại Quảng Thành Tử biến thành cái dạng gì với hắn mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần Triệu Công Minh không phải đi đối phó đồng quan sẽ không vấn đề. Triệu Công Minh thanh danh truyền xa, Định Hải Châu uy lực khủng bố, đánh chết tiên gia dễ dàng. Hắn không có tự tin có thể thắng quá Định Hải Châu như vậy pháp bảo, nhìn trời tính vang chung nắm giữ không đủ 30%, hắn đối với thực lực mình như thế nào vẫn cập đếm. Bất quá là cùng ngươi một mình đấu, còn chưa phải là ta xuất thủ, đây là sư chất của ta tuyên, nói đến các ngươi đều là võ tướng, hẳn là đều gặp, lần này ngươi nếu có thể thắng hắn ta liền mang binh triệt thoái phía sau đến Tỷ Thủy Quan, như thế nào? Đa Bảo đạo nhân đối với Cao hiện ra trong tay thiên tinh vang chung tình thế bắt buộc, nói mỗi một chữ đều là dụ dỗ. Cao hiện ra quả nhiên tâm động không ngớt. Thối lui đến Tỷ Thủy Quan, đây chính là duy nhất đem trước đánh hạ tốt vài tòa thành trì đều trả lại ân thương, bọn họ đại khái có thể lập tức tìm có bản lãnh tướng lĩnh thủ thành, trọng trấn kỳ cổ. Lời này là thật. Cao hiện ra hai mắt tỏa ánh sáng, hắn cũng không cho rằng Đa Bảo đạo nhân như vậy địa vị người biết ở trên chiến trường, ngay trước hai phe địch ta nói không giữ lời, chuyện ngu xuẩn như vậy làm không được. Đa Bảo đạo nhân lạnh lùng nhìn hắn một cái, đều khinh thường với trả lời hắn những lời này, chỉ bằng Đa Bảo đạo nhân thân phận địa vị, một bãi nước miếng một cái hố. Còn lời này là thật, dạng gì não tàn mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Khổng Tuyên trong lúc nhất thời một ít nhức đầu, Đa Bảo đạo nhân là đứng nói không đau eo, đến lúc đó đánh nhau kiếm mặt nhưng là hắn Khổng Tuyên a, nhất là Đa Bảo đạo nhân còn làm ra còn thành trì hứa hẹn. Hắn đều không dám nghĩ nếu như bản thân thua, trở về Huyền Bắc rốt cuộc là lột ra hắn vẫn là Đa Bảo đạo nhân ra, cũng hoặc là hai người cùng nhau chết. Sư Điệt Tiên Tâm, lấy bản lĩnh của ngươi, không thua được. Đa Bảo đạo nhân vô Khổng Tuyên bả vai, Thiên Tinh Vang Trùng cũng không phải là cái gì đặc thù pháp bảo, đối với ngũ sắc thần quang thần thông như thế mà nói, quét đi ngươi không có thương lượng. Chỉ cần tiếp dẫn chuẩn đề không ở, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang có thể nói là vô địch, nếu không có thực lực này, Đa Bảo đạo nhân nói cũng không dám cản rỡ như thế. Khổng Tuyên sợ Huyền Bắc trách tội, hắn sẽ không sợ. Khổng Tuyên không nói gì, khí định thần nhàn xuất chiến, khiến cho Cao Hiện ra nhìn không ra nửa điểm nội tâm hắn khẩn trương. Khổng Tuyên, ngươi ta từng vi thần cùng triều, ngươi đây là tội gì đầu phản ta? Nếu ngươi bằng lòng chịu thua, ta tất nhiên thỉnh cầu đại vương miễn tội lỗi của ngươi. Cao Hiện ra cảm thấy nắm chắc phần thắng, ngược lại cùng Khổng Tuyên không quen, xem Khổng Tuyên cái kia tuấn mỹ răng dấp, còn tưởng rằng là công tử nhà nào ca đi ra đi dạo đường lớn đâu. Khổng Tuyên cũng là thấy buồn cười, không nghĩ tới Cao Hiện ra là như thế nhìn hắn, thảo nào trước đây đi triều ca triều cống thời điểm, không ít võ tướng cũng không muốn với hắn ngồi chung một chỗ. Không ngờ như thế sẽ không vài cái có ánh mắt mắt nhìn thẳng đợi hắn, một quân dĩ mạo đối xử với mọi người, ánh mắt thiện cận đồ ngu. Chương 354 quỷ vẫn là đứng. Khổng Tuyên xoa xoa huyệt thái dương, trong tay Hồng Anh Thương đã sớm đói khát khó nhịn, hét lớn một tiếng xông lên phía trước, Cao Hiện ra thấy hắn giết đến trước mặt, cũng không hư. Mới thay xong vũ khí mới Hoàng Kim Song Kiếm đón đỡ phản kích. Người này trời sinh tay trái tay phải đều có thể dùng, Hoàng Kim Song Kiếm cơ múa so với thường nhân đều muốn linh hoạt đa dạng, Hồng Anh Thương đoạt mặt đi, Hoàng Kim Song Kiếm giao nhau đón đỡ. Tan mất đâm vọt lên cường đại lực đạo, lợi kiếm hoành quất đi phía trước bổ ngang, Khổng Tuyên lực eo thật tốt, ngựa về đằng sau nằm, né tránh Hoàng Kim Song Kiếm, tay phải nhất chuyển Hồng Anh Thương, thu hồi trong náy mắt, xông ra mãnh liệt đâm. Tốc độ cực nhanh làm người ta chắt lưỡi, Cao Hiện ra không kịp phản ứng, miễn cưỡng thu hồi tả thủ kiếm đón đỡ, gan bàn tay máu tươi chảy ra, cái này một đỡ thật nửa người đều bị chấn động đã tê dần, rất là cật lực. Khổng Tuyên nhất chiêu tiếp lấy nhất chiêu, Cao Hiện ra mấy hiệp liền bị gà đẻ trứng vàng loạn điểm đầu đánh cả người tê dại, Hồng Anh Thương mặt bên đi ngang qua, Cao Hiện ra né tránh, liền đâm trúng tọa kỵ đầu ngựa. Đại Mã lên tiếng trả lời mà ngược lại, Cao Hiện ra lăn mình một cái tháo xuống quán tính mang tới độ mạnh yếu, Hoàng Kim Song Kiếm bày ra tư thế, hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra ngọn lửa màu đỏ đem Khổng Tuyên bao phủ. Khổng Tuyên thân ở hỏa diễm bên trong, ngũ sắc thần quang đại phát thần uy, thanh quang lóe lên, thuận gió dựng lên, cơn lốc cuồng bạo đem ngọn lửa này hoàn toàn quyện diệt, cả người bao phủ ở hồng quang bên trong sông đem mà đến. Cao Hiện ra quá sợ hãi, phất ống tay áo một cái, tế xuất thiên tĩnh vàng chuông đón đỡ, xoay người mặc niệm thổ độn pháp quyết, liền muốn chạy trốn. Ngũ sắc thần quang, ngũ hành bên trong, không bảo không phải soát. Thiên tĩnh vàng chuông xuất hiện trong nháy mắt còn không có phát huy tác dụng đã bị ngũ sắc thần quang quét đi. Khổng Tuyên cao cao tại thượng, cũng không đi quản thổ độn trốn chạy Cao Hiện ra, lòng bàn tay biến nhỏ thiên tĩnh vàng chuông lặng lặng huyền phù trên đó, lóe ra ánh sáng yếu ớt. Hắn xem không hiểu mặt trên có khắc đồ ngổn ngang, trở tay đưa đến Đa Bảo đạo nhân trong tay, Đa Bảo đạo nhân cười to, rốt cục lấy được cái này pháp bảo, cũng không có vấn đề Cao Hiện ra đồ thổ. Trở lại quân doanh, Đa Bảo đạo nhân thật cao hứng đi tìm Huyền Bắc khoe khoang trong tay mới lấy được thiên tĩnh vang trung. Đáng thương Khổng Tuyên còn ở trên chiến trường, ở đồng quan phía trước khiêu chiến, khiến cho Cao bày ra, một mình đấu chỉ có ngươi chết ta sống, không có chạy trốn vừa nói, vàng không Cao Minh liền muốn đi ra cho một bàn giao. Cái này không phù hợp trên chiến trường quy củ, người thắng làm vua. Khổng Tuyên, xem ở ngươi ta từng vi thần cùng triều phân nhi bên trên, hãy bỏ qua Cao Hiện ra lúc này à, hắn quả thực phá một mình đấu quy củ, không bằng làm giao dịch, về sau trên chiến trường các ngươi cũng có thể không tuân thủ quy củ, như thế nào? Cao Minh nhức đầu không thôi, không nghĩ tới Cao Hiện ra dĩ nhiên lựa chọn một mình đấu bên trong chạy trốn, đây chính là tối kỵ. Không có cách nào, hắn chỉ có thể tuyển trạch cách làm như thế bù đắp Cao Lượng lệch lạc, vô luận như thế nào hắn cũng không có thể hiện tại đem Cao Hiện ra giao ra, không hề nghi ngờ, giao ra chẳng khác nào tiện hắn đi tìm chết. Nếu ngươi đổi ý đâu? Khổng Tuyên cười nhạt, có lần đầu tiên vi phạm thì có lần thứ hai. Cao Lượng tuyển trạch không có quan hệ gì với ta, nếu như bản tướng duy nguyện đứng chết, tuyệt sẽ không quỷ mà sống. Cao Minh không có làm ra hứa hẹn, nhưng lần này giọng kiên định khiến cho Khổng Tuyên đối với hắn vài phần kính trọng, xem ra nhân di chủng loại mà tụ lời này cũng chưa hẳn là hết thảy quần cư động vật chân lý, luôn sẽ có trường hợp đặc biệt tồn tại. Khổng Tuyên lúc này mới không nói gì, xoay người lại, Cao Minh thả lỏng một hơi, xem ra bảo vệ đồng quan vẫn là có cơ hội, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vừa mới một mạch đang ngồi không chịu đi ra Viên Hồng Liên hắn cũng nhức đầu không thôi. Nếu như đồng quan đánh một trận, Dương Tiễn không ra, cái này Viên Hồng Liên không phải là nhất tôn tổ tông, không thể đánh đuổi, còn muốn sành ăn hầu hạ. Không không. Tốc độ trở lại xoáy phủ, Cao Hiện ra quả nhiên trốn ở bên trong phòng không chịu đi ra, bên ngoài vây quanh không phải thiếu tướng sĩ, trong mắt đều là hèn mọn màu sắc. Đều không có chuyện làm sao? Ở chỗ này vây quanh làm cái gì, cút đi luyện binh. Cao Minh giống to hơn, đem các loại xem náo nhiệt tướng sĩ tất cả đều đánh đuổi, ở chỗ này vây quanh, hắn khuyên như thế nào Cao bày ra. Cao Minh tướng quân, cái kia Khương thái sư trước khi đi nói miễn chiến bài một chuyện. Một cái tướng sĩ đứng ra nói lên Khương Tử Nha lưu lại quân lệnh. Cao Minh nhướng mày, hắn cũng không muốn nghe Khương Tử Nha quân lệnh hành sự, có thể tình huống hôm nay, cũng chỉ có treo miễn chiến bài mới có thể có nhất thời an bình. Không, gặp. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên nghĩ tới mới vừa rồi đã đáp ứng Khổng Tuyên có thể vi ước đổi lấy Cao Hiện ra lúc này đây chạy trốn, đảo mắt nếu như Tây Kỳ quyết định không để ý tới miễn chiến bài, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn a. Rơi vào đường cùng, Cao Minh chỉ có thể tạm thời buông Cao Hiện ra một chuyện, đi trước tìm Viên Hồng Liên, tốt xấu là một thực sự tán tiên. Viên tiên gia, có chuyện quan trọng tương lượng, cũng xin mở rộng cửa gặp mặt. Cao Minh đứng ở ngoài cửa, nhìn đóng chặt cửa sổ, càng phát ra cảm thấy đau đầu, cái gì hỏng bét chuyện này đều tụ tập ở một chỗ. Một lát, không có bất kỳ hồi phục, như trước cửa sổ đóng chặt. Viên tiên gia, ngài nếu không phải chịu ra tay, Dương Tiễn chỉ sợ sẽ không lại ra chiến trường, đối với bọn họ mà nói, đệ tử đều có thể giải quyết sự tình, làm sư trưởng, Dương Tiễn còn có thể xuất hiện sao? Cao Minh chỉ có thể sử xuất phép khích tướng, buộc hắn đi ra ngoài ứng chiến, mắt thấy bây giờ Dương Tiễn hơi có mấy phần xong việc thối lui ý tứ, Viên Hồng Liên sợ là đời này cũng đừng nghĩ giao thủ với hắn. Hắn không phải nói như vậy kích khởi Viên Hồng Liên sát tâm, đồng quan cũng chờ không đến Khương Tử Nha trở về ngũ. Chương 355 lại tới tặng đầu người. Viên Hồng Liên dường như cảm thấy Cao Minh nói có điểm đạo lý, phía đông cửa sổ mở ra như vậy một tia khe hở, một đạo lá bùa từ đó bay ra. Một con mắt liền ở trên lá bùa, Cao Minh nhận được lá bùa trong nháy mắt còn bị lại càng hoảng sợ. đem cái này nhãn phù ném về Tây Kỳ, nếu ngươi nói là sự thật, ta thì sẽ xuất trận. Viên Hồng Liên cũng không có ra khỏi cửa, hắn đối với Cao Minh cực độ không tín nhiệm, Cao Minh ngược lại cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thoải mái, tối thiểu cái này chứng minh Viên Hồng Liên động tâm. Có thể, nghe nói Tây Kỳ trong quân có vị đại nhân vật, danh Huyền Bắc, chính là nhân giáo trưởng giáo, nhân phẩm quý trọng. Hành, bất quá là dựa vào lão sư tôn hiệu 441 linh chỗ lang thang, có thể có bản lĩnh gì, yên tâm đi phóng nhãn phù. Viên Hồng Liên không đợi Cao Minh nói hết lời, một tiếng hừ lạnh cắt đứt hắn. Nói lên Huyền Bắc hắn rất là coi thường, cho rằng lại là một cái dựa vào tam thanh danh hào không lý tưởng, nhất là Thái Thanh lão tử nghĩ đến đều chỉ thu nhân tộc xuất thân, nữ hoa sáng tạo chủng tộc có gì đặc biệt hơn người? Nhỏ yếu, chỉ biết là quần cư, gia thú khởi sướng thú triều là có thể giết chết một mảng lớn, cùng chúng tiên gia càng là không so được, một kích một cái hố, tử thương vô số. Viên Hồng Liên xuất thân Tây Hoang Sơn xà ảnh tộc, đầu rắn thân người, tứ chi vì màng, thiện bơi, một thân lân giáp có thể kháng hàn phòng trong rét, ngoại trừ sợ lửa đốt, cơ bản không có cái gì trời sinh chỗ thiếu hụt. Khinh thường nhân tộc là Cao Minh dự liệu bên trong sự tình. Cao Minh không tiếp tục khuyên bảo cái gì, nhãn phù vật này là muốn dùng chính mình một con mắt làm môi giới đã từng đi xem người không thể đến địa phương cảnh tượng. Phù chú có thể ẩn giấu tồn tại, tương đương với mặc áo tàng hình. Bất quá như vậy nhãn phù đối với một dạng tiên gia mà nói cũng là một vấn đề, có thể đối với đại danh đỉnh đỉnh Huyền Bắc có hiệu quả hay không, Cao Minh đối với lần này không ôm hy vọng. Làm võ tướng, hắn đã sớm đối với Tây Kỳ quân đội có chút điều tra, mỗi lần từ phía trước thành trì truyền về quân báo hắn cũng sẽ phá lệ quan tâm, đã sớm nghe qua Huyền Bắc truyền kỳ. Huống chi Huyền Bắc vẫn là thủy tổ như vậy tồn tại trong truyền thuyết, vô số người trong lòng anh hùng, ước mơ mục tiêu. Đến lúc đó nhãn phù vào Tây Kỳ bị phát hiện hủy diệt, phá vỡ là Viên Hồng Liên ánh mắt, muốn ngủ cũng không phải hắn ngủ, không có gì hay do dự. Đến rồi trên cổng thành, Cao Minh nhắm ngay Tây Kỳ phương hướng đợi gió nổi thời cơ, theo cơn gió hướng tung tay, nhãn phù cưỡi gió bay đi, không bao lâu đã đến Tây Kỳ. Phù chú phát huy áo tàng hình tác dụng, khiến cho Tây Kỳ chúng tướng sĩ không phát hiện được có một con mắt đã tiến nhập bọn họ chỗ ở quân doanh. Nhãn trên phù ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy, tìm một cái có ba con mắt. Có thể làm sao tìm được cũng không còn chứng kiến, hắn cũng không biết Dương Tiễn rất ít ở bên ngoài trại lính đợi, đều là ở Huyền Bắc bên cạnh thân hầu hạ sứ trưởng. Nhưng ngày hôm nay hắn vận khí không tệ, thấy được quấn quýt lấy hồn thiên lăng Na Cha đi ngang qua. Ân, làm sao có loại vi hòa cảm? Na Cha định tại chỗ, nhìn chung quanh, hắn luôn cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn hắn, nhưng là bốn phía cũng không dị thường, loại này cảm giác không thoải mái hắn lại không cách nào tiêu trừ, thật sự là khó chịu. Gặp qua sư thúc, Dương Nhâm cùng Lôi Chấn Tử vừa nói vừa cười đi qua, thấy Na Cha, tiến lên chào. Ta đã nói rồi, ở ta theo trước không cần câu nệ, những cái này quy củ ta nhìn liền phiền, hai người ngươi chuẩn bị xong ngày mai lấy con a, ngược lại Cao Minh, Cao hiện ra đánh không lại các ngươi. Ta và sư huynh cũng không so sánh được xuất chiến. Na Cha nói cho cùng bây giờ vẫn còn con ít, những thứ này lễ nghi phiền phức hắn nơi nào chịu được, nhất là chứng kiến Dương Nhâm một bà râu mép, Lôi Chấn Tử cũng bởi vì không thấy ánh mặt trời rằn vặt hoa trắng cả tóc không. Hai cái lộ vẻ già quá nhân thấy hắn nhẹ thì thở dài bái gọi sư thúc, nặng thì quỵ mà dập đầu, hình ảnh kia miễn bản hắn có bao nhiêu không được tự nhiên, vì vậy đã sớm cùng hai người nói, tiếng kêu sư thúc là tốt rồi, đừng hơi một tí hành lễ, nhìn không được tự nhiên. Sư thúc bình dịch người thời nay, ta có thể các loại, chờ, làm muộn thế hệ không thể được voi đòi tiền. Đa tạ sư thúc quan tâm, đồng quan Cao Minh, Cao hiện ra đã vật trong bàn tay, ngày mai ta và sư đệ nhất định có thể lấy quan. Dương Nhâm trong lòng đã có dự tính cùng Na Cha làm bảo đảm, đối với Na Cha phần này ôn nhu cũng rất là cảm động, bọn họ nhân tộc luôn luôn nhất chú ý lễ nghi hai chữ. Quê hương của bọn hắn càng là được gọi là lễ nghi chi bang, lễ nghi phiền phức không thể tránh khỏi một ít nhiều. Na Cha có thể nói như vậy, đúng là đối người mình ôn nhu. Na Cha không nói gì gật đầu đi Huyền Bắc doanh trướng. Hành, ta xem ngày mai hai bọn họ chết trận, ngươi cùng Dương Tiễn còn có thể ngồi vững phía sau không ra. Viên Hồng Liên ở phòng nội khí là tút ở nhà chơi rồng, lách cách không ngừng bên hai. Hắn có thể đọc không hiểu thần ngữ, lúc này mới dám chỉ dùng nhãn phù đi thám thính Tây Kỳ một. Không động tĩnh. Nhìn thấy trước mắt, là hắn có thể tất cả đều minh bạch, nếu không phải trong tay không có thiên lý nhãn như vậy pháp bảo, hắn cũng không cần dùng nhãn phù. Huyền Bắc cùng đa bảo đạo nhân trong tay ngược lại là có thiên lý nhãn, nhưng hiển nhiên sẽ không cho hắn. Na Cha, ngươi đây là lại đi chỗ nào chơi? Sư tôn còn nói Nam Man bên kia ra khỏi mới được chủng tộc, để cho ngươi ta đi nhìn một chút không? Dương Tiễn từ doanh trướng đi ra, chính diện gặp phải Na Cha, cười hỏi hắn. Na Cha ham chơi là mọi người đều biết. Hai người ngươi gần nhất để phòng sơ suất, liền nơi này có liếc mắt phủ đều không thể phát hiện. Na Cha đang muốn trả lời, Huyền Bắc ở trong doanh trướng khinh phiêu phiêu câu nói đầu tiên khiến cho sư huynh đệ trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Chương 356 Lục Gáp đạo nhân là ai? Nhãn phủ cũng không nhìn thấy Huyền Bắc đích thân tới, tự nhiên không có cách nào khác đi qua đọc thần ngữ biết Huyền Bắc lúc này đã nhắc nhở Na Cha, Dương Tiễn tò mò nhìn hai người sắc mặt đại biến. Chuyện lạ, hai người này làm sao như lâm đại địch một dạng? Hôm nay chiến sự đã xong, còn có thể là ai đánh lén hay sao? Viên Hồng Liên trong phòng lẩm bẩm. Hắn hoàn toàn không có hoài nghi là mình bại lộ, lòng tin 10 phần cho rằng là có còn lại xem Tây Kỳ không vừa mắt tiên gia tới đánh lén. Phần tự tin này cũng không biết từ đâu tới. Dương Tiễn lập tức chấn định như thường khiến cho Na Cha cùng hắn hình thành vây quanh tư thế đối lập mà đứng, đem một tấc vuông này đều nhét vào hai người bọn họ phạm vi công kích. Thiên nhãn, mở. Con mắt thứ ba hiện lên ánh sáng màu vàng, chói mắt như bầu trời thái dương đâm người không mở mắt ra được. Nhãn phủ cũng nhắm hai mắt lại không cách nào nhìn thẳng Dương Tiễn, tại chỗ không có động tác, cứ như vậy một hồi võ thuật, thiên nhãn đã thấy nhãn phủ tồn tại. Dương Tiễn ba mũi 202 nhận đao quang hoa lóe lên. Phá không mà ra. A a. Viên Hồng Liên tiếng kêu rên vang vọng xoáy phủ, Cao Minh run một cái, nhìn về phía kêu rên phương hướng, trong bụng cười nhạt, để cho ngươi tự cho là đúng, liền Huyền Bắc cũng dám không tôn kính, đáng đời. Dương Tiễn, ta với ngươi không chết không lứt. Viên Hồng Liên ngửa mặt lên trời rít gào, mắt trái một cái màu đen lỗ thủng, tiên huyết theo lỗ thủng hướng hạ lưu, tí tách ở trên sàn nhà, mất đi một con mắt thống khổ khiến cho Viên Hồng Liên hận độc Dương Tiễn. Hắn cuối cùng là không muốn minh bạch, vì sao nhãn phù hội bị người phát hiện, phải biết rằng phù này ẩn thân tác dụng là có thể ẩn giấu tất cả hơi thở, có ai bản lãnh này phát ra hắn. Dương Tiễn giải quyết rồi nhãn phù, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao, trong mày, Na Cha vào thời khắc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn cảm giác khó chịu, bây giờ nhãn phù bị hủy, hắn cuối cùng là thư thái. Sư huynh đệ xoay người vào doanh trướng. Sư tôn thứ tội, đệ tử không thể phát giác nhãn phù tồn tại, là đệ tử học nghệ không tinh, suýt nữa để cái này nhãn phù ở trong quân hành động như thường, ăn cắp trọng yếu quân tình. Dương Tiễn rất là hổ thẹn, cho là mình không có Huyền Bắc nhắc nhở liền không cách nào phát giác nhãn phù, thật sự là một đại sai lầm, hắn cùng Na Cha vẫn là toàn quân tiên phong đại tướng, bị ủy thác trọng trách, đây là mất chức biểu hiện. Hắn không muốn thấy nhất sẽ ở Huyền Bắc trước mặt thất bại, vậy sẽ có thẹn cho Huyền Bắc đối với hắn bồi dưỡng. Na Cha cũng là gương mặt không cao hứng, hắn cảm thấy, nhưng không có tiến hành hoài nghi và hành động, túi đầu dầu gì không vui. Người thiên nhãn có thể nhìn thấu vạn vật, cũng có thể khởi xướng kim quang bén nhọn đánh chết địch nhân, xuất thủ không nên do dự, cần phải quả đoán. Na Cha mẫn cảm khác hẳn với thường nhân, ở sư huynh ngươi bên cạnh thân thì càng thêm hẳn là giúp đỡ một. Hai, hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Huyền Bắc xuất ra làm sư phụ uy nghiêm, từng cái dạy dỗ bọn họ. Bọn họ cúi đầu, đem mỗi một chữ ghi ở trong lòng, đôi mắt phủ các loại, chờ bí ẩn vật nổi lên phòng bị tâm tư, về sau sẽ không dễ dàng thả qua những thứ đồ này. Quá sư tôn, sư tôn, Triệu Công Minh thái sư thúc nói tận mắt nhìn thấy Khương Tử Nha đi Côn Lôn Sơn phương hướng, đi vào đường phải đi qua trên chờ đợi, muốn nhìn một chút Khương Tử Nha các loại, chờ dẫn theo cái gì trở về, ra lệnh đệ tử hồi bẩm. Lôi Chấn Tử tại ngoại thu cánh bằng thịt, trở về bẩm báo, đi ra ngoài tuần tra thời điểm gặp Triệu Công Minh. Triệu Công Minh ỷ vào nghệ cao nhân gan lớn, muốn đi ra ngoài làm khó dễ Khương Tử Nha, cũng không suy nghĩ một chút một phần vạn Khương Tử Nha từ Ngọc Hư cung trở về mang đến không ít giúp đỡ, hắn song quyền nan địch tứ thủ. Định Hải Châu lại một hướng đều do Vân Tiêu Tiên tử thu, cũng không chân chính thuộc về Triệu Công Minh sử dụng, hắn đến lúc đó như thế nào cùng nhân ra đánh. Lôi Chấn Tử, ngươi nhanh đi gọi hắn trở về, đó là mệnh lệnh của ta. Huyền Bắc nâng chán, hy vọng hiện tại còn kịp, nếu không, Triệu Công Minh khả năng thực sự không tránh khỏi cùng Khương Tử Nha đánh với sau đó bị giết số mạng. Lục Áp đạo nhân, cái này không rõ lai lịch tán tiên, tự xưng bất quá là một đi khắp ngũ nhạc tứ hải dã nhân, nhưng trên thực tế cùng xiển giáo tất có liên quan, bằng không sẽ không không nói hai lời đã giúp xiển giáo đối phó tiệt giáo. Đệ tử lĩnh mệnh. Lôi Chấn Tử cơ hắn đại cánh, tốc độ cao nhất đi vào tìm về Triệu Công Minh. Không bao lâu, Triệu Công Minh giống như hắn đã trở về. Đại sư huynh đây là ý gì a? Ta nếu như nửa đường bên trên thu thập cái kia Khương Tử Nha một phen, ta đáng tin hắn không còn dám ở 540 triệu ca làm quan khó khăn Tây Kỳ. Triệu Công Minh lòng tin 10 phần cùng Huyền Bắc nói lên tính toán của hắn, thậm chí bảo đảm nhất định có thể thu thập Khương Tử Nha. Ngươi có nghe nói qua Lục Gáp đạo nhân? Huyền Bắc cũng không muốn để ý đến hắn, khiến cho Dương Tiễn đi mời Tam Tiêu Nương Nương qua đây, có việc thương lượng. Kỳ thực Hữu Vân Tiêu Tiên tử ở như vậy đủ rồi, làm gì được Tam Tiêu Nương Nương tam vị nhất thể, cũng không tới không chia cách, hai cái muội muội nhất định phải theo. Cái kia là ai? Ta ở trong động phủ cùng bọn muội muội cùng nhau chuyên tâm tu hành, nhiều năm không hỏi ngoại sự. Triệu Công Minh không hiểu nhìn về phía Huyền Bắc, quả nhiên, hắn đối với cái này tiên gia không có bất kỳ ấn tượng. Tán tiên, Lục Áp đạo nhân, vì tiên kiêm tốn, cực nhỏ có tiên gia có thể cùng với hắn hai phe đều có lui tới. Vân Tiêu Tiên tử vào thời khắc này từ bên ngoài tiến đến, vừa vặn tiếp lấy Triệu Công Minh lại nói xuống phía dưới, cùng Triệu Công Minh si mê tu luyện không được cùng, Vân Tiêu Tiên tử còn muốn cam đoan bọn họ tứ huynh muội toàn bộ quyền lợi, đối với ngoại giới hiểu rõ so với Triệu Công Minh nhiều hơn. Chương 357 ngươi làm sao gì đều biết. Triệu Công Minh vẻ mặt mờ mịt quay đầu xem nhà mình muội muội, đột nhiên phát giác thì ra Vân Tiêu Tiên tử gì đều biết, chân chính đối với ngoại giới biết rất ít chính là cái kia, nhưng thật ra là làm đại ca hắn, không khỏi rơi vào trầm tư. Đại huynh không biết cũng là vì chuyên tâm tu hành, nhưng ta không thể không biết, ta muốn khiến cho phía ngoài các vị tiên gia biết sự lợi hại của chúng ta, không thể để cho tiên gia khinh thị bọn ta tìm tới cửa, sẽ có không ít phiền phức. Vân Tiêu Tiên tử an nhưng ngồi ở Huyền Bắc tay phải sườn, đối với Triệu Công Minh cũng không có cố ý đi chào hỏi, mà là khiến cho chính hắn nghĩ lại một cái vì sao muội muội gánh chịu nhiều như vậy đại sự. Người nói tiếp. Huyền Bắc khiến cho Vân Tiêu Tiên tử nói tiếp, hắn nhớ biết Vân Tiêu Tiên tử đến tột cùng đối với Lục Gáp đạo nhân hiểu bao nhiêu. Nghe đồn Lục Gáp mặc dù không rõ lai lịch, có thể cùng Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn hữu duyên, gặp qua mấy lần, nghĩ đến nhất định sẽ bang Xiển giáo làm việc, mặt khác, gặp qua hắn xuất thủ tiên gia đều chết hết, khó có thể phán đoán hắn pháp bảo cùng thần thông là cái gì. Vân Tiêu Tiên tử lắc đầu, rất là đáng tiếc nói rằng, đối với Lục Gáp hiểu rõ kỳ thực cũng liền nói mấy câu, tình báo ít vô cùng, dù sao người này là phi thường khiêm tốn đang tu luyện, cũng không gây thù hận. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao hảo là mấy trăm năm trước chuyện, cực kỳ hiển nhiên mục đích chính là vì cùng Tam Thanh giao hảo, cùng thánh nhân giao tiếp không có chỗ hỏng. Nếu như thế, các ngươi chợt nghe ta, Lục Áp tự nghĩ ra Trảm Tiên Phi đao cùng đinh đầu thất tiến, cái này hai đại sát khí một ngày xuất thủ cũng đủ để lệnh, khiến mục tiêu tử vong. Triệu Công Minh, ngươi không có phòng thân pháp bảo, lại càng không lại tựa như Khổng Tiên có ngũ sắc thần quang thần thông, đối mặt Lục Áp ngươi phải thua. Huyền Bắc đối với Lục Áp đạo nhân có thể sánh bằng còn lại tiên gia quen thuộc nhiều, Lục Áp đạo nhân dùng cái gì pháp bảo, độc chế thần thông gì, hắn hầu như đều biết, cũng biết hai sẽ bỏ mạng tại tay hắn. Triệu Công Minh chính là bị Lục Áp đạo nhân xuất thủ dùng đinh đầu thất tiến ám toán Triệu Công Minh, sau lại càng đem Trảm Tiên Phi đao tặng cho Khương Tử Nha, để mà trảm thủ Cửu Vĩ Hồ Ly đắc kỷ. Không thể không nói, hai thứ này pháp bảo đều không phải là dễ đối phó, huống chi Lục Áp đạo nhân pháp lực là thánh nhân chi hạ được xếp hạng số, thực lực không tầm thường, hắn tự mình xuất thủ, Triệu Công Minh làm sao có thể chạy? Không tuyên ngược lại là mượn ngũ sắc thần quang thần thông có thể trở thành cái thứ nhất Lục Áp đạo nhân thủ hạ sống sót, có thể còn lại tiên gia liền khó nói. Đại sư huynh chớ xem thường ta, nếu như nhị muội có thể cho ta mượn 24 khỏa Định Hải thần châu, ta tất thắng chi. Triệu Công Minh vỗ huynh đệ đại bảo đảm, chỉ trong chốc lát hắn liền lại đầy máu sống lại, đối với muội muội trong lòng nhiều rồi có chút hổ thẹn, nhưng nghe đến Huyền Bắc nói hắn như vậy, hắn cũng rất là khâm phục. Đem đối với em gái hổ thẹn ném sau. Đại huynh vẫn không thể thuần thục nắm giữ 24 khỏa Định Hải thần châu, thứ cho tiểu muội không cách nào cho ngài. Vân Tiêu tiên tử nhìn Triệu Công Minh trầm trầm thở dài một hơi, Định Hải thần bên trong tổng cộng 24 khỏa, lấy thần thức tiến hành khống chế, không phải người bình thường có thể làm được. Triệu Công Minh cũng có thể dùng, đáng tiếc là dùng không đủ a thuần thục, có lúc muốn như cánh tay chỉ điểm sử dụng, tối đa chỉ có thể 8 viên, so với 24 khỏa Định Hải thần châu tất cả đều có thể như cánh tay chỉ điểm Vân Tiêu tiên tử, kém không phải nhỏ tí teo. Triệu Công Minh bị muội muội trước mặt mọi người đối, một điểm tính khí không có, nói vốn chính là lời nói thật, trong lòng hắn còn có hổ thẹn, nào dám cãi lại. Sư tôn, đệ tử chờ lệnh, nếu như cái kia Lục Gáp đạo nhân là thật ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn tới đây trợ Khương Tử Nha giúp một tay, đệ tử nguyện đi chi. Khổng Tuyên chủ động xin đi rất giặc, hắn thấy, có pháp bảo Lục Gáp đạo nhân mặc dù so sánh lại hắn mạnh mẽ, nhưng hắn có thư lòng tin, đem ngũ hành bên trong pháp bảo đều quét đi. Nếu như tiếp dẫn chuẩn đề cũng tới, ngươi nên như thế nào? Khổng Tuyên đúng là trong đám đệ tử, thần thông nhờ ớt bút, nhưng không phải đúng dịp, vừa vặn Tây Phương Nhị Thánh có thể khắc hắn, đến lúc đó chỉ cần tiếp dẫn chuẩn đề phối hợp Lục Gáp đạo nhân, ba người kia tổ hợp trên cơ bản chính là vô địch. Chỉ bằng những thứ này, đệ tử trẻ tuổi căn bản là không có cách đạt được thắng lợi. Dương Tiễn cùng Na Cha đúng là khó được thiên tài, đáng tiếc hai người này trùng quy thời gian tu luyện ngắn ngủi, vẫn không thể cùng đạo thuật nhất lưu Lục Gáp đạo nhân so sánh với. Khổng Tuyên lúc này mới không nói lời nào, Huyền Bắc mỗi một nói chuyện đều đâm ở tại buồng tim của hắn từ bên trên, hắn lúc này mới hiểu được Triệu Công Minh vì sao khó chịu, bị Huyền Bắc tuyên án phải thua kết cục, cũng không phải là nhất kiện thoải mái sự tình. Có thể chỉ cần là Huyền Bắc nói, hắn liền vô điều kiện phục tùng, tin tưởng, vì vậy, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể nghe Huyền Bắc mệnh lệnh hành sự. "Ú các ngươi nghe lệnh, nếu như tiếp dẫn chuẩn đề đều là ở, ta sẽ hôn, sao Vương Hảo, từ xuất chiến, đến lúc đó đa bảo đạo nhân, Vân Tiêu tiên tử là phụ, nếu như gần Lục Gáp đạo nhân một người, Khổng Tuyên chủ chiến, Dương Tiễn, Na Cha là phụ, ta cùng với đa bảo đạo nhân, Vân Tiêu tiên tử lực trận, minh bạch." Huyền Bắc tâm lý đã có quyết định, đơn giản nói hạ lệnh. "Đệ tử minh bạch chỉ phục." "Công minh minh bạch." "Tam tiêu minh bạch." Chúng tiên gia quỷ lệ nhận lệnh, đối với Huyền Bắc, tâm phục khẩu phục. Huyền Bắc ý tứ cũng muốn tránh cho không phải hy sinh cần thiết, Lục Gáp đạo nhân hạ thủ hung ác, xuất thủ nhất định chí tử, nếu như hắn nguyện ý, thậm chí có thể cho mục tiêu thần hồn câu diện. Huyền Bắc bây giờ cũng không có dự định khiến cho đệ tử của mình chết oan chết uổng, vậy cũng thiệt tỏi lớn. Chương 358 kế hoạch thông. Triệu Công Minh ly khai quân doanh không khỏi cùng Vân Tiêu tiên tử nói lên lặng lẽ nói, hắn hay là muốn thử xem có thể hay không từ mọi từ chỗ này tới tay Định Hải thần châu. "Đại huynh không cần ở chỗ này giả bộ, Định Hải thần châu ta tất nhiên sẽ không giao cho đại huynh, nếu là ta lúc này gật đầu, chỉ sợ một giây kế tiếp đại huynh thì đi tìm Khương Tử Nha đánh nhau một trận." Vân Tiêu tiên tử còn có thể không biết nhà mình đại ca tính cách gì, nhất định là muốn đi thử một chút thực lực của chính mình, nếu như thành công đả kích Khương Tử Nha, còn có thể trở về cùng Huyền Bắc tranh công, chứng minh chính mình. Đối với lần này Vân Tiêu tiên tử rất bất đắc dĩ, Triệu Công Minh có lúc quá nhớ chứng minh thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, có lẽ là quá sớm từ Bích Du cung ly khai, không có cùng còn lại tiên gia tương đối một. Hai, khiến cho hắn cảm thấy uy danh của mình không có bị truyền giao ra ngoài a. Ở Huyền Bắc trước mặt càng giống như là gặp thần tượng nhân, thực lực muốn chứng minh chính mình. Triệu Công Minh ngâm chán, chỉ có thể nhìn muội muội rời đi bối ảnh lực bất tòng tâm, không có Định Hải thần châu, mặc dù hắn cực lực muốn đi đánh Khương Tử Nha một trận, cũng không khả năng. Sẽ có tổn hại tự thân đạo lý hắn vẫn hiểu. 451 đầu khác, không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, Khương Tử Nha còn có chút lẩm bẩm, hắn cư nhiên thuận lợi như vậy trở về Côn Lôn Sơn, phải biết rằng Quảng Thành Tử là Huyền Bắc bọn họ đem tới. Khẳng định tính tới hắn muốn đi một chuyến Côn Lôn Sơn chuyện, không có nửa đường mai phục thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu như là hắn liền nhất định sẽ phái đại lượng nhân viên mai phục tốt, giết một trở tay không kịp. Ta xem là người nào như thế nhìn quen mắt, nguyên lai là Quảng Thành Tử, ngươi là Khương Tử Nha. Các ngươi đây là thế nào? Rất xa, có một đạo người phiêu nhiên tới, làn gió thơm chợt chợt, âm thanh chuông bên tai không dứt, không trung vô số hạnh sắc cánh hoa bay xuống, tán trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành dòng nước tầm bổ đại địa. Đạo nhân quanh thân tử quang lưu chuyển, vánh vánh mà chợt hiện, phản phất dính sao tử vi đế vương khí độ, cũng không biết là tu luyện cái gì nói. Không biết các hạ là? Khương Tử Nha ngẩng đầu, thấy rõ người tới, một thân đạo bào trắng đen xen kẽ, nếu như Huyền Bắc ở chỗ này, nhất định phải nói lên một câu lần vôi sang đường. Trường kéo đến hát phát hết lần này tới lần khác trong đầu gian chĩa vào kỳ quái vật trang sức quấn quanh một vòng lớn, giống như là hai cây đinh ghim giao nhau cùng một chỗ lại dùng cây mây biên chế một loại chưa từng thấy hoa tổ hợp lại với nhau thành phát ngũ. Má phải bên trên không biết người nào đâm một chữ, phải không lâu trước Huyền Bắc mới vừa rồi chế tạo ra thuộc về nhân tộc chữ, nếu như nhớ không lầm, một chữ độc nhất một cái minh, có kêu to ý tứ. Cũng không biết là dùng thủ đoạn gì đâm đi lên, không có huyết nhục mơ hồ, mà là rõ ràng thể hiện rồi nhất bút nhất họa. Mà người làm người ta giận sôi đối với hoa như vậy đông xịt bên ngoài chấp nhất, đâm liên tục chữ cũng mang theo cánh hoa hồng nhạt, bên cạnh còn có trong đó một cánh hoa làm chữ trang sức. Cùng trên người trắng đen xen kẽ đặc biệt đạo bào không hợp nhau, Khương Tử Nha nội tâm có chút nhớ thổ, hình thù như vậy thật sự là có chướng ngại bộ mặt. Bất tài lục áp, cùng Quảng Thành Tử từng có may mắn ở Ngọc Hư cung gặp mấy lần, còn như Tử Nha đạo hữu ngươi, cái này cũng là lần đầu tiên thấy. Người này chính là Lục Gáp đạo nhân. Hắn hướng Ngọc Hư cung đi, chỉ bất quá ở trên đường gặp Khương Tử Nha. Huyền Bắc làm quyết định quả nhiên là chính xác, nếu như theo đuổi Triệu Công Minh đi ra ngoài, tất nhiên sẽ gặp gỡ Lục Gáp nói, à, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Có không có cơ hội thông báo Huyền Bắc bọn họ nhặt xác cho Hàn Lở đều nói không cho phép. Vậy không biết, Lục Gáp đạo hữu là làm thế nào biết tại hạ thân phận. Khương Tử Nha một ít mất, nếu như nói Lục Gáp đạo nhân cùng Quảng Thành Tử gặp qua mấy lần, nhận ra cũng không còn cái gì kỳ quái, nhưng hắn lại là làm sao bị nhận ra. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi bắt đầu cảnh giới, rất là lo lắng Huyền Bắc đã sớm coi là tốt tất cả, khiến cho Dương Tiễn biến thành hắn chưa từng thấy Lục Gáp đạo nhân dáng dấp tới đây lừa hắn. Trên người ngươi phong thần bảng thời khắc chưa từng rời khỏi người, muốn nhận ra cũng không phải là cái gì việc khó. Lục Gáp đạo nhân cười ha ha, trực bạch vạch Khương Tử Nha từ đạt được phong thần bảng liền không hề buông tay, như vậy thiên tứ pháp bảo tuy có thể bảo trụ Khương Tử Nha tính mệnh, lại cũng trở thành rõ ràng nhất tiêu chí, mặc kệ nhận thức Khương Tử Nha hay không, chỉ cần biết rằng phong thần cùng một tiên gia đều có thể đi qua phong thần bảng tán phát uy năng biết kiểm giữ hắn chính là Khương Tử Nha. Nếu như bản lĩnh thượng cấp tiên gia còn có thể đi qua phong thần bảng đặc biệt uy năng giống như là gặp giống nhau tìm kiếm được Khương Tử Nha tung tích. Là Tử Nha cản trở, mời đạo huynh thứ lỗi. Khương Tử Nha không lưng tạ lỗi, Lục Gáp đạo nhân thuyết pháp là lời nói thật, hắn vô dụng động thủ cũng là sự thật, có thể thấy được cũng không có ác ý, vậy trừ là Lục Gáp đạo nhân bản thân bên ngoài, cũng không có những khả năng khác. Không ngại, không bằng hiện tại cùng ta nói một chút Quảng Thành Tử là thế nào. Lục Gáp đạo nhân phất tay một cái, một bả quạt hương bổ xuất hiện ở trong tay hắn, phe phẩy cây quạt vẻ mặt cười híp mắt, nhìn qua rất dễ thân cận. Khương Tử Nha thở dài, lúc này mới cùng Lục Gáp đạo nhân nói ngắn gọn. Trong khi nói chuyện, hai người cũng liền đến rồi Côn Lôn Sơn chân núi, không phải bao lâu thì có thể đi trên núi Ngọc Hư Cung. Nói như thế, Quảng Thành Tử là bị Huyền Bắc tàn hại, ta đã sớm nghe nói người này danh hảo, không nghĩ tới nguyên lai là một tàn nhẫn như vậy nhân. Lục Gáp đạo nhân chau mày, nói lên Huyền Bắc có một loại thì ra hắn là thứ người như vậy bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chương 359 Lục Gáp rốt cục ra sân. Khương Tử Nha thấy vậy cảm giác mình thêm dầu thêm mỡ thuyết pháp rất có hiệu quả, đang muốn gia tăng thế tiến công nói hơn hai câu, vẫn bị sau lưng Ngọc đỉnh chân nhân đột nhiên xuất hiện mà tạm thời làm thôi. Đây không phải là Lục Gáp đạo huynh sao? Khó có được tới Ngọc Hư Cung, lần trước tới đây đã là 600 năm trước chuyện đi. Ngọc đỉnh chân nhân giữ lại râu cá chê, một chiếc lá hình dạng làm thành phát mũ, cạn màu xanh biếc đạo bảo phía bên phải treo một chi ngọc địch, bên trái một cái bạch sắc hồ lô. Ngọc đỉnh chân nhân hào tiểu, uống nhiều rượu, cấp trên liền muốn thổi hai khúc biểu hiện mình một chút nghệ thuật tế bào, vì vậy có rất ít tiên gia tìm Ngọc đỉnh chân nhân uống rượu. Hắn thổi địch, có thể khó nghe. Ngọc đỉnh đạo hữu, mấy trăm năm tìm không thấy phong thái như trước a. Lục Gáp đạo nhân đánh chắp tay, Ngọc đỉnh chân nhân hoàn lễ. Túi đầu, lúc này mới nhìn thấy một bộ thảm trạng Quảng Thành Tử nằm một bên vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt, Khương Tử Nha không có khí lực kia khiến hắn, bóp pháp quyết thả đóa phi vân đem Quảng Thành Tử an trí ở phía trên. Sư minh. Quảng Thành Tử hơi thở mong manh nhìn Ngọc đỉnh chân nhân, quá miễn cưỡng hô một tiếng sư minh, Ngọc đỉnh chân nhân vội vã ngồi xổm người xuống đưa hắn ôm ở trên đùi trống, lỗ tai dán bờ môi của hắn muốn nghe kết quả. Sư đệ ngươi nói, sư minh nghe đâu? Huyền. Khái. Quảng Thành Tử hao hết khí lực vẫn là cái gì đều nói không hoàn chỉnh, hắn cái tiêu kiệt sức đến chỉ còn một hơi trạng thái cũng không có được chuyển biến tốt đẹp, Khương Tử Nha cũng không còn có bản lãnh đó chỉ cho hắn. Xem ra nhất định phải mời các ngươi sư tôn xuất thủ. Lục Áp đạo nhân vỗ vô Ngọc đỉnh chân nhân bối, khiến cho hắn không nên uổng phí khí lực, nhanh đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là chính đạo, bằng không vẫn kéo trời mới biết Quảng Thành Tử có thể hay không bị kéo chết. Vài cái tiên gia liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy Lục Áp đạo nhân nói có đạo lý, mau mang Quảng Thành Tử lên núi đến Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn dường như sớm đã có dự liệu, ở Ngọc Hư Cung đợi đã lâu rằng, dấp, hai chân ngồi xếp bằng ở không trung, trắng đoán không một vật Ngọc Hư Cung liền Tây Phương Nhị Thánh tiếp dẫn chuẩn đề đều ở đây một bên. Ba vị thánh nhân phảng phất năm đó Tam Thanh còn không có thu Huyền Bắc vì môn nhân lúc đặt song song ngồi ở một đạo. Vài cái đệ tử sửng sốt, cũng không có gì có thể nói, thánh nhân ở giữa chỗ ngồi là có ý tứ, nếu có thể bình khởi bình tọa, cái kia đủ để chứng minh ba người ở giữa minh ước quan hệ. Khương Tử Nha gặp mặt trước khóc một trận, khóc không sai biệt lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiểu ý nghĩa ý tứ hỏi chuyện gì xảy ra, hắn giải thích nữa Huyền Bắc khinh người quá đáng. Nói rõ Quảng Thành Tử làm sao biến thành như vậy. Quảng Thành Tử trước đây vừa đối mặt đã bị Huyền Bắc lấy càn khôn đồ thu đi, việc này quả thực xuất hồ ý liêu, ta cái kia đại huynh đối với Huyền Bắc coi trọng cũng đúng là hiếm thấy, theo ta thấy, ở đại đệ tử Huyền Đô bên trên, cái kia càn khôn đồ đại huynh luôn luôn coi là cùng tính mệnh cùng cấp pháp bảo, lại là sư tôn ban ân, chưa từng nghĩ, hắn lại dễ dàng như vậy liền cấp cho Huyền Bắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lên việc này lắc đầu liên tục, bọn họ Tam Thanh làm đạo tổ Hồng Quân đệ tử, đối với sư tôn ban cho pháp bảo chân ái có thừa, huống chi Hồng Quân tự mình dưới lệnh, khiến Tam Thanh chí bảo không được đơn giản ra đời, e sợ cho gây nên dung chuyện. Vì vậy Tam Thanh pháp bảo thời thời khắc khắc đều ở đây tự thân chưa từng chia lìa, liền cho mượn loại thuyết pháp này đều là không thể vọng tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng cho tới bây giờ không đem bản cổ phiên cho mượn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi nói đến việc này, ta liền không thể không nói một câu, Huyền Bắc bất quá là Thái Thanh lão tử nhất mạch đệ tử, bây giờ lại khi dễ đến ngươi Ngọc Thanh nhất mạch, ngươi dự định như thế nào a? Tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đối với Huyền Bắc hận ý khiến cho hai người bọn họ đem tất cả đối địch Huyền Bắc tiên gia đều lôi kéo tới, chính là vì tập trung lực lượng đối phó Huyền Bắc. Không, nhị thánh lại không phải người ngu. Làm sao sẽ xông lên chính là làm, ngươi coi bọn họ sống ngàn vạn năm đều sẽ không có đầu góc dựa vào một cô mãng phu kính nhi sống sót sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vung ống tay áo, từ tâm kinh ngọc bình từ đó bay ra trên không trung biến lớn đến ba người cao đại tiểu tài ầm ầm rơi xuống đất, trên đó toát ra điểm một cái lộ châu, bay ra thấm vào ruột gan hương khí. Mấy vị tiên gia ngửi vào không có gì dị thường, cũng không cảm thấy đối với mình có cái gì trợ giúp, nhưng là nằm trên đất Quảng Thành Tử cũng không giống nhau, hắn tham lam hấp thu hương khí. Thương thế trên người bị hương khí vây quanh, theo càng ngày càng nồng đậm hương khí. Từ tâm kinh ngọc bình bên trong xuất hiện lộ châu ở trong không khí thăng hoa sau đó rớt xuống thành điểm một cái xương sớm nhỏ xuống ở trên người hắn. Trong nháy mắt, Quảng Thành Tử nội thương đã bị trị, đã cùng bình thường không giống. Duy nhất không thể lập tức khôi phục chính là cái kia một thân tu vi. Đệ tử đa tạ sư tôn ân cứu mạng. Tuy là sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, có thể Quảng Thành Tử biết, chính mình nhục thân đã không có bất cứ vấn đề gì, liền di chứng cũng không có, chỉ có tu vi là trọn đời đau đớn. Hắn đời này đừng nói tinh tiến, giống như nay ngã tổn hại mà nói, có thể ở vạn năm bên trong khôi phục lại đã từng ngọc hư thập nhị tiên cảnh giới đều là vấn đề lớn. Quảng Thanh Tử, ngươi khiến cho vi sư rất thất vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khiến cho quỷ nói lời cảm tạ Quảng Thanh Tử đứng lên, ngược lại nghiêm túc lớn tiếng vấn trách. Hắn chính là cho Quảng Thanh Tử tu vi cùng thánh nhân chi lực, kết quả là giao lên như vậy một tấm giấy trắng, vẫn bị xé bỏ giấy trắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tại chỗ cho hắn một cước xem như là khắc chế sĩ. Chương 360 Côn Lôn kính hiện uy lực. Quảng Thanh Tử vốn là bị không biết muốn như thế nào giải bài thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị tức chân khí trong cơ thể không ngừng bắt đầu khởi động, sau đó vây vây tay. Quên đi, ngươi chính là tự hành xuống núi thôi. Quảng Thanh Tử trong lòng mặc dù tồn tại bất mãn, nhưng hắn vẫn là rời đi nơi này. Huyền Bắc một lòng nghĩ muốn đem chính mình sở có thể làm được sự tình lớn nhất hiệu quả và lợi ích hoàn thành, hắn khi biết việc này sau đó, lông mày chau động một cái. Quả thực theo ta suy nghĩ bất đồng, cái này Quảng Thanh Tử vậy mà lại có uy lực như thế, đây thật là một cái để cho ta cảm thấy rất là khiếp sợ sự tình, quên đi, ta đi trước kiểm tra một cái sự tình là như thế nào. Đang ở Huyền Bắc Bát Ba Bắc mới vừa từ doanh trại trung đi ra, một cỗ thần lực chiếu xạ ở tại trên người của hắn. Chúc mừng bị thần lực chọn trúng, một lần nữa phản hồi quá khứ. Huyền Bắc trong đầu có một thanh âm truyền đến, sau đó là ăn hàng hệ thống đem cho truyền đến một cái không biết tên địa phương. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, cách đó không xa chỉ có một cực kỳ người bình thường đang không ngừng trồng trọt. Kỳ quái, đây là địa phương nào? Vì sao phía trước biết có một người? Như là đã đến nơi này, ta là muốn nhìn người trước mắt là ai. Huyền Bắc cảm giác mình giống như là trở lại phía trước sở tại phương, bất quá nơi đây lại không giống như là một người bình thường người nên ở địa phương. Ở trước mắt hắn, đột nhiên điều tra một chiếc gương, cái gương phát ra màu vàng quang diễm, trực tiếp chiếu xạ ở tại trên người của hắn. Côn Lôn kính. Huyền Bắc rất là kinh ngạc, hắn đột nhiên bị không rõ chùm tia sáng bao trùm, truyền đến rồi trước mắt một cái không biết tên địa phương sau đó, hắn phát hiện cái chỗ này cũng không phải hắn tưởng tượng như vậy. Côn Lôn kính là có thể tự do xuyên toa thời gian, hơn nữa vận dụng người, phải có cường đại thần lực hữu duyên người mới có thể khởi động. Đều là ta đến nơi này, tất cả đều là thiên ý. Huyền Bắc cầm Côn Lôn kính, cùng với bên ngoài tốc độ nhanh, đi tới hắn đoán thấy nam tử trước mắt. Ngươi là ai, tại sao lại đến nơi này? Người này Huyền Bắc nhìn vô cùng nhìn quen mắt, vốn cho là hắn là một người bình thường, hắn không có nghĩ tới là người này chính là Hiên Viên Hoàng Đế. Hiên Viên Hoàng Đế vẻ mặt nghi hoặc, hắn nhìn trước mắt Huyền Bắc, vẻ mặt xa lạ dáng vẻ. Ngươi thật giống như nhìn qua cực kỳ quen mặt, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ là mới vừa đến cái chỗ này. Huyền Bắc cảm ứng thần lực rất mạnh, cộng thêm đã bị hắn thu vào trên người Côn Lôn kính phát ra di chuyển đi ra cảm ứng, hắn tin tưởng hắn cảm giác của mình là sẽ không sai. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn Huyền Bắc trên người là có thêm một loại thiên thần một dạng đặc thù thần lực, hắn cùng Si View giữa đại chiến hết sức căng thẳng, ở lúc mấu chốt này, hắn không nghĩ tới còn có thể gặp phải Huyền Bắc. Ngươi là từ đâu tới? Ta nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là người nơi này, ta vừa rồi đã hỏi ngươi một lần, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Đây là thật lâu phía trước thời điểm, Huyền Bắc còn không có danh tiếng gì, bất quá hắn lúc này đã tu luyện thành là trời linh đạo người. Thân Phật cùng pháp lực dung hợp làm một thể người. Ngươi lại không dùng nói với ta ra như vậy lời nói, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì. Nếu ta không có đoán sai, ngươi nên đang chuẩn bị cùng Si View tiến hành toàn lực công kích, ngươi lúc này chỗ đi địa phương, chắc là Côn Lôn lên đi. Hiên Viên Hoàng Đế đúng là như thế, hắn là muốn đi vào Côn Lôn Sơn. Hắn phát hiện Côn Lôn Sơn ở trên đồng đỏ, vốn là dự định muốn tự mình một người đi trước, ở dọc đường gặp Huyền Bắc, hắn nhớ lấy nếu là có như vậy thần lực người cùng với chính mình đồng hành, đây là sẽ có càng cường đại hơn thần lực. Hiên Viên Hoàng Đế cẩn thận nhìn chằm chằm Huyền Bắc, hắn ở Huyền Bắc trên người, là có thể cảm nhận được một loại thiên hoàng cũng không có thần lực, chính là bởi vì này cổ thần lực, hắn mới quyết định phải dẫn Huyền Bắc cùng nhau đi vào tìm kiếm cuối cùng này đồng đỏ. Ngươi đây là muốn đi tìm cái gì? Là trong truyền thuyết đồng đỏ sao? Đều là đối phó cái này Si View, ngươi là dự định luyện tạo ra một loại uy lực mạnh mẽ thần kiếm sao? Nếu thật là như vậy, ta là có thể giúp ngươi. Huyền Bắc tựa hồ là biết tất cả mọi chuyện, đây mới là làm cho Hiên Viên Hoàng Đế khiếp sợ nhất sự tình. Hiên Viên Hoàng Đế tử vẫn chưa nhiều lời những lời khác, mang theo Huyền Bắc, xoay người đi trước Côn Lôn Sơn bay đi. Bay đi Côn Lôn Sơn trên đường, vẫn chưa có một người xuất hiện, cũng không có bất cứ người nào ngăn cản. Côn Lôn Sơn bên trên, bốn phía tràn ngập tiên khí, cái chỗ này ở bây giờ còn là nhân gian tiên cảnh, là không có mấy người từng đến nơi này. Côn Lôn Sơn đồng đỏ ta là biết ở địa phương nào, bất quá biết cái này đồng đỏ nhân trừ ta ra không có khả năng có người thứ hai, ngươi là như thế nào biết được điều này? Ta hai. Không bất quá là trùng hợp ở một bản vô tự thiên thư nhìn lên thấy vật này, ngươi không cần suy nghĩ lấy ta là làm thế nào biết đồng đỏ, ngươi bây giờ có thể tận tình trợ giúp ngươi, để cho ngươi đưa ngươi mong muốn luyện chế thành hiên viên kiếm cho luyện chế thành công. Huyền Bắc đối với hiên viên kiếm là có chút hiếu kỳ, hắn nhớ muốn đích mắt nhìn, hiên viên kiếm xuất thế rốt cuộc là làm sao một cái chẳng cảnh. Huyền Bắc cùng hiên viên hoàng đế cùng đi đến rồi Côn Lôn Sơn thả có đồng đỏ địa phương. Cái này đồng đỏ là tất cả chúng thần trợ giúp ta cùng nhau thu thập mà đến, cho nên nói lúc này ngươi đến nơi này là có thể trực tiếp thấy đồng đỏ. Quả nhiên, như vậy cũng cho ta tiết kiệm không ít võ thuật. Chương 361 Hiên Viên kiếm xuất thế. Màu đỏ phát ra màu đỏ thẩm quang diễm, mặt trên mơ hồ hiện lên dị thường tiên khí, đây là Huyền Bắc sở không có thấy qua. Ngũ hành bắt quái, sinh tử thiên đạo. Như vậy dị thường tiên khí rốt cuộc là đến từ đâu, lại là phải như thế nào trúc tạo, mới chỉ có thể trở thành trong truyền thuyết thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm đâu. Cái này Hiên Viên kiếm với ngươi tương quan, ngươi có lẽ là có thể làm ra một ít chuyện. Huyền Bắc rất ý tứ là minh xác, nếu chỉ là chỉ một dùng cái này thiên thạch đồng đỏ trúc tạo Hiên Viên kiếm uy lực là tuyệt đối sẽ không như cùng hắn tưởng tượng như vậy. Ta sẽ dùng công đức của ta, đem đồng đỏ dựng nên tạo mà thành Hiên Viên thần kiếm biến thành vương giả chi kiếm. Ta muốn dùng thanh này kiếm, đem Si View chém giết. Vật ấy phẩm cũng không phải ngươi sở nghĩ đơn giản như vậy. Hiên Viên Hoàng Đế nói, đã đem trên người tinh khí huyết toàn bộ bắt đầu hướng phía đồng đỏ bên trên. Đồng đỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ biến ảo trở thành một thanh trường kiếm. 11. Hiên Viên Hoàng Đế đem tâm huyết rót vào Hiên Viên kiếm phía sau, Thiên Đế biến sắc, một cỗ kim sắc quang diễm chiếu xạ ở tại Hiên Viên kiếm mặt trên. Cái này Hiên Viên kiếm dùng công đức của ta rót vào sau đó, quả nhiên có thể biến ảo trở thành thần kiếm, thật là cảm ơn ngươi, chỉ là không biết tên của ngươi là. Huyền Bắc. Huyền Bắc nhàn nhạt phun ra tên của mình. Đối với hắn mà nói, hắn mong muốn thấy chỉ là Hiên Viên kiếm xuất thế, đồng thời muốn lấy được cái này Hiên Viên kiếm. Côn Lôn kính là có thể tự do xoay thời gian, Huyền Bắc không biết lần này Côn Lôn kính đưa hắn cho dẫn vào đến nơi này đến tột cùng là vì sao, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Đúng rồi Hiên Viên hoàng đế, kỳ thực trong lòng ta vẫn có một cái cực kỳ lớn nghi vấn là muốn hỏi ngươi. Bây giờ đã xuất hiện rất nhiều phiền toái sự tình, ta rõ ràng cảm giác được, Viêm đế cùng Sivu đại chiến, Viêm đế là hội chiến bại, đồng thời với ngươi cầu cứu. Huyền Bắc chỉ cần nhắm lại hai mắt của mình, có thể dò thám biết đến chính hắn sở muốn biết sự tình. Hiên Viên hoàng đế còn chưa mở miệng, Hiên Viên thị tộc một người thị vệ chạy tới sau, rất là lấy bộ dáng gấp gáp. Thủ lĩnh, Viêm đế bị Sivu đánh bại, đang nhanh chóng hướng phía bên ta chạy tới cầu xin tha thứ. Huyền Bắc dùng Côn Lôn kính đem lịch sử tái diễn, kỳ thực cũng không phải là hắn bản ý của mình, đây là Côn Lôn kính làm cho hắn làm như vậy. Cái gì? Việc này lại là thực sự? Xem ra ta là không thể ở nơi này mà chờ chết, dù sao Viêm đế là tới tìm ta cầu cứu, ta là hẳn là muốn đi anh kết hắn. Hiên Viên hoàng đế nói, liền trực tiếp rời đi. Huyền Bắc nhìn cái này Côn Lôn sơn chung quanh thần lực, hắn thỏa mãn gật đầu. Ban đầu chiến loạn thời điểm, Sivu đích thật là làm việc hơi quá đáng. Việc này vốn không nên ta nhúng tay, bất quá nghĩ đến chuyện này sẽ ảnh hưởng mấy vạn năm hậu nhân, lần này sự tình, liền do ta đi làm đi. Viêm đế cùng hoàng đế Hiên Viên một lần nữa kết minh, bọn họ phát thể muốn cùng nhau đối với Sivu công kích, đem Sivu đánh bại, thống nhất toàn bộ thiên hạ. Viêm đế, ta chỗ này có một vô cùng thần kỳ lợi hại bằng hữu, ta muốn người bạn này cũng nhất định là vô cùng muốn gặp được ngươi. Huyền Bắc nghe nói Viêm đế đã tới nơi này, hắn chủ động đáp ứng rồi Hiên Viên hoàng đế, phải giúp Viêm đế. Ngươi chính là Hiên Viên hoàng đế nhắc tới Huyền Bắc sao? Quả nhiên một bộ trời xanh thần vương khí sắc, hơn nữa trong cơ thể dùng cất giấu vô chỉ cảnh thần lực, cái này thực sự để cho ta rất là khiếp sợ. Viêm đế khuôn mặt khiếp sợ, hắn cuộc đời gặp được vô số người, còn chưa bao giờ từng gặp phải giống như Huyền Bắc như vậy kỳ nhân. Chuyện lần này liền giao cho ta à, ta muốn cái này Sivu thấy qua ta sau đó, là biết sợ hãi ba phần. Tất cả dựa theo Huyền Bắc sở kế hoạch như vậy, rất nhanh, Hiên Viên thị tộc nhân cùng Viêm đế thị tộc người toàn bộ đều ở Trác Lộc tụ tập, Viêm đế cùng Hiên Viên hoàng đế thì là ở Trác Lộc một đầu khác nhìn, cũng không có muốn ý xuất thủ. Viêm đế nội tâm là có một ít lo lắng. Hoàng đế, ngươi nói cái này gọi là Huyền Bắc, hắn rốt cuộc là người nào? Ta là cần gì phải có thể từ trên người của hắn cảm nhận được một loại không cùng một dạng khí tức, hắn dường như không phải chúng ta người nơi này. Ngươi nói không sai, ta cũng là có cảm giác như vậy. Hơn nữa ta 390 còn có thể cảm giác được, cái này Huyền Bắc là có thêm thường nhân không có năng lực đặc thù, nếu là có thể, ta nhất định nhưng muốn trong thời gian ngắn nhất biết rõ ràng lai lịch của người này. Huyền Hoàng hoàng đế cùng Viêm đế đều nhìn về Huyền Bắc sở tại phương, bọn họ muốn gặp gỡ một cái, Huyền Bắc thần lực là cường đại cỡ nào. Thiên địa biến sắc, Huyền Bắc trên đầu lần quần một cổ cường đại thần lực, cảnh này khiến Sivu bên người các tướng sĩ không ngừng lùi lại, liền Sivu tự mình một người vẫn còn ở trước mắt địa phương đứng. Sivu mặt lộ vẻ xấu xí màu sắc, vẻ mặt hốt hoảng. Ngươi là người phương nào? Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi tới nơi này là theo ta đối nghịch sao? Ngươi đây còn không nhìn ra được sao? Ta tới chỗ này mục đích là vì muốn cho thiên địa hài hòa, còn như ngươi người này tồn tại là sớm muộn phải biến mất, không bằng sớm làm đầu hàng, như vậy chí ít sẽ không rơi vào hồn phi phách tán hạ trạng. Huyền Bắc tự biết khuyên bảo Sivu là không có bất kỳ tác dụng, hắn chỉ là đi một cái hình thức mà thôi. Còn Sivu vận mệnh là như thế nào, hắn cũng sớm đã biết được. Chương 362 không tự lượng sức tuyên ngôn. Vận mệnh của ngươi ta đã biết được, ta có thể cho ngươi một cái đầu thai chuyển thế cơ hội, bất quá không phải hiện tại, là vài vạn năm sau đó, không biết ngươi có nguyện ý hay không nghe theo đề nghị của ta. Huyền Bắc rất là tự tin, hắn thấy người như vậy đã thấy rất nhiều, đương nhiên sẽ không đối với Sivu ôm hy vọng gì. Ngươi theo như lời nói trong mắt của ta, đây hoàn toàn chính là cực kỳ buồn cười sự tình, năng lực của ta có bao nhiêu lớn, chính mình nội tâm tự nhiên là rõ ràng. Bây giờ tới cái địa phương này, ta là sẽ để cho ngươi hiểu được xúc phạm ta thần uy hạ tràng. Sắc trời càng thêm âm trầm, Sivu đem hổ phách triệu hoán đi ra. Hổ phách chính là hấp thu linh khí trong trời đất, sau đó dung hợp trở thành lợi khí, mặt trên vốn có Sivu thần lực. Cựu Lê bộ lạc người đều ở đây một bên nhìn một lần này tranh đấu. Sivu đã từng phân phó Cựu Lê bộ lạc mọi người, thông báo cho bọn hắn lần chiến đấu này là muốn tự mình một người đối mặt Viêm đế cùng hoàng đế. Nếu là có người vi phạm mệnh lệnh của hắn, hắn sẽ đem trực tiếp đánh nát. Cựu Lê bộ lạc người đều có chút không biết làm sao, bởi vì ở Sivu người trước mắt là một cái vốn có thiên thần chi lực quái nhân, cũng không phải là Viêm đế, cũng không phải hoàng đế. Sivu quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, thân thể giống như tường đồng vách sắt, đầu trâu thân người. Bất quá trong mắt của ta, cái này đều là chẳng có gì lạ. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều những chuyện khác, ta là sẽ đem ngươi cho triệt để đánh nát. Huyền Bắc tự tin trong cơ thể mình thần lực, vô luận bất luận cái gì thần ma, đều là không cách nào xâm nhập đều thân thể hắn mảy may. Cựu Lê bộ lạc thủ lĩnh Sivu ngược lại nhìn Huyền Bắc cười to lên. Chê cười, ta là Cựu Lê bộ lạc thủ lĩnh, thủ hạ có 81 cái huynh đệ. Lần này tới đến rồi trục lộc, chính là muốn đem cho một lưới bắt hết. Ngươi là không biết bản chiến thần uy danh, tin tưởng ngươi ở thấy được bản chiến thắng thần lực sau đó, tất nhiên sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sivu tuyên bố muốn cùng Huyền Bắc một chọi một tranh đấu, không cho bất cứ người nào xám tạm chuyện lần này. Hoàng đế cùng Viêm đế cũng không lo lắng Huyền Bắc, bọn họ có thể cảm giác được, Huyền Bắc trong cơ thể thần khí lưu động rất chậm, điều này cũng làm cho ý nghĩa Huyền Bắc tới gần Sivu, chắc là sẽ không bị hắn hấp thu hết thần lực. Sibiu, ngươi cái này không tự lượng sức tuyên ngôn thực sự là nực cười. Ta đã từng là đã cho ngươi cái này cơ hội, ngươi đã như vậy minh ngoan bất linh, trực tiếp ra tay đi. Sibiu đem hổ phách lực tụ tập ở tại cách đó không xa trường kích bên trên, trường kích tỏa ra kinh người thần lực. Hắn theo tay vung lên, núi lở đá nước, mặt đất không ngừng lay động. Từ Huyền Bắc thấy Sibiu hổ phách thần lực lợi hại như vậy, lúc này đem chính mình taxi thần thần lực phóng thích, trong nháy mắt chu vi bình tĩnh, Sibiu bị thần lực của hắn chấn áp lại. Sự tình tại sao có thể như vậy? Ta không tin sự tình sẽ trở thành như vậy, ta là tin tưởng chính mình vốn. Sibiu vẫn là kiện thứ nhất nhìn thấy có người có thể trong nháy mắt đem thần lực của hắn cùng hổ phách lực dung hợp cho phá giải. Sibiu, ngươi chỉ cần theo ta rời đi nơi này, ta tự nhiên là lại trợ giúp ngươi đầu thai. Đây là ta một lần cuối cùng nói với ngươi, đến tột cùng là phải như thế nào làm, ngươi mình làm ra quyết định. Ở trong mắt tất cả mọi người, hai người bọn họ bất quá là đơn thuần đụng một cái pháp mục mới trở thành như vậy, nhưng ở Huyền Bắc cùng Sibiu trên người phát sinh cũng không phải như vậy. Vừa rồi thần lực va chạm, Sibiu đã rõ ràng cảm giác được, trước mắt hắn Huyền Bắc thần lực tuyệt đối ở trên hắn, chính là chính mình thả ra ngoài toàn bộ thần lực, đều không đỡ được Huyền Bắc thuận tay huy động đi ra thần lực trùng kích. Ta có thể bằng lòng ngươi với ngươi cùng nhau đầu thai ly khai, bất quá ngươi muốn biết rõ ràng chính là, chúng ta như cứ như vậy ly khai, đến tột cùng biết có kết quả như thế nào. Ngươi lại có được hay không nói cho ta biết, ta những thứ này tộc nhân sẽ là kết quả gì? Huyền Bắc muốn đem Sibiu rời đi, hắn cũng không muốn lừa dối Sibiu. Sibiu, ta có thể nói cho ngươi biết chân chính sự tình. Cái này Huyền Bắc cũng không phải là ngươi sở nghĩ đơn giản như vậy, tất cả mọi chuyện đều phải cần có một năng lực tăng lên quá trình, mà có thể thay đổi điều này, cũng chỉ có một mình ngươi. Sibiu năng lực lĩnh ngộ rất cao, hắn biết Huyền Bắc ý tứ sau đó, đồng ý Huyền Bắc theo như lời nói. Huyền Bắc cùng Sibiu giống như là không khí giống nhau, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt địa phương, không có bất kỳ người nào có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ. Viêm Đế cùng Hoàng Đế kinh hãi, bọn họ không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì chướng. Viêm Đế, mới vừa chuyện gì xảy ra? Sibiu cùng Huyền Bắc tại sao sẽ đột nhiên tiêu thất, căn bản không cảm giác được thần lực của bọn hắn. Hiên Viên Hoàng Đế bất quá mới vừa luyện hóa đi ra Hiên Viên kiếm, hắn còn không có nếm thử Hiên Viên kiếm uy lực. Lúc đầu trong lòng hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc, muốn hỏi Sibiu Huyền Bắc, làm cho hắn không từng nghĩ đến chính là, Vương Sao Tốt, Huyền Bắc lại trực tiếp biến mất. Ngươi không có nhìn lầm, Huyền Bắc hoàn toàn chính xác đã từ trước mắt địa phương ly khai. Ta kỳ thực ở lúc mới bắt đầu liền nghĩ đến quá những thứ này. Như Huyền Bắc cùng Sibiu toàn bộ biến mất, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Viêm Đế nghĩ muốn đem thống trị thế giới, lần này hắn liên thủ với Hoàng Đế, cũng là bởi vì không địch lại Sibiu. Hoàng Đế, Sibiu đã ly khai, những thủ hạ của hắn ngươi muốn như thế nào xử trí? Cựu Lê bộ lạc tinh anh rất nhiều, hơn nữa những người đó cũng không phải đều là hư. Sibiu 81 cái huynh đệ cũng đều còn sống. Viêm Đế là muốn làm cho Hiên Viên Hoàng Đế lập tức xuất thủ, hắn cho rằng Sibiu vô luận là chân chính tiêu thất vẫn là tạm thời tiêu thất, cái này đều là một cái ngàn năm một thừa cơ hội. Chương 363 tinh lọc Sibiu ma tính. Huyền Bắc có thể cảm giác được Sibiu trong cơ thể là có ma tính, hắn tâm ma khống chế được tim của hắn, lúc này mới có thể dùng Sibiu lung tung sát nhân. Huyền Bắc đem Sibiu dẫn tới một cái phong bế đặc thù huyễn cảnh trung, đây là dùng hắn dùng chính mình thần lực sở chế tạo ra, là không có bất kỳ nhân có thể tiến nhập đến trong này. Ngươi cũng nhìn được, ở bên trong này không có gì cả, ngươi là có thể ở chỗ này tinh lọc tim của mình, làm cho ma tính không hề tiến nhập trong cơ thể của ngươi. Ta kỳ thực đã sớm muốn như vậy, nhưng không có bất kỳ nhân có thể cảm hóa trong cơ thể ta ma khí. Bọn họ gặp được ta, cũng rất là sợ, càng chưa nói tới gần ta. Ta vốn là không muốn đối địch với Viêm Đế, là hắn phản bội ta trước đây. Sibiu nói thì nói như vậy, kỳ thực nội tâm của hắn vẫn là hết sức muốn cùng Hoàng Đế chiến đấu. Huyền Bắc liếc mắt cũng có thể thấy được Sibiu nội tâm là nghĩ như thế nào, chỉ là hắn còn chưa mở lời, ở trên người hắn côn lôn kính liền lại lần nữa phát quang, chờ đến 463 Huyền Bắc lần nữa mở mắt sau đó, phát hiện chỗ của hắn đã đến sau đó không lâu tương lai. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, Huyền Bắc đã nắm giữ sở hữu thần Phật thông thiên kỹ năng, hắn biết mình lúc này địa phương sở tại là Triều Ca sau đó, thì là nhếch miệng lên. Gợi ý của hệ thống, ký chủ trải qua phía trước Huyền Hoàng đại chiến, lúc này hệ thống thăng cấp, đã đem ký chủ phía trước mạng giao thiệp quan hệ toàn bộ thay trở thành ký chủ thần Phật lực. Ký chủ đã thu được bất diệt chi thần cùng vạn trượng thần lực. Huyền Bắc đối với hệ thống như vậy một cái thay, lúc mới bắt đầu vẫn cảm thấy có một ít không thích ứng, sau đó ngẫm lại, hắn cảm thấy như vậy cũng là rất không tệ. Đích xác, lúc trước có rất nhiều người, ta nhìn bọn họ cũng là cảm giác vô cùng khó chịu, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, hết thảy đều vẫn là có thể lần nữa làm lại, nội tâm của ta liền vô cùng hài lòng. Bibi đệ đệ, Huyền Bắc mới vừa đi hai bước, trước mắt hắn tựu ra phát hiện thân công báo. Thân công báo một lòng nghĩ muốn đem Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp khí toàn bộ trộn qua tới, dã tâm của hắn Huyền Bắc tự nhiên là biết đến. Nếu hết thảy đều đã một lần nữa quy về, pháp lực của ta tự nhiên là không người nào có thể địch. Chỉ là không biết cái này thần công báo hay không còn nhận thức ta. Huyền Bắc cố ý đem pháp lực của mình biểu diễn ra một, hai, điều này làm cho thần công báo cảm nhận được một loại không cách nào nói ra dị dạng. Kỳ quái, sự tình tại sao có thể như vậy? Đại vương, ta cảm thấy có yêu khí ở phụ cận đây, đợi ta đi trước kiểm tra một cái sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó liền trở về. Quốc sư hỏi quả nhân ngày đêm vất vả, quả nhân liền đa tạ quốc sư. Trụ vương nói xong, thần công báo một cái xoay người, theo Huyền Bắc phóng ra thần lực bay đi. Hai người liền tới đến rồi địa phương không người, ở chỗ này cũng chỉ có hai người bọn họ. Ngươi là yêu nghiệt phương nào, lại dám ở đại vương địa bàn như vậy làm cản, nhưng là biết ngươi làm như vậy, ngươi phải hiểu được, ở trên thế giới này, không có người nào là so với ta pháp lực còn mạnh hơn, ngươi đến tột cùng là cái gì để cho ngươi. Huyền Bắc cố ý ở thân công báo trước mắt lộ diện, làm thân công báo gặp được Huyền Bắc sau đó, hắn cũng không nhận ra Huyền Bắc. Ta là ai ngươi cũng không biết sao? Ngươi trợn to chính mình mắt cho thấy rõ. Huyền Bắc trên người tản ra cường đại thần lực, ánh sáng màu vàng ở đêm muộn ngạch ngoại chói mắt. Thân công báo giờ mới hiểu được, hắn gặp được người này cũng không phải là yêu ma, hơn nữa còn là biết pháp lực, điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn. Thân công báo đem dạ của giặc bèn xuất ra, làm xong tùy thời đánh nhau chuẩn bị. Dạ của giặc bèn, ngươi quả nhiên là chân chính thân công báo, đã thu được thần lực vô thượng ta đây, như thế nào lại quan tâm ngươi cái này pháp khí đâu? Huyền Bắc đem côn lôn kính xuất ra, côn lôn kính phát ra cường liệt quang diễm, chiếu xạ ở tại thân công báo trên người. Trong nháy mắt, hai người tiêu thất ngay tại chỗ, đi tới huyễn cảnh không gian. Đây là dùng côn lôn kính sở chế tạo ra huyễn cảnh không gian, ta biết ngươi đối với nơi này cũng là có nghe thấy, bây giờ chính mắt thấy, có cảm tưởng gì? Ta không tin sẽ có một chỗ như vậy, đây bất quá là truyền thuyết mà thôi. Còn có ngươi thế nào sẽ có côn lôn kính? Cái này côn lôn kính nhưng là thượng cổ thần khí, ngươi lại là như thế nào đạt được cái này? Thân công báo khuôn mặt khiếp sợ, hắn nghe nói qua côn lôn kính là có thêm có thể tự do xuyên toa thời không lực lượng, nhưng hắn cũng chưa thấy qua. Nói vậy ngươi cũng biết cái này côn lôn kính là lợi hại bực nào, ta chính là dùng như vậy một vật, sau đó trở lại nơi đây đối phó ngươi. Nơi này là Triều Ca, ta cho ngươi biết, ta là ở vương tử dưới chân, hơn nữa không có bất kỳ nhân có thể đi tới nơi này tìm chúng ta gây phiền phức. Thân công báo nói thì nói như vậy, nội tâm cũng là cực kỳ sợ, vào giờ khắc này, hắn là hoàn toàn có thể cảm nhận được, trước mắt hắn Huyền Bắc, đến tột cùng là lợi hại bực nào. Ngươi không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, ta tới nơi đây cũng không phải là muốn đưa ngươi cho giết chết, ngươi làm nhiều như vậy xấu sự tình, ta là tới đưa ngươi mang về thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi là tuyển trạch chủ động theo ta đi, hãy để cho ta mang theo ngươi cùng đi ạ. Ta sẽ không đi theo ngươi, ngươi nếu không nên đem ta mang đi nói, như vậy chúng ta tiện tay dưới thấy thật chiêu a. Chương 364 thần công báo phản kháng. Thần công báo đem dạ của giặc bèn giơ lên, ở tụ tập hết pháp lực của mình sau đó, dùng sức hướng về phía Huyền Bắc công kích. Huyền Bắc đem thần lực trong cơ thể thả ra ngoài, thân thể hắn bốn phía tự động xuất hiện kết giới, điều này làm cho thân công báo dạ của giặc bèn vô luận như thế nào huy động, đều không thể xúc phạm tới Huyền Bắc mảy may. Ta cũng không biết vì sao côn lôn kính sẽ đem ta cho mang tới nơi đây, bất quá đưa ngươi mang về cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây chính là ta nhiệm vụ, ngươi chính là cùng ngoại đi thôi. Huyền Bắc kết giới vô luận thân công báo như thế nào công kích, đều là không có bất cứ chuyện gì, điều này làm cho thân công báo sắc mặt ngày càng xấu xí. Ta là không tin sự tình sẽ là một cái như vậy dáng vẻ, ta nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống đại đệ tử, nếu như nói bản lãnh, không có ai biết lợi hại hơn ta. Huyền Bắc mặt ngó thân công báo, vươn hắn tay, khổng tiên thẳng từ trên người của hắn trực tiếp bay ra, đem thân công báo cho trực tiếp khống trụ. Ngươi đã không cách nào từ trước mắt của ta tránh thoát, vẫn là ngoan ngoan theo ta đi thôi. Ta sẽ không theo ngươi đi, chỉ là nhìn ngươi, kỳ thực ta cũng đã nghĩ đến chuyện kết quả, ngươi chính là đem ta cho trực tiếp giết chết chứ. Thân công báo như thế có cốt khí, điều này làm cho Huyền Bắc hơi kinh ngạc. Theo ta được biết, cái này cũng không phù hợp tính cách của ngươi, ngươi như vậy làm, không phải là lo lắng ta sao? Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết, ta là sẽ để cho ngươi rất nhanh thì đối với ta tâm phục khẩu phục. Nói xong, Huyền Bắc mang theo thân công báo lại tới đến rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ ở Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn đã là phía trước Huyền Bắc nhìn thấy vài vạn năm sau Côn Lôn Sơn, bất quá hắn hướng về phía Côn Lôn Sơn là không có cảm giác nào. Năm đó cũng là bởi vì đồng đỏ, cho nên mới sinh ra Hiên Viên Kiếm. Ta muốn nếu như có thể ở hiện ở cái thế giới này, tìm được Hiên Viên Kiếm chỗ, có thể cái này đem là một cái uy lực cực kỳ cường đại tồn tại chứng minh. Huyền Bắc nhỏ giọng lẩm bẩm, thân công báo nhưng ở một bên không nhịn được. Ta sư tôn căn bản cũng không có ở Côn Lôn Sơn, nơi đây bất quá chỉ có một mình ta, ta mới chỉ có rời đi nơi này. Sư tôn ta như là đã rời khỏi nơi này, ngươi đem ta mang tới nơi đây cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào, hãy thả ta đi. Thân công báo cảm thấy để cho hắn chạy thoát chuyện này là chuyện đương nhiên, cái này cho Huyền Bắc một loại rất là khó chịu cảm giác. Ta phía trước cũng không có nhận thấy được một chuyện, ngươi thân công báo đã bị cái này Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn cho đuổi ra sư môn, ngươi đã không phải là người của nơi này. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta hy vọng ngươi về sau lần nữa khôi phục, có thể làm một người tốt. Huyền Bắc pháp lực rót vào thân công báo trong cơ thể, thân công báo lây cực kỳ tốc độ nhanh, từ từ biến ảo trở thành hắn nguyên hình. Huyền Bắc nhìn đã biến thành nguyên hình thân công báo, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi chỉ cần không có hữu nghị tính, không cách nào lần nữa tu luyện thành chính quả. Ngươi vẫn còn cần chính mình tinh lọc chính mình mà tính. Côn Lôn kính trực tiếp từ trên người Huyền Bắc bay ra, đồng thời ở trước mắt hắn bày ra trước đây Hiên Viên Hoàng Đế dùng rót vào thần lực Hiên Viên Thần Kiếm tự mình xuất thủ chém giết Sivu sự tình, điều này không khỏi làm Huyền Bắc có chút kỳ quái. Sivu ta nhớ được là dùng của chính ta thiện tâm đem cho cảm hóa, chỉ là không biết cái này Sivu kết quả sau cùng vì sao vẫn là khó thoát bị Hiên Viên Hoàng Đế chém giết vận mệnh. Cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh sao? Côn Lôn kính bên trên xuất hiện Hiên Viên kiếm chỗ, là bị phong ấn ở Hiên Viên động của trung. Huyền Bắc minh bạch Côn Lôn kính ý tứ, chính là muốn làm cho hắn tìm được Hiên Viên kiếm chỗ. Hiên Viên kiếm quả nhiên đã ở lại nhân gian, chỉ là cái này Hiên Viên kiếm uy lực rất là cường đại, tương truyền cũng chỉ có Hiên Viên kiếm hậu nhân mới là có thể mang bên ngoài cho cầm vào tay, đồng thời có thể sử dụng. Như đổi lại những người khác, sẽ hậu hoạn vô cùng. Huyền Bắc nghĩ tới chính hắn phía trước thời điểm, là đã từng chính mắt thấy được quá Hiên Viên kiếm là như thế nào đản sanh, hắn nhớ lấy phía trước Hiên Viên kiếm địa phương sở tại, hắn là thực sự quyết định phải nhanh làm tốt chính mình sở việc. Hiên Viên kiếm sở tại phương Huyền Bắc khi hiểu được sau đó, trực tiếp bay đến Hiên Viên động quật. Hiên Viên kiếm là bởi vì mới, chỉ có sói mòn không bao lâu nguyên nhân, Hiên Viên động quật trùng, còn có Hiên Viên hoàng đế thần lực. Nơi này quả nhiên không phải thường nhân sở có thể tiến vào, ta như là đã chiếm được nêu lên, là có thể tiến vào cái này Hiên Viên động quật, đồng thời đem Hiên Viên kiếm cầm vào tay, chính mình như thế nào lại bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội đâu. Huyền Bắc đem thần lực quán trú ở tại hắn trong cơ thể của mình, trực tiếp tiến vào Hiên Viên động quật. Hiên Viên động quật lớn hết sức, bên trong liền cùng mê cung giống nhau, bằng không Huyền Bắc hướng về phía Hiên Viên kiếm có một loại rất là đặc thù thần lực cảm ứng. Sợ rằng hắn lúc này là sẽ bị hoàn toàn giam giữ ở cái địa phương này. Hiên Viên kiếm cũng không phải là phía trước thời điểm bộ dáng, đã trải qua những thời giờ này, ta muốn Hiên Viên kiếm nhất định xảy ra biến hóa nào đó, ta phải cẩn thận một chút. Huyền Bắc bay thẳng đến rồi hắn sợ cảm giác được có đặc thù thần lực địa phương, khi hắn đến nơi này sau đó, cũng là hết sức ngoài ý muốn. Hiên Viên động quật thả có Hiên Viên kiếm địa phương, khắp nơi đều là Hiên Viên kiếm, hơn nữa tương tự độ đều cực kỳ cao hơn. Chương 365 mừng đến Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm Hiên Viên động quật người thủ hộ quả nhiên lợi hại, ta là Huyền Bắc, bị ngươi thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm sở người được chọn, lúc này hẳn là ở trước mắt của ta xuất hiện chứ. Huyền Bắc nói rất là nghiêm túc hết những lời này sau đó, trong sơn động một thanh âm ở bồi hồi. Nơi đây phương cũng không phải là thường nhân sở có thể tiến vào, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải là người, ngươi rốt cuộc là có lai lịch gì? Ta có lai lịch gì đều là không trọng yếu, cái này Hiên Viên kiếm là thượng cổ thần khí, ta tin tưởng kiếm chủng ngươi nhất định cũng là cảm thấy trên người của ta cũng là có thượng cổ thần khí, cho nên mới là ở trước mắt của ta lộ diện chứ. Huyền Bắc đem trên người mang theo côn lôn kính trực tiếp nhất thất linh đem ra, liền phóng ở tại trước mắt hắn kiếm chủng trước mặt. Ngươi cẩn thận nhìn, đây là thượng cổ thần khí côn lôn kính. Côn lôn kính nói vậy ngươi nhất định là biết đến, thân là thủ hộ Hiên Viên kiếm kiếm chủng, hướng về phía thượng cổ thần khí tin tưởng ngươi hiểu biết đồ đạc, là so với ta nhiều hơn nhiều không phải sao? Ngươi nói không sai, ta đối với thượng cổ thần khí rất là mẫn cảm giác. Hơn nữa thần khí cùng thần khí trong lúc đó đều cũng có cảm ứng lẫn nhau, ta có thể rõ ràng cảm giác được, cái này Hiên Viên kiếm muốn lần nữa xuất thế. Không nghĩ tới ta bảo vệ nhiều năm như vậy, hôm nay sẽ bị ngươi cho dễ dàng như vậy lấy đi. Hiên Viên kiếm không ngừng loạn choạng, theo số đông nhiều trong kiếm bay ra, bay thẳng đến rồi Huyền Bắc trước mắt. Hiên Viên kiếm không ngừng tản ra cường đại quang mang, côn lôn kính đang cùng Hiên Viên kiếm chỉ cách nhau có một bước thời điểm, hai cái thần khí phát động đi ra cảm ứng lẫn nhau thần linh. Xem ra đây là nó lựa chọn chúng ngươi, ngươi là cái này Hiên Viên kiếm tân chủ nhân. Thủ hộ chỗ này thời gian đã lâu, ngươi như là đã đem thượng cổ thần khí Hiên Viên kiếm đều lấy mất, ta là không cần phải. Tiếp tục lưu lại trước mắt địa phương, cái này tướng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kiếm trùng theo trước mắt Hiên Viên động quật từ từ tiêu thất, cuối cùng nơi đây biến thành một mảnh đáy bằng. Huyền Bắc nhìn trước mắt Hiên Viên kiếm, trong lòng kỳ thực đã có dự định. Cái này côn lôn kính gợi ý ta liên quan tới thượng cổ thần khí sự tình, ta muốn ta không ngại đem thượng cổ thần khí đều cho thu tập, phàm là có thể thu tập được cùng nhau bảo vật, ta đã đem hắn toàn bộ thu vào trong túi tiền của ta. Vào lúc này, Huyền Bắc cảm thấy kỳ thực cũng là rất không tệ, đã ít đi Hồng Quân cùng Thiên Tôn bọn họ, ở chỗ này cũng chỉ có Huyền Bắc thần lực là cường đại nhất. Lôi Chấn Tử bọn họ vẫn ở chỗ cũ cùng Triều Ca các tướng sĩ chiến đấu, song phương rằng có không nghỉ. Huyền Bắc cảm giác mình như là đã lần nữa trở về, hơn nữa bọn họ đều là không biết mình, hắn là muốn cùng với chính mình lấy một thân phận khác xuất hiện ở Na Tra trước mắt của bọn họ, sự tình đến tuột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nghĩ tới điều này Huyền Bắc cảm thấy sự tình là hết sức hay, vì vậy xoay người biến hóa thành mặt khác một cô gái dáng vẻ. Huyền Bắc đi tới Khương Tử Nha trước mặt, đem trên người mình thần lực toàn bộ ẩn núp sau đó, nhập đi về phía Khương Tử Nha chỗ ở doanh trại chung. Khương Tử Nha liền vội vàng đứng lên, hắn chỉ là nhìn một chút Huyền Bắc, liền hướng về phía Huyền Bắc quỳ lạy. Chúng ta hôm qua ban đêm đêm xem thiên tượng, sẽ có một thần nhân đáp xuống trước mặt của chúng ta, mới vừa rồi ta chỉ là nhìn thoáng qua các hạ, cũng biết người này là các hạ. Huyền Bắc nháy mình một chút hai trong mắt, hắn không nghĩ tới, Khương Tử Nha kỹ năng dĩ nhiên cường đại như vậy. Khương Tử Nha quả nhiên thật không đơn giản, hắn tuệ căn là so với kia thân công báo phải lợi hại hơn nhiều, chắc không được Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn coi trọng nhân sẽ là hắn, cái này cũng không phải không có lý. Nếu là như vậy ta cũng chỉ có tiếp tục ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Huyền Bắc cố ý làm bộ dáng vẻ lúng túng, sau đó giải thích: "Ta kỳ thực là Huyền Bắc, cũng không phải là các ngươi nói thần nhân. Lúc này Trụ Vương đã không bằng năm đó như vậy cường thịnh, Đại Thương cũng đã nhanh muốn không được, đây là trợ giúp Đại Chu đánh bại Đại Thương tốt nhất thời điểm. Kỳ thực chút điểm này Sư Tôn phía trước liền đã từng nói cho ta biết. Sư Tôn còn nói với ta, sau đó không lâu sẽ có một cái rất lợi hại thần nhân xuất hiện, lão phu quái tượng trong người chính là ngươi. Ta là biết giống như Chu Văn Vương đề cử ngươi." Khương Tử Nha mới vừa nói xong những lời này, Lôi Chấn Tử, Na Cha còn có Dương Tiễn đều xuất hiện ở nơi đây. Ba người bọn họ cùng nhau quỳ ở Huyền Bắc trước mắt. "Thừa tướng sáng sớm để chúng ta chờ ở nơi này thần nhân xuất hiện, rốt cục để cho ta chờ, các loại, đến rồi cao nhân xuất hiện, còn hy vọng cao nhân có thể lưu lại." Rất nhiều người đều đã bởi vì côn lôn kính chuyển động, cùng phía trước bất động. Huyền Bắc đối với mấy cái này thật ra thì vẫn là hết sức hài lòng, hắn nhớ lấy phía trước những người đó đối với mình xưng hô, kỳ thực hắn bao nhiêu còn có chút không thích ứng. "Kỳ thực các ngươi cũng không muốn. Ba dùng gọi thần nhân, trực tiếp xưng hô ta đấy tên là được. Các ngươi đã muốn cho ta lưu lại, như vậy thì tạm thời lưu lại được rồi." Huyền Bắc sở dĩ đi tới nơi này, không chỉ có là bởi vì mình cảm thấy sự tình hết sức hay. Hắn biết Đại Chu là có thể tiêu diệt Đại Thương, cái này đều là thiên ý, hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu là bởi vì ở chỗ này cảm nhận được một cái pháp bảo tồn tại. Huyền Bắc đang bị an trí xong chỗ ở sau đó, hắn đem côn lôn kính lần nữa lấy ra. "Côn lôn kính, ngươi nêu lên ta nói nơi này là có pháp bảo tồn tại, chỉ là không biết ngươi chỉ là cái gì pháp bảo." Chương 366 Trảm Tiên Phi Đao tổn hại. Khương Tử Nha thấy mọi người đều rời đi, liền độc thân đi tới Huyền Bắc địa phương sở tại. "Tiên hữu nếu hôm nay đến nơi này, nói vậy nhất định là có cao kiến, hy vọng tiên hữu có thể cho ta một ít nêu lên." Huyền Bắc minh bạch Khương Tử Nha là muốn làm gì, bất quá hắn cố ý ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. "Ngươi theo như lời nói là có ý gì ta cũng không rõ ràng, ta bất quá cũng chính là một cái bình thường người mà thôi, ngươi nói cái gì nêu lên, ta hoàn toàn không hiểu. Kỳ thực ta lần này có thể ở chỗ này nhìn thấy tiên hữu, đây thật là để cho ta cảm thấy tất cả vinh hạnh, ta đây đã đem trong tay ta pháp bảo tặng cho tiên hữu, hy vọng tiên hữu có thể nhận lấy hắn." Khương Tử Nha đưa hắn Trảm Tiên Phi Đao trực tiếp đem ra, mặt trên phát ra màu vàng quang diễm, rất là lợi hại dáng vẻ. Huyền Bắc cẩn thận nhìn chằm chằm Trảm Tiên Phi Đao nhìn 11, hắn phát hiện cái này Trảm Tiên Phi Đao mặt trên lại một góc. "Ngươi cái này pháp bảo sợ là đã hư hại chứ?" ngươi nhìn kỹ một chút cái này Trảm Tiên Phi đao, có phải thật vậy hay không có vấn đề gì? Khương Tử Nha nghe được Huyền Bắc lời nói, hắn cũng nhìn kỹ hướng về phía Trảm Tiên Phi đao, khi hắn nhìn thấy Trảm Tiên Phi đao thiếu một góc thời điểm, cả người sắc mặt đại biến. Sự tình thế nào lại là cái dạng này? Cái này Trảm Tiên Phi đao là tiên nhà pháp khí, làm sao lúc này xuất hiện sẽ biến thành như vậy dáng vẻ? Ta là không tin cái này Trảm Tiên Phi đao sẽ trở thành như vậy. Khương Tử Nha ngắn ngủi kêu hai tiếng sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến ở trước mắt mình vẫn có Huyền Bắc, vì vậy quyết định muốn cho Huyền Bắc trợ giúp hắn, đem cái này Trảm Tiên Phi đao cho chữa trị khỏi. Tiên Hữu, thứ này như là đã xuất hiện vết nứt, nói vậy bên ngoài tiên lực nhất định bị cực kỳ tổn thất lớn. Nếu như Tiên Hữu có thể mang Trảm Tiên Phi đao cho chữa trị khỏi, lão phu nguyện ý đem này Trảm Tiên Phi đao tặng cho Tiên Hữu. Huyền Bắc đối với Trảm Tiên Phi đao là sớm có nghe thấy, tương truyền cái chuôi này phi đao có quỷ thần khó lường năng lực, hắn nhớ lấy nếu như có thể được cái này Trảm Tiên Phi đao phòng thân, cũng là cực kỳ chuyện không tồi. Dù sao không có bất kỳ nhân biết ghét bỏ chính mình pháp bảo nhiều. Ngươi nếu đều đã đối với ta nói như vậy ta liền dựa theo lời ngươi nói đi làm, ta xem một chút chuyện này thì thế nào lại là. Huyền Bắc tiếp nhận Trảm Tiên Phi đao, hắn chỉ là lấy tay vớt Trảm Tiên Phi đao, liền đã biết vật này là phải như thế nào chữa trị. Cái này chữa trị Trảm Tiên Phi đao quá trình là đạt tới phức tạp, cần chính là tứ phương thần thú lực lượng, mới là có thể mang bên ngoài hoàn toàn chữa trị. Bất quá ở nơi này nhất thời đại, có lẽ là không cách nào chữa trị. Cái kia Tiên Hữu có ý tứ là? Khương Tử Nha bị Huyền Bắc nói mấy câu nói xong vẻ mặt mông quay vòng, hắn cũng không rõ ràng Sở Huyền Bắc đang nói cái gì. Nói tóm lại vật này là ngươi tặng cho ta, nói như vậy nó chữa trị khỏi sau đó, chủ nhân cũng sẽ là của ta. Ngươi nhất định phải đem Trảm Tiên Phi đao tặng cho ta. Phải biết rằng thứ này với ta mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với ngươi mà nói rất là trọng yếu. Ta là tin tưởng Tiên Hữu nếu xuất hiện ở nơi này, nhất định là biết Tiên Hữu ta đại chu. Sau đó không lâu tương lai thắng lợi, ta cũng là tự nhiên sẽ cảm tạ Tiên Hữu. Nay cũng không là vấn đề, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, đại chu là định sẽ thắng. Ta nếu cầm đi ngươi giống nhau pháp bảo, như vậy ta sẽ đưa ngươi một ít pháp lực a. Huyền Bắc huy động một cái tay, một cỗ màu vàng quang diễm chiếu xạ ở tại Khương Tử Nha trên người, Khương Tử Nha thuấn môn thay đổi trẻ hơn một chút. Ngoại trừ pháp lực của hắn tăng lên một ít ở ngoài, y phục của hắn cũng thay đổi thành một hình dáng khác. Ta khoác trên người đây là? Khương Tử Nha hỏi. Đây là tơ vàng tam giáp, ngươi chỉ cần khoác vật này, là có thể đao thương bất nhập, không có bất kỳ khí giới là có thể đâm vào trong cơ thể của ngươi. Bất quá ngươi cũng là phải cẩn thận một chút, thứ này nếu như trong nước thời gian dài ngâm, pháp lực sẽ gặp biến mất. Huyền Bắc giải thích như vậy, xoay người rời đi. Đa tạ Tiên Hữu. Khương Tử Nha nhìn đi xa Huyền Bắc, vuốt hắn râu mép của mình. Sự tình đều có nhân quả, xem ra cái này đại chu đem đại thương tiêu diệt thời điểm, thật là không xa. Huyền Bắc rất nhanh thì bay đến một chỗ không người, hắn xem cùng với chính mình trong tay Trảm Tiên Phi đao, 977 lắc đầu cười khổ. Lúc đầu cho rằng chiếm được như vậy một cái pháp khí là rất không tệ, thứ này uy lực đủ để cho thiên địa biến sắc. Không trải qua đến là hư hại Trảm Tiên Phi đao, ta muốn đem chữa trị, còn muốn đi tìm tứ đại thần thú, thật là phiền phức a. Huyền Bắc đem Côn Lôn kính trực tiếp đem ra, khởi động pháp lực của mình ở Côn Lôn kính mặt trên, cảnh này khiến Côn Lôn kính không ngừng xoay tròn, pháp lực tụ tập tốc độ cũng là cực kỳ mau. Côn Lôn kính là có thể tự do xuyên toa, ta muốn là dùng nó xuyên toa đến rồi ta suy nghĩ địa phương muốn đi, chắc cũng là rất dễ dàng. Nói xong những lời này, Huyền Bắc đem pháp lực lần nữa tụ tập, Côn Lôn kính trực tiếp đã đem Huyền Bắc dẫn tới tứ đại thần thú huyền võ địa phương sở tại. Chu vi cực kỳ lạnh giá, tùy tiện một cái bọt nước cũng còn không có thấp rơi trên mặt đất, liền tự động kết băng. Nơi đây không có bất kỳ hoa cỏ cây cối, kể cả mặt đất nước hồ ngưng kết thành băng. Nơi đây ngoại trừ đại tuyết, không có gì cả. Chương 367 chữa trị Trảm Tiên Phi đao. Không nghĩ tới Huyền Võ địa phương sở tại là ở cái này lạnh vô cùng hàn băng nơi, nơi này đích xác là có thêm thần thú khí tức, ta muốn cái này Huyền Võ nếu như gặp được ta sau đó biết có thay đổi gì. Không bằng ta trước không phải bày ra mình thần lực, các loại, chờ gặp được hắn lại nói. Huyền Vũ tốc độ cực kỳ nhanh, hắn ở cảm nhận được khí tức như vậy sau đó, trên người lực lượng đã tụ tập với nhau, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở này cũng không phải phía trước nghĩ dáng vẻ, hắn quyết định trước phải nhìn vật này là chuyện gì xảy ra lại nói. Người nào ở phụ cận đây, cũng dám đi tới ta Huyền Võ nơi ở, nhưng là biết đi tới nơi này là cỡ nào nguy hiểm sao? Huyền Vũ thanh âm quanh quẩn ở tại không trung, vô số thủy lãng từ mặt đất bật trào mà ra, trực kích Huyền Bắc. Huyền Bắc híp hai mắt, hắn không có nghĩ tới là Huyền Võ sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Dòng sông trùng kích đến địa phương, trong nháy mắt trở thành khối băng. Ở dòng sông tới gần hắn trước một giây, hắn đem thần lực của mình quán thâu ở tại thân thể mình một phía, cường đại thần lực kết giới, chặn Huyền Vũ công kích. Ta nói Huyền Võ, ngươi thấy rõ, ta là Huyền Bắc. Huyền Võ căn bản cũng không nhận thức Huyền Bắc, ở trong mắt hắn, ngoại trừ bản thân tứ phương thần thú ở ngoài, hắn sẽ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Huyền Bắc, áp căn liền chưa có nghe nói qua. Ta cho ngươi biết, nhưng phàm là đi tới ta chỗ này người, không ai là có thể sống đi ra. Ngươi tỉ mỉ mở cặp mắt của ngươi nhìn, ta rốt cuộc là người nào? Huyền Bắc đem trên người vạn trượng Phật quang thả ra ngoài, chiếu xạ ở tại trung quanh trên mặt đất. Bị Huyền Bắc Phật quang chiếu xạ đến mặt đất đại tuyết trong nháy mắt trở thành bọt nước. Bất quá ở Huyền Bắc đem trên người Phật quang thu sau khi thức dậy, sông nước này lại lần nữa kết băng. Huyền Võ gặp được Huyền Bắc trên người vạn trượng Phật quang sau đó, cả người hắn sợ ngây người, vội vàng xin lỗi. Thực sự là có lỗi với, ta Huyền Võ có mắt không biết Thái Sơn, dĩ nhiên đắc tội đại Phật, hy vọng đại Phật có thể tha thứ cho ta lỗ mãng. Huyền Võ, ngươi nhưng thật ra là không cần theo ta nói xin lỗi. Ta lần này đi tới ngươi nơi đây, là tới tìm ngươi mượn dùng một vật, ta hy vọng ngươi có thể mang vật này cho ta mượn. Huyền Bắc cũng không có muốn trách cứ Huyền Vũ ý tứ. Như vậy rốt cuộc là thứ gì, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết. Vật này là có ngươi không cách nào nói ra lực lượng, ngươi phải hiểu ý của ta. Năng lực của ngươi vẫn là đang không ngừng biến hóa chung, như có thể, ta muốn để cho ngươi để thăng lực lượng của chính mình, đưa ngươi trên người một mảnh linh sắc cho ta mượn. Huyền Võ nghe được Huyền Bắc thỉnh cầu, không nói hai lời, trực tiếp đem chính mình chỉ lực ngưng tụ ở tại linh sắc bên trên, trong nháy mắt linh sắc liền bay đến Huyền Bắc trong tay. Trong nháy mắt này, Huyền Bắc đem đã hư hại Trảm Tiên Phi đao cũng đem ra. Hắn đem Huyền Võ linh sắc lực lượng rót vào Trảm Tiên Phi đao địa phương hư hại khôi phục một ít, từ một cái to bằng đầu tương khe hở, biến thành gạo khe hở một dạng hư tổn thương cửa. Quả nhiên, cái này tứ phương thần thú lực lượng là có thể hoàn toàn chữa trị khỏi cái này Trảm Tiên Phi đao. Chuyện lần này cảm ơn ngươi hỗ trợ Huyền Võ, ngươi Huyền Võ linh sắc ta còn cho ngươi a. Ta dùng nó chỉ là tới chữa trị Trảm Tiên Phi đao. Huyền Bắc nói, đã đem Huyền Võ linh sắc trực tiếp ném ra ngoài, ném vào Huyền Vũ trên người. Huyền Vũ thần lực lần nữa khôi phục, làm Huyền Võ ngẩng đầu thời điểm, Huyền Bắc đã tiêu thất ở nơi này. Huyền Võ cảm thấy tất cả giống như là một giấc mộng giống nhau, hắn xoay người về tới hắn lúc đầu nên trở về địa phương. Phía tây hoang vu trong sa mạc, Huyền Bắc đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, hắn nhìn hoang tàn vắng vẻ sa mạc, thở dài một hơi. Cái này tứ phương thần thú sở bảo vệ địa phương, thật sự chính là thiên kỳ bách quái a, cái này đều là thế giới phần cuối, có thể chính là bởi vì có bọn họ thủ hộ, thế giới lần a là có thể như vậy an tưởng. Huyền Bắc mới vừa nói những lời này, một thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Huyền Bắc đại Phật, ta thật xa cũng đã cảm nhận được chỗ ở của ngươi, cho nên ngươi suy nghĩ đồ cần dùng, ta đã thay ngươi chuẩn bị xong. Bạch Hổ nghe Huyền Võ truyền cho hắn sau khi tin tức này, sáng sớm đã đem chính mình Bạch Hổ răng ngà đem ra, giơ lên thật cao tới chơi. Cái này, không khỏi cũng quá nhanh chứ? Là Huyền Võ nói cho ngươi biết chuyện này sao? Không sai, Huyền Võ nói ngươi là vì muốn chữa trị Trảm Tiên Phi đao, sở hữu chỉ là tạm dùng một chút trên người chúng ta pháp khí, triệu nạp tốt. Bất quá đại Phật là vì thiên hạ thương sinh mới, chỉ có làm như thế, chúng ta tự nhiên là phải giúp đại Phật. Huyền Bắc chính mình cũng không biết, hắn lúc nào có đại Phật cái chức vị này. Quên đi, bất kể thế nào nói, lần này ngươi có thể như vậy trợ giúp ta, đích thật là một cái để cho ta rất là hết ý sự tình, thật là đa tạ ngươi. Huyền Bắc ở đem Bạch Hổ răng ngà lấy được trên tay của hắn sau đó, Bạch Hổ răng ngà phát ra màu trắng nhạt quang diễm, như vậy quang diễm không ngừng dũng mãnh vào đến rồi trong tay mình Trảm Tiên Phi đao bên trên, Trảm Tiên Phi đao rất nhanh thì lại được chữa trị một ít. Thật tốt quá, như vậy thời gian ngắn ngủi có thể chữa trị Trảm Tiên Phi đao nhiều như vậy, thực sự là không dễ dàng a. Chương 368 chữa trị Trảm Tiên Phi đao. Huyền Bắc đem Bạch Hổ răng ngà đưa cho Bạch Hổ, sau đó phất tay, một cỗ thần lực rót vào Bạch Hổ trong cơ thể. Bạch Hổ, ngươi là biết mình năng lực. Ta vừa rồi đem ta một ít năng lực rót vào trong cơ thể của ngươi, như vậy có thể cho thần lực của ngươi càng cường đại hơn, thủ hộ cái này phía tây có thể càng thêm thuận tiện. Cảm ơn đại Phật. Bạch Hổ rất là cảm tạ. Huyền Bắc vận dụng Côn Lôn Kính, lần nữa ly khai trước mắt địa phương. Bạch Hổ xem cùng với chính mình hai tay, hắn phát hiện hắn không chỉ có lực lượng chiếm được cực kỳ lớn tăng lên, hơn nữa hắn còn có thể khống chế vật thú, làm cho động vật đều nghe từ chỉ huy của hắn. Đi tới Hỏa Diễm Sơn Huyền Bắc, cảm thấy trước mắt hỏa diễm cực kỳ nóng. Cái này chu tức địa phương sở tại như vậy nóng bức, hắn lẽ nào một chút đều không để ý sao? Bất quá cái địa phương này chu tức thần lực làm sao sẽ như thế yếu, cùng mới vừa Bạch Hổ còn có Huyền Võ đều là không có cách nào so, ta cảm thấy sự tình là rất kỳ quặc. Nói xong những lời này sau đó, Huyền Bắc tới gần ở tại Hỏa Diễm Sơn, hắn còn không có tiến nhập 657 Hỏa Diễm Sơn đâu, chu tước trực tiếp từ Hỏa Diễm Sơn bên trong bay ra ngoài. Chu tước rơi xuống đất, biến thành một cái đàn bà xinh đẹp tướng mạo. Ngươi là người phương nào, vì sao tới nơi này Hỏa Diễm Sơn trung? Nữ tử trên người sát khí cực kỳ trọng, cái này cho Huyền Bắc một loại không cách nào nói ra cảm giác. Ta nhưng thật ra là tới chữa trị cái này Trảm Tiên Phi đao, chữa trị vật này là cần thượng cổ thần thú pháp khí, mới có thể để cho hoàn toàn khôi phục thần lực. Bây giờ Huyền Võ cùng Bạch Hổ đều đã trợ giúp ta. Huyền Võ cùng Bạch Hổ, hai người này là vô cùng cực đoan người, làm sao lại đưa bọn họ pháp khí đưa cho ngươi? Hơn nữa, lời của ngươi nói, ta là cần gì phải tin tưởng đâu? Chu Tước ngọn lửa trên người không ngừng ngưng tụ, hắn đối với tất cả nam tử đều không có bất kỳ hảo cảm, Huyền Bắc cũng không ngoại lệ. Ngươi có thể tới đến cái này Hỏa Diễm Sơn, đồng thời còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta thật là vô cùng không đơn giản. Bất quá ngươi lại là thế nào thông minh, theo ta đối nghịch kết quả, liền chỉ có một con đường chết. Chu Tước ý bảo làm cho Huyền Bắc ly khai, Huyền Bắc làm bộ không có nghe thấy. Ta đã nói rồi, ta là muốn lấy được tứ phương thần thú pháp khí chữa trị Trảm Tiên Phi đao. Ngươi đã như thế minh ngoan bất linh, nghĩ phải cùng ta Chu Tước khiêu khích, cũng đừng trách ta. Huyền Bắc nhìn Chu Tước ngọn lửa trên người không ngừng ngưng tụ, vô số hỏa cầu trùng kích đến rồi Huyền Bắc trên người, đều bị Huyền Bắc cho một bắn ra mở. Cũng chỉ có làm sao một chút trình độ thực lực sao? Tứ phương thần thú thật là có một ít bản lãnh, bất quá ngươi thấy rõ ta là người như thế nào lại động thủ với ta không mượn. Huyền Bắc vạn trượng kim quang không ngừng phát động đi ra, phương viên trăm dặm hoa cỏ cây cối lại lần nữa trọng sinh. Chu Tước sắc mặt rất là xấu xí, nàng biết Huyền Bắc rất là lợi hại cũng không có người thường, nhưng nàng lại đối với Huyền Bắc cũng không có tăng bất kỳ hảo cảm. Ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy, ta chính là hội sợ ngươi, ta cho ngươi biết, ta. Chu Tước lời còn chưa nói hết, đã bị Huyền Bắc dùng thần lực trực tiếp định trụ. Ngươi cũng không rõ ràng ta là cái gì, này cũng không trách ngươi. Ta nghi muốn, BBFG, máy bay, là ngươi Chu Tước lựa vũ thần lực. Huyền Bắc đem Chu Tước định trụ sau đó, hắn có thể thấy phía trước đi qua tất cả. Chu Tước sở dĩ sẽ trở thành như vậy, nhưng thật ra là bởi vì ở Chu Tước trong cơ thể là có một cỗ rất là dị thường khí tức, như vậy dị thường khí tức ở Chu Tước trên người không ngừng lưu chuyển, lâu ngày tạo thành oán khí. Quả nhiên theo ta nghĩ giống nhau, trên người của ngươi là có oán khí, cứ tiếp như thế lời nói, đối với ngươi là vô cùng không tốt. Ta sẽ không để cho ngươi có bất kỳ chuyện gì. Cứ việc yên tâm được rồi, ta có thể đem trên người ngươi oán khí hoàn toàn tẩy rửa. Huyền Bắc thần lực không ngừng ngưng tụ, từng cổ Phật quang chiếu xạ ở tại Chu Tước trên người, có thể dùng Chu Tước trong cơ thể oán khí không còn sót lại chút gì. Ta làm sao sẽ trở thành như vậy? Trên người của ngươi tại sao có thể có một loại kỳ quái lực lượng? Ta phát hiện ngươi theo ta nghĩ bất đồng, ngoại trừ hoán khí ở ngoài, còn có Chu Tức chân linh đan. Hắn biết rõ cái này Chu Tức sở dĩ có thể ở nơi này Hỏa Diễm Sơn trung đợi không có bất kỳ sự tình, chính là bởi vì cái này chân linh đan duyên cớ. Chu Tức lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, trên người hoán khí đã tiêu tán. Thực sự xin lỗi, ta lúc trước chớ nên đối ngươi như vậy. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta, tâm ma đều là từ nội tâm của người mà lên, nói thật, ta có thể thấy ngươi như vậy bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Chu Tước đối mặt nàng trước mắt Huyền Bắc, lần này không chỉ có chủ động đem thần lực của mình phóng thích tinh lọc trung quanh hỏa diễm, nhưng lại trợ giúp Huyền Bắc chữa trị một cái Huyền Bắc trên người Trảm Tiên Phi Đao. Trảm Tiên Phi Đao đã bị Chu Tước thần lực chữa trị qua, ngươi tới chỗ của ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Chu Tước, ngươi phải nhớ kỹ, trên người ngươi hoán khí đều là bởi vì ngươi chính mình tham niệm cùng nguyên nhân nào đó tồn tại mà đưa đến. Về sau ngàn vạn lần không nên có bất kỳ không phải ý tưởng hay, tiếp tục như vậy lời nói, là biết hại chính ngươi. Huyền Bắc biết cái này Trảm Tiên Phi Đao còn kém từng bước, hắn không nói nhiều nói, trực tiếp xoay người liền mang theo Trảm Tiên Phi Đao, ly khai trước mắt địa phương.